không có gì. Triệu Chính có chút không kiên nhẫn, đem phương thuốc ném cho Mai Thị, làm người đi bắt dược sắc thuốc đi. Dứt lời, hắn liền quăng ngã mảnh ra cửa. Mai Thị đuổi theo hai bước, cười hỏi, thế tử ra, ngươi đi đâu? Câm miệng. Triệu Chính meo nheo mắt, trên mặt đều là không kiên nhẫn, Mai Thị sửng sốt liền thấy Triệu Chính đã ra cửa đi xa. Triệu Chính đi ngoại viện, quỷ chuột bị hô lại đây, hắn nhìn chằm chằm đối phương từng câu từng chữ hỏi, ngươi hai cái thuộc hạ toàn bộ cung khai, ngươi cái này ngu xuẩn. Tiểu nhân cũng không nghĩ tới, bọn họ quá khôn khéo, cư nhiên quỷ chuột thực ảo não, lúc này đây sự tình thật là làm quá xấu, thịt dê không ăn chọc một thân canh, thế tử ra, ngài mau ngẫm lại biện pháp, ở đại lý tự đưa bọn họ kết quả. Triệu Chính cười lạnh cười, ngươi cho rằng đại lý tự là nhà ngươi, ngươi tưởng kết quả ai liền kết quả ai. Quỷ chuột không lời gì để nói. Ngươi đi đem tội nhận. Triệu Chính nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn bao nhiêu tiền mở miệng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Quỷ chuột trong lòng chợt lạnh, trợn to mắt nhìn đối phương, lắp bắp nói. Tiểu nhân đi nhận tội. Chính là tiểu nhân không có lý do gì bắt cóc huyện chúa A. Không có lý do gì ngươi sẽ không có sẵn tưởng một cái. Cái gì lý do đều có thể. Triệu Chính đầy mặt tối tăm, tóm lại, chuyện này cùng ta không quan hệ, nếu ngươi chiêu nửa câu, này hậu quả không phải ngươi quỷ chuột có thể gánh vác. Quỷ chuột tay chân lạnh lẽo, rũ mi mắt gật gật đầu, nói, là. Hắn nói, tả hữu nhìn thoáng qua, thế tử ra, tiểu nhân. Có thể hay không gặp một lần Hồ tiên sinh. Hắn bị bệnh. Triệu Chính qua đi không xem hắn, vẫn là không cần thấy hảo. Quỷ chuột giật mình, tức khắc minh bạch câu này bị bệnh ý tứ, không nói gì mở cửa đi ra ngoài. Triệu Chính nhìn khép lại cửa phòng, khí quét rất trên bàn đồ vật, ở ghế trên ngồi xuống, thật dài thư ra một hơi. Người tới. Hắn hô một tiếng, ngoài cửa có người tiến vào, hắn phân phó nói, đi hỏi thăm một chút, ngựa điên sự kiện vì sao chuyển giao đi đại lý tự, ai ở phụ trách việc này. Ngoài cửa người hẳn là mà đi, qua nửa canh giờ trở về, nói, là Tĩnh An huyện chúa vào cung trạng cáo dương các lão, thánh thượng điều giải không thành, liền đem này án giao cho đại lý tự chủ thẩm. Hiện tại từ thái tử cùng dương các lão cùng nhau phụ trách. Cư nhiên là Cố Nhược Ly, trạng cáo dương văn ung. Nàng là cố ý làm như vậy. Vẫn là thật sự tưởng Dương gia yếu hại nàng. Cũng không phải không có khả năng, Dương gia còn ở nàng đối thủ một mất một còn nhan đại nãi nãi. Triệu Chính trong lòng bay nhanh chuyển. Việc này cư nhiên thái tử cũng tham dự, như vậy có phải hay không liền có thể cho rằng, bọn họ đem chuyện này mở rộng gian tế sự tình thượng, nhằm vào chính là Triệu Viễn Sơn. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy một cái quỷ chuột chỉ sợ ngăn không được. Phải làm sao bây giờ? Tương kế tự kế. Bọn họ nếu như vậy tưởng, vậy thành toàn bọn họ ý tứ. Người tới. Hắn hô một tiếng, ngoài cửa lập tức có người tiến vào. Hắn phân phó nói, ta nhớ rõ trong phủ dưỡng một vị am hiểu vẽ lại người, ngươi đem người này tìm tới. Qua một khắc, vị kia am hiểu vẽ lại phụ tá lại đây, Triệu Chính thỉnh hắn ngồi, thanh âm trầm thấp nói, ngươi có thể thấy được quá ngạch sấm tự. Người nọ gật đầu. Vậy viết hai phong thư, một phong thu tin người là Dương Các Lão, một phong còn lại là quỷ chuột. Triệu Chính nhìn người nọ dừng một chút, hỏi, có biết viết cái gì? Người nọ hẳn là, lập tức ở trên bàn cầm giấy bút bắt đầu viết thư. Tin viết thực mau, Triệu Chính xem xong sau thực vừa lòng, lập tức phân phó thủ hạ đi làm, một phong đưa đi quỷ chuột trong nhà, đêm nay khẳng định có người sẽ đi nhà hắn điều tra. Một khác phong nghĩ cách đưa đi Dương Các Lão trong nhà, nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Thuộc hạ hẳn là mà đi. Triệu Chính thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại ở thư phòng đãi hồi lâu mới trở về nội viện. Mai Thị làm người đem Hồ Văn Trinh đưa về ngoại viện tu dưỡng. Giờ phút này nàng một người ngồi ở non cát, cũng không đốt đèn, liền có vẻ có chút tối tăm bộ dáng. Hắn lại cười nói, đây là làm sao vậy, vì cái gì không đốt đèn. Thế tử ra, Mai Thị thanh âm nhu nhu, hàm chứa lo lắng, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Triệu Chính cười ở bên người nàng ngồi xuống, huề tay nàng, mềm nhẹ nói, vừa rồi có phải hay không làm sợ ngươi. Cũng không có việc gì, ta đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Mới vừa rồi xác thật kinh ta. Nàng dựa vào hắn đầu vai. Về sau nếu lại có việc, ngươi nhất định phải cùng ta nói à, bằng không ta sẽ thực lo lắng ngươi. Triệu Chính gật gật đầu. Cố Nhược Ly ra cung liền trực tiếp đi tìm Ngô Hiếu Chi, tiên sinh, có chuyện muốn thỉnh ngài hỗ trợ. Ngươi đây là từ trong cung ra tới, sự tình như ngươi mong muốn. Ngô Hiếu Chi tự mình cho nàng châm trà, hỏi, có chuyện gì làm ta hỗ trợ? Cố Nhược Ly liền lại cười nói, sự tình xác thật cùng ta lường trước không kém. Bất quá tiên sinh có biết nếu là Triệu Chính khanh muốn cho người gánh tội thay nói. Sẽ tìm người nào? Ngựa điên sự hắn giao cho ai làm, bắt được kia hai người là đi theo ai làm việc. Một cái kêu quỷ chuột người, đầu tiên là manh lưu, sau lại liền đi theo Triệu Chính Khanh. Nô Hiếu Chi liền nở nụ cười, dùng ngón tay điểm Cố Nhược Ly, ngươi lúc trước nói sẽ có việc làm ta hỗ trợ, chính là chuyện này. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, hắn khẳng định có thể nghĩ đến thánh thượng cùng thái tử đem chuyện này bay lên đến gián điệp cùng ngoại chiến độ cao thượng. Nhất định phải sẽ theo cái này ý nghĩ đi xuống đi, ta suy đoán, hắn khả năng sẽ phóng kiện ngõa lạt đồ vật ra tới, lấy thành toàn thánh thượng cùng thái tử tâm tư, lại chuyện này. Thành. Nô Hiếu Chi tán thưởng nhìn Cố Nhược Ly, nói, không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu như vậy thông minh, làm việc trước đem sự tình suy xét như vậy rõ ràng. Cố Nhược Ly lại cười nói, là tiên sinh chỉ điểm thông thấu. Được, ngươi cũng đừng phủng lão phu. Chờ tương lai thất gia trở về ngươi thiếu giẫm ta hai chân thì tốt rồi. Nô Hiếu Chi nói, đi ra ngoài phân phó người làm việc. Qua một khắc, Tôn Nhận tiến vào, trả lời, huyện chúa, quả nhiên như ngài sở liệu, thế tử ra làm thủ hạ đi Thuận Thiên phủ nhận tội, hiện tại Trung Đại Nhân đem người đưa đi Đại Lý Tự. Dừng một chút lại nói, là cái kêu quỷ chuột người, ở kinh thành có chút danh tiếng. Cố Nhược Ly nhướng mày, nhìn về phía Nô Hiếu Chi, hiện tại liền xem ngài người làm việc có thể hay không thành. Nô Hiếu Chi thực không phong độ trận trắng mắt. Ngày thứ hai ban đêm giờ xỉu, Triệu Chính trong lúc ngủ mơ bị gõ cửa thanh bừng tỉnh, hắn xoay người ngồi dậy khoác quần áo liền khai phòng ngủ môn, hỏi, sao lại thế này? Thế tử ra, trong cung người tới, thánh thượng thỉnh ngài lập tức đi một chuyến. Triệu Chính mắt phải bay nhanh nhảy nhảy, lập tức rửa mặt trải đầu thay đổi xiêm y lìa đi trong cung. Thánh thượng còn không có vào chiều sớm, thái tử cùng Dương Văn Ung cũng ở liệt, ngự thư phòng chung không khí áp lực nặng nề. Không biết là bởi vì một đêm không ngủ, vẫn là vì chuyện khác, thánh thượng sắc mặt phi thường khó coi. Lạnh lùng nhìn hắn từ cửa tiến vào, quắc, Triệu Chính khanh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Triệu Chính trong lòng nhảy dựng. Thất vọng cái gì, chẳng lẽ là quỷ chuột cung ra hắn tới, cung cũng vô dụng, có lá thư kia, thánh thượng nhất định sẽ lại tra rõ một phen. Không có khả năng suốt đêm tìm hắn lại đây. Thánh thượng, Chính khanh, làm sai chuyện gì chọc ngài sinh khí. Triệu Chính thình thịch một tiếng quỳ xuống, xin ngài bớt giận. Thật sự không được đánh ta một đốn hết giận cũng đúng. Hắn nói. Dư Quang Triều Triệu Lăng nhìn lại, nhưng Triệu Lăng bưng trà uống rũ đầu, không dám xen mồm bộ dáng. Quỷ chuột ngươi nhận thức sao? Thánh thượng đi thẳng vào vấn đề, Triệu Chính trả lời, nhận thức, bất quá lui tới không nhiều lắm, hơn nữa. Người này tâm tư bất chính. Thánh thượng liền đem lời khai ném ở hắn bên chân, dùng cằm điểm điểm, chính ngươi nhìn xem. Hắn nhặt lên tới phiên hai trang, mặt trên đều là quỷ chuột nói là bị hắn sai khiến đi bắt cóc Cố Nhược Ly, đưa đi Vinh Vương phủ biệt viện, hắn trầm khuôn mặt phiên đến mặt sau. Ở hồ sơ lưu trình nhìn thấy lục soát ra sự, mặt trên chỉ viết lục soát ra lại không có viết lục soát cái gì. Không có khả năng a. Tin xác thật đưa đi. Hắn không cấm chiều Dương Văn Đung nhìn lại, Dương Văn Đung liền ghé mắt lại đây xem hắn, giơ tay sờ sờ chính mình trường dâu. Tay giơ tay lạc, kia một đoạn quan bảo trong tay háo liền có một phong thơ nếu ảnh nếu hiện. Là hắn đưa đi Dương phủ tin. Triệu Chính kinh hãi, không dám tin tưởng, liền nghe được Dương Văn Đung nói. May huyện chúa nhắc nhở. Nếu bằng không lão phu thật là muốn bị hoan quất. Hắn đây là ám chỉ, ở nói cho hắn chuyện này là Cố Nhược Ly nhắc nhở. Cố Nhược Ly, nàng như thế nào sẽ biết hắn làm người đi gánh tội thay, cư nhiên còn đem kia hai phong cấp xuống dưới. Phải biết rằng, nếu kia hai phong thư thật sự điều tra ra tới, liền tính thánh thượng tồn lòng nghi ngờ, chuyện này cũng không thể không bởi vậy biến càng thêm phức tạp, thậm chí muốn còn phái người đi cùng Triệu Viễn Sơn chào hỏi một cái. Làm hắn ở quan ngoại hiệp trợ điều tra. Chính là hiện tại lá thư kia lại căn bản không có xuất hiện. Nữ nhân này, hắn vẫn là xem thường nàng. Triệu Chính trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt nửa phần không dám lộ, hắn thản nhiên thả lời khai nhìn về phía thánh thượng, nói, thánh thượng, có không làm vi thần gặp một lần quỷ chuột, vi thần muốn hỏi một câu hắn vì sao vu cáo vi thần. Vi thần không hề lập trường cùng lý do làm việc này. Triệu Chính nói, không tin, ngài có thể thỉnh Tĩnh An huyện chúa tới, này trong thời gian ngắn ta nhân núi xa quan hệ, còn cố ý quan tâm nàng vài lần. Sao có thể đối nàng hạ sát thủ? 156 xung quân. Ngươi đường đường Vinh Vương phủ thế tử, hắn là dài quá mấy cái lá gan, cư nhiên dám vu cáo ngươi. Thánh thượng không nghĩ tới, trước kia trong nhà mấy cái hài tử chung, Triệu Chính từ nhỏ là nhất ngoan ngoãn nghe lời một cái, không nghĩ tới chờ trưởng thành, cư nhiên một kiện tai họa tiếp theo một kiện tai họa. Đây đều là Vinh Vương phi tề thị sủng ra tới. Hai đứa nhỏ, nàng chỉ đem Triệu Chính lưu tại bên người, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Lại đem một cái khác đưa đi trong quân, ngay cả hắn đều nhìn không được. Hiện tại hảo, huynh đệ hai người chẳng những dưỡng oai, còn giống như nước lửa. Thánh thượng, Triệu Chính biện giải nói, hắn là không dám, chính là không chịu nổi có người sai xử hắn làm như vậy a. Thánh thượng liền meo nheo mắt. Dương Các Lão, Triệu Chính quay đầu lại nhìn Dương Các Lão, liền nói, việc này ngài cũng nên suy nghĩ một chút, đối phương dùng các ngươi trong phủ mã đi bắt Tĩnh An huyện chúa, hiện giờ lại tìm cái không liên quan người tới vu hăng ta, chuyện này khủng là cái cực đại âm mưu, chúng ta không thể không coi trọng a. Dương Văn Đung cười như không cười nói, thế tử nói không tồi, việc này xác thật phi thường khả nghi, thả phía sau màn thủ phạm mục đích cũng không thuần. Hắn nói đứng lên đem trong tay háo tin lấy ra tới, thánh thượng, vi thần trong nhà cư nhiên còn xuất hiện loại này tin. Đưa cho Kim Phúc Thuận. Hắn ám chỉ Triệu Chính không có nguyên nhân khác, chính là tưởng nói cho hắn, hắn đã biết này tin là Triệu Chính đặt ở hắn trong nhà. Triệu Chính sắc mặt bất biến, bởi vì liền tính đem tin lấy ra tới, cũng không thể thuyết minh cái gì. Thánh thượng nhận lấy mở ra nhìn nhìn, lại là giận dữ. Tin, tùy tiện tìm cái sẽ vẽ lại người viết ra tới thì tốt rồi. Dương Văn Đung quét Triệu Chính liếc mắt một cái, nói, nhưng là vẽ lại này tin người, thật sự là bụng dạ khó lường. Thánh thượng đứng lên qua lại đi, Dương Văn Đung nói, chẳng những vi thần trong nhà có này tin, ngay cả quỷ chuột trong nhà cũng tìm được rồi, dùng giấy thậm chí bút mực đều là giống nhau. Lao thần cho rằng hẳn là một người việc làm. Người nọ trong nhà cũng có này tin. Hắn nói trở lại bàn thượng phiên phiên, lại không thấy lá thư kia, Dương Văn Đung liền trả lời, là Lao thần chưa làm đại lý tự nộp lên, buồn cảm thấy hoang đường, nhưng hiện tại đi qua thế tử ra nhắc nhở, đến cảm thấy này tin hẳn là lấy ra tới mới đúng. Thánh thượng liền có nhìn về phía Triệu Chính, mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc. Triệu Chính sắc mặt khẽ biến. Chính khanh. Thánh thượng nhìn Triệu Chính, hỏi, ngươi muốn gặp Tĩnh An cùng quỷ chuột có phải hay không? Triệu Chính gật đầu hẳn là, trả lời, là, vi thần muốn gặp bọn họ, đối chất nhau lấy trứng trong sạch. Thánh thượng gật gật đầu, nói, Kim Phúc Thuận, đi thỉnh Tĩnh An huyện chúa tiến cung, lại đi đại lý tự, đem nhận tội người nọ cùng nhau mang đến. Bên ngoài, Kim Phúc Thuận lên tiếng. Triệu Chính trầm mặc ngồi ở Triệu Lăng cách vách, chuyển mắt nhìn đối phương. Triệu Lăng ánh mắt lóe lóe phi, hơi nghiêng đi thân cùng Triệu Chính bay nhanh nói, ngươi đi động Tĩnh An làm cái gì? Nàng lại không có chiêu ngươi cho ngươi, quay đầu lại làm núi xa đã biết, các ngươi huynh đệ lại không tránh được một hồi đấu. Ta hoan buồng A. Triệu Chính đệ nặng thanh âm trả lời, ở nhà ngủ ngủ hảo hảo, đột nhiên bị kêu lên trong cung tới, khấu như vậy đỉnh đầu mũ ở ta trên đầu, ta đến bây giờ đều làng ốc. Triệu Lăng liền nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Thái tử. Triệu Chính tưởng giải thích, Triệu Lăng vẫy vây tay, nói, chuyện này ta không giúp được ngươi, nhiều nhất trong chốc lát phụ hoàng tức giận thời điểm ta giúp ngươi khuyên một câu. Triệu Chính mày nhíu chặt, tâm không khỏi cũng trầm đi xuống. Cố Nhược Ly tới cũng không mau, nàng ở tiến cung trên đường thấy Ngô Hiếu Chi, nói trong chốc lát lời nói mới đến. Thánh thượng dựa vào trên long ỷ chớp mắt, Kim Phúc Thuận đứng ở hắn phía sau cho hắn xoa cái chán, Dương Văn Đung cũng có chút chịu đựng không nổi, đỡ cái chán nhắm mắt dưỡng tinh thần. Thịnh An huyện chúa tới rồi. Ngoài cửa, tiểu nội thị cách môn thấp giọng nói một câu, Triệu Lăng nhìn thoáng qua trên người, thấp giọng trả lời, mời vào đến đây đi. Môn đẩy ra, Thánh thượng cùng Dương Văn Đung đều mở mắt, Cố Nhược Ly bước nhanh đi đến, hướng thánh thượng hành lễ, lại cùng thái tử cùng Dương các lao phúc phúc. Triệu Chính lẳng lặng nhìn nàng, cư nhiên có loại chưa bao giờ nhận thức cảm giác. Huyện chúa. Triệu Chính đứng dậy, nhìn nàng gấp không chờ nổi nói, ngươi là núi xa chưa quá môn thế tử, luận lên ngươi cũng có thể kêu ta một tiếng huynh trưởng. Liền tính không đi tầng này quan hệ, ngươi cũng nên kêu ta biểu huynh, chính là như vậy. Cố Nhược Ly quay đầu nhìn Triệu Chính, một bộ không có minh bạch hắn ý tứ biểu tình. Ngày ấy ngựa điên, xong việc ta có từng đi Đồng An đường vấn an quá ngươi, còn hảo ý hỏi ngươi, có phải hay không có việc muốn cho ta hỗ trợ. Hắn nói vô cùng đau đớn, mấy ngày nay chúng ta có tới có lui, ngươi còn cấp tình nhi chữa bệnh xem bệnh. Ngươi nói, ta như thế nào sẽ đối với ngươi động thủ, bắt cóc ngươi đâu. Cố Nhược Ly sửng sốt, nhìn về phía thánh thượng uống lên khẩu trà đặc nâng cao tinh thần, hôm nay có người đi đại lý tự nhận tội, nói là hắn sai xử người bắt cóc ngươi. Nhưng người nọ tới rồi đại lý tự một phen thẩm vấn sau liền phản cung, nói là Triệu Chính khanh sai xử hắn làm như vậy. Dứt lời, chỉ lời khai, Tĩnh An cầm đi nhìn xem. Cố Nhược Ly hẳn là, ở Kim Phúc Thuận trong tay tiếp lời khai lật vài tờ nhìn. Huyện chúa, ngươi cũng thực kinh ngạc, đúng không? Triệu Chính trong lòng cười lạnh, hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này tính toán như thế nào diễn. Là trực tiếp từ một phần lời khai, liền nhận định là hắn, vẫn là sẽ lộ ra dấu vết nói cho thánh thượng nàng đã sớm hoài nghi là hắn. Hiện giờ tình huống, bất quá là nàng thiết bẫy dập làm hắn Triệu Chính khanh toàn thôi. Các lão, Cố Nhược Ly vẫn chưa sốt ruột, này lời khai là cái kia kêu quỷ chuột người nhận lời khai sao? Dương các lão hơi hơi gật đầu, nói, không tồi, là quỷ chuột lời khai. Lại nói hắn làm này đó đều là thế tử gia phân phó, chính hắn cũng không có động cơ cùng lập trường đối ngài bất lợi. Còn có ta trong phủ hai thất ngựa điên, cũng là người của hắn ở một bên trộm bắn phi châm, khiến mã nổi điên. Lại từ người của hắn dẫn đi sao giấy hẻm. Thì ra là thế. Cố Nhược Ly gật gật đầu, quay đầu xem cùng Triệu Chính, thế tử ra, việc này ngài hỏi ta vô dụng à, ngài nên cùng quỷ chuột đối chết, ta nếu là biết liền sẽ không hôm qua tiến cung tới cầu thánh thượng phân xử. Triệu Chính sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ đem chuyện này đẩy ra đi, liền nói, quỷ chuột sau đó liền đến. Vậy được rồi. Cố Nhược Ly gật gật đầu, một bộ chờ xem hắn cùng quỷ chuột đối chất bộ dáng, ngồi ở Dương Văn Đung cách vách. Hắn là con hát sao, nàng cư nhiên lộ ra này phó biểu tình tới. Triệu Chính thầm giận, trên mặt lại là lại cười nói, thỉnh ngươi tới, là muốn hỏi một câu ngươi, mấy ngày nay ngươi ta có từng có mâu thuẫn, ngươi ta ở chung hẳn là thực hảo đi. Cố Nhược Ly tức khắc liền nhíu mi, nói, thế tử gia, ngươi ta nam nữ có khác, chưa nói tới ở chung đi. Ngài nói lời này, dục đem ta đặt chỗ nào. Triệu Chính sắc mặt biến đổi, muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời tìm không thấy lời nói qua lại nàng. Bởi vì, Cố Nhược Ly nói như vậy thật đúng là không có sai. Thánh thượng, quỷ chuột mang đến. Ngoài điện, quỷ chuột bị đẩy tiến vào, bị trói tay chân phía sau đi theo Vũ Lâm thị vệ, hắn vừa vào cửa chân liền nhũn ra quỳ xuống, liên tiếp đều, thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng, thảo dân thật là chịu người sai xử, thật sự vô tội a. Thánh thượng không kiên nhẫn, vây vây tay nói, ngươi vô tội không vô tội đều có luật pháp phán định, ngươi thả cùng chấm nói một câu, rốt cuộc ngươi là chịu người nào sai xử, lại vì sao phải hại đối Tình An huyện chúa? Là Vinh Vương thế tử. Quỷ chuột nhìn lướt qua đứng ở hắn mặt bên Triệu Chính, rũ lần đầu lời nói, hắn phân phó tiểu nhân mang theo huynh đệ, đem Tình An huyện chúa bắt cóc đến ngoài thành biệt viện, tiểu nhân là lấy tiền làm việc, nghe lệnh hắn, không dám không tử. Thánh thượng còn muốn tiếp tục hỏi, Triệu Chính đã phẫn nộ quát, quỷ chuột, ngươi thật to gan, cư nhiên dám vu ham ta. Ta những câu là thật. Quỷ chuột nhìn thoáng qua Triệu Chính, nói, là ngài trước bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Chuyện lớn như vậy, ngài thừa nhận bất quá là nho nhỏ xử phạt, nhưng tiểu nhân nhận chính là một cái chết, ngài không đau lòng tiểu nhân, nhưng tiểu nhân đau lòng một nhà già trẻ. Đáng giận. Triệu Chính còn muốn nói nữa, thánh thượng đã giơ tay đánh gậy hắn nói, hỏi, ngươi nói chính khanh làm ngươi đem Tình An trói đi biệt viện, vì sao? Quỷ chuột liền trả lời, bởi vì Tình An huyện chúa là Triệu tướng quân vị hôn thê. Thế tử ra hắn mơ ước huyện chúa hắn nói một nửa, Triệu Chính nhấc chân liền đá hướng hắn, quỷ chuột có quyền cước trong người, nghe được tiếng gió người liền tránh đi. Thế tử ra, tiểu nhân không phải Hồ Tiên Sinh, ngài không đem chúng ta đưa người, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không trung tâm với ngài. Cố Nhược Ly cọ một chút đứng lên, thực xấu hổ buồn bực bộ dáng. Chính khanh. Thánh thượng phẫn nộ quát, ngươi trong mắt còn có hay không chấm? Triệu Chính quay người quỳ xuống, trả lời, thánh thượng, hắn rõ ràng chính là hồ ngôn loạn ngữ, vi thần sao có thể làm ra loại sự tình này. Ngài trong khoảng thời gian này không có việc gì liền đi tìm Tình An huyện chúa, chẳng lẽ cũng là tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ sao? Quỷ chuột ngẩng đầu nhìn thánh thượng lại bay nhanh gục đầu xuống, trả lời, thánh thượng, việc này thế tử gia phụ tá Hồ Tiên Sinh có thể làm chứng. Bất quá hắn bị thế tử gia đánh đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, sợ là không thể động. Thánh thượng nhíu mày, cư nhiên liền chính mình phụ tá đều có thể động thủ, hắn đầy mặt thất vọng. Ngươi có chứng cứ sao? Cố Nhược Ly đứng dậy, đi tới nhìn quỷ chuột, ngươi không có chứng cứ, cũng không thể vu hãm thế tử gia a. Quỷ chuột liền trả lời, tiểu nhân có chứng cứ. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Triệu Chính, việc này Triệu tướng quân cho ta một trương 5.000 lượng ngân phiếu, kia tấm ngân phiếu chính là Vinh Vương phủ sở hữu. Cố Nhược Ly gật đầu, liền nhìn Triệu Chính nói, thế tử gia, ngài còn phải đối chất sao? Đương nhiên muốn. Triệu Chính đứng lên, cả giận nói, hắn sở hữu nói đều là nhất phái nói bậy, một trương ngân phiếu có thể thuyết minh cái gì, ta há ngăn cho hắn một trương ngân phiếu. Cố Nhược Ly liền nửa ngồi xổm quỷ chuột trước mặt, lại cười nói, hắn không thừa nhận, ngươi còn có chứng cứ sao? Quỷ chuột ngẩn ra, nhìn Cố Nhược Ly liền trả lời, tiểu nhân còn có một phong thơ. Hắn nói một đốn, liền ở tiểu nhân trong lòng ngực. Triệu Chính một đốn, đôi mắt nháy mắt liền mị lên. Chỉ bằng quỷ chuột nhận thức kia mấy cái, hắn căn bản là không có khả năng cho hắn tin. Hơn nữa, đều ở kinh thành hắn kêu một tiếng hắn liền tới rồi, hà tất dùng tin loại này lưu người nhược điểm đổ vật. Cho nên, quỷ chuột trong tay không có khả năng có hắn tin. Vì sao sớm không nộp lên? Thánh thượng cấp Kim Phúc Thuận đánh cái nhan sắc. Kim Phúc Thuận vội qua đi, liền nhìn đến một phong thơ ở ngực hắn lộ ra nửa cái đầu, hắn lấy ra phụng cấp thánh thượng. Thánh thượng mở ra nhìn thoáng qua, liền ném ở Triệu Chính trước mặt, chính ngươi nhìn xem. Triệu Chính bay nhanh đi qua đi mở ra tin, bên trong này đầy hắn ngự khí viết, nội dung là hắn phân phó quỷ chuột đi trói Cố Nhược Ly, hơn nữa, bút tích cũng là của hắn. Hắn bỗng nhiên ghé mắt đi coi chừng nếu Ly, liền thấy nàng từ quỷ chuột bên người đứng lên, nhìn hắn nhướng nhướng mày, tin chung viết cái gì? Ngươi! Triệu Chính giận dữ, nhất định là nữ nhân này vừa mới phong nói quỷ chuột trên người, bằng không quỷ chuột ở đại lý tự đãi ban ngày, không có khả năng không có soát người, ngươi vì sao phải hãm hại ta? Bởi vì là ngươi trước hại ta. Đồng dạng vẽ lại, không phải ngươi Triệu Vân sẽ, trên đời này sẽ người có rất nhiều. Cố Nhược Ly nhìn hắn một cái, lui về phía sau một bước, liền đi xem Thánh Thượng. Đủ rồi. Thánh Thượng phẫn nộ quát, Triệu Chính Khanh, chấm còn không có giả cả mắt mở, chấm phân biệt. Triệu Chính gắt gao nắm chặt tin, tay đều ở run. Ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại đi, ngày mai liền lăn đến Hoàng Lăng đi, chờ suy nghĩ cẩn thận ngươi sai ở nơi nào lại trở về. Thánh Thượng đối hắn thất vọng cực kỳ, năm đó hắn gặp nạn Vinh Vương phủ bỏ đá xuống giếng hắn cũng không nhắc lại, hiện giờ tha bọn họ, cư nhiên còn cho hắn gây sóng gió. Thật là không biết tốt xấu. Thánh Thượng, Triệu Chính muốn biện giải, đồng nhiên, Tô Triệu cách môn hô một tiếng, ngay sau đó đẩy cửa tiến vào, cầm hai phong thư, nói, 800 kịch liệt, một phong tử quan ngoại Triệu tướng quân bên kia mà đến, một phong tử Khánh Dương Hoàng Đại Nhân đưa tới. Thánh Thượng nhận lấy, mở ra vừa thấy sắc mặt càng thêm trầm, hắn ánh mắt một chút chuyển hướng Triệu Chính, gàn từng chữ, truyền lệnh đi xuống, Vinh Vương phủ thế tử thông đồng với địch phản quốc, cấu kết kẻ gian, kéo đi hắn thế tử danh hiệu, trảm lập quyết. Lời này lạc, Triệu Lăng cùng Dương Văn Lung đều là ngốc một chút, Triệu Chính càng là ngẩng đầu nhìn Thánh Thượng, Lăng nói, trảm, trảm lập quyết. Hắn liền tính hại Cố Nhược Ly, cũng không đến mức trảm lập quyết. Là lá thư kia nguyên nhân, Triệu Viễn Sơn ở tin trung viết cái gì? Phu Hoàng. Triệu Lăng vẻ mặt nghi hoặc, này tin trung viết cái gì? Thánh Thượng đem tin ném cho hắn, hắn nhặt lên tới đọc nhanh như gió nhìn một lần, lại không tin, từ đầu cẩn thận một chữ nhìn. Sau đó một chút quay đầu lại đây nhìn Triệu Chính, Chính Khanh. Ngươi cư nhiên làm ra loại sự tình này. Làm ta nhìn xem. Triệu Chính cầm tin lại đây, bên trong Triệu Hân bút tích, thượng viết đến hắn ở quan ngoại Ngạch Sâm bộ hạ trong tay phát hiện ở hợp thủy mất tích lương thảo, mà này phê lương thảo đúng là Triệu Chính môi dưỡng tử sĩ vận quá khứ. Lúc này, này 22 danh tử sĩ ở tới ám sát hắn thời điểm, bị hắn bắt được 6 người, ít ngày nữa sắp áp giải hồi kinh. Lời nói của một bên, lại là hãm hại. Lại là hãm hại. Triệu Chính quả thực muốn điên rồi, Thánh Thượng, ta cái gì đều không có làm. Thánh Thượng đã đem một khắc phong tấu trương quăng ngã ở hắn bên chân, Khánh Dương chi phủ Hoàng Trương cũng là hãm hại ngươi, y lì ngươi y tứ, này thiên hạ người đều cùng ngươi không qua được, có phải hay không? Triệu Chính nhặt lên tới, tấu trương viết thực bình thường, trình bày trong khoảng thời gian này Hoàng Trương là như thế nào cha mất tích lương thảo sự tình. Hắn phái người truy tra, nhưng lại không có bất luận cái gì tin tức, hơn nữa. Ở trên thị trường cũng không có người bán hắn ra, hắn liền tìm phụ cận đoàn ngựa thổ, làm cho bọn họ giúp đỡ cha, cuối cùng cha được kia phê lương thảo ngày đó bị kiếp sau liền trực tiếp ra hợp thủy qua Khánh Dương hướng Khai Bình vệ mà đi. Ở Khai Bình vệ bán cho ngõ lạc, cùng vị kia dân chăn nuôi làm giao dịch người ta nói một ngụm giọng quan, hắn phái người ra khuỷu sông đi tìm thu mua lương thảo Ngạch Sâm dân chăn nuôi, rốt cuộc đem người này bắt được, cũng tại đây nhân thân thượng lục soát một quả lệnh bài. Này cái lệnh bài là ngày đó giao dịch khi hắn ở đối phương trên người trộm, cố ý qua đi lại tìm những người này hợp tác. Lệnh bài không dám tùy tấu trương thượng kinh, đặc vẽ hình ảnh bám vào sau đó. Triệu Chính nhìn kia cái lệnh bài cả người lạnh băng. Bởi vì, này lệnh bài hoa văn sắc thật là hắn sở hữu, cũng là hắn lén nuôi dưỡng tử sĩ đeo, hiếm khi có người gặp qua, liền tính Hoàng Trương tưởng hãm hại hắn, cũng sẽ không biết thứ này. Trừ phi, là có người nói cho Hoàng Trương, hoặc là, dù Hoàng Trương đi tra, làm hắn được đến như vậy vớ vẩn kết luận. Cố Nhược Ly an tĩnh ngồi uống trà, nàng cũng là tiến cung chức mới biết được Ngô Hiếu Chi theo như lời tiếp theo cọc sự, sớm biết rằng nàng liền không làm lính hầu. Có thông đồng với địch phản quốc tội danh, Triệu Chính chính là tưởng xoay người cũng không có khả năng. Bất quá, nàng này khẩu ác khí ra, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Ngươi còn muốn nói cái gì? Thánh Thượng chỉ vào hắn, đi xuống tới đoạt tấu trương giơ tay liền chịu ở Triệu Chính trên mặt, phụ thân ngươi cùng ngươi nương chính là như vậy dạy ngươi. Làm ngươi ăn công lương, làm thế tử gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý đồng thời, lại ở kệ chấm góc tường. Ngươi hôm nay quỳ gối nơi này, sở hữu hết thể không phải tổ tông cho ngươi, không phải chấm cho ngươi. Ngươi cư nhiên dám thông đồng với địch bán nước, ngươi lương tâm ở đâu? Triệu Chính không phải người khác, là hắn cháu trai A. Chính mình cháu trai tới phản hắn, phản đại chu, giúp đỡ người ngoài. Nay quả thực là quá châm trọng. Thánh Thượng, thần không có, là Triệu Viễn Sơn hãm hại thần. Triệu Chính biện giải, Thánh Thượng liền quát, hắn hiện tại người ở tha hương, vào sinh ra tử liền một ngụm nhiệt cơm đều ăn không được, hắn có tâm tư tới hãm hại ngươi. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, ánh mắt thiện cận, chăm chú vào này đó việc nhỏ thượng. Hơn nữa, hắn nói hắn bắt ngươi tử sĩ, đây cũng là hắn hãm hại ngươi. Ta. Triệu Chính bị nghẹn lại, những người này là hắn phái ra đi sát Triệu Hân, hắn vô pháp cùng Thánh Thượng giải thích, tóm lại, ta thật sự không có bắt cóc lương thảo thông đồng với địch phản quốc. Mong rằng Thánh Thượng tra rõ. Thánh Thượng chỉ vào hắn, tra rõ, tra rõ. Chấm nếu không có không cha không hỏi giờ phút này người cũng đã ở trên đoạn đầu đài, còn có ngươi tại đây cùng chấm nói chuyện cơ hội. Hắn dừng một chút, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, quăn. Nhốt lại, hôm nay buổi trưa liền cho chấm chém. Ngạch Sâm là người nào, đó là hắn không đội trời chung kẻ thù, năm đó nếu không phải hắn bị Ngạch Sâm bắt được, liền sẽ không chịu như vậy nhiều năm khổ. Triệu Chính cư nhiên cùng hắn cấu kết, hắn quyết không thể chịu được. Thánh thượng, Triệu Chính thật sự sợ hãi, xin tha nói, vì thần thề với trời, ta là bị vu hãm. Thánh thượng bị Kim Phúc Thuận đỡ ngồi xuống, ngự thư phòng ngoại nổi lên một trận ồn ào, ngay sau đó môn bị đẩy ra, Vinh Vương Phi mang theo Mai Thị một đầu vọt tiến vào. Chính Khanh đem chính mình nhi tử ôm lấy, Mai Thị ôm Triệu Tình Nhi quỳ gối bên cạnh. Thánh thượng, Chính Khanh làm sai chuyện gì, ngài cư nhiên muốn giết hắn, hắn chính là ngài chất nhi a. Vinh Vương Phi khóc lóc nói, ngài nói hắn thông đồng với địch phản quốc, chính là kia đều là núi xa phiến diện chi tử, hắn rõ ràng chính là muốn chi hắn huynh đệ vào chỗ chết, liên hợp Tình An cùng nhau hại Chính Khanh A. Thất gia nói hắn thông đồng với địch, thất gia là có chứng cứ. Cố Nhược Ly nghe không đi xuống Vinh Vương Phi nói, đồng dạng là nhi tử, nàng tâm thiên cũng quá lợi hại, ngài nói chúng ta hãm hại, ngài có chứng cứ sao? Vinh Vương Phi bỗng nhiên quay đầu lại đây, âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này cùng ta nói chuyện? Thánh thượng ở chỗ này, còn không tới phiên ngài làm ta câm miệng. Cố Nhược Ly chào phúng, Vương Phi nương nương, ngài cái này mẫu thân làm quá xứng trước. Nàng lần đầu tiên như vậy đau lòng Triệu Hân, nhiều năm như vậy, hắn là như thế nào lớn lên, nhìn chính mình mẫu thân hòa thân ca ca, hắn là cảm giác như thế nào. Dưới bầu trời này, đại khái không có gì sự so này càng làm cho một cái hài tử trái tim băng giá đi. Ta không xứng trước. Ngươi không đi hỏi một chút Triệu Viễn Sơn là như thế nào đối ta cái này nương. Vinh Vương Phi hoán hận nói, ta nói cho ngươi, ngươi không cần ở trước mặt ta hành, bất quá một cái bán dược nhân sinh tiện loại. Ngươi muốn gả cho nàng không có ta gật đầu, ngươi vĩnh viễn đều vào không được Vinh Vương phủ môn. Cố Nhược Ly mỉa mai cười cười, đồng nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm, lạnh lùng nói, con ta vào không được Vinh Vương phủ môn, là bởi vì núi xa phải cho ngươi giữ đạo hiếu đi. Dứt lời, Phương Triều Dương đi đến. Nàng ăn mặc một kiện nhũ đỏ bạc cung trang, làn váy bốn lượn kéo trên mặt đất, cười như không cười nhìn Vinh Vương Phi, ngươi lại tính cái đồ vật, tề thị hướng lên trên phiên trăm năm, bất quá là cái phóng ưu, một cái phóng ưu loại làm ngươi làm Vinh Vương Phi ngươi liền ở chỗ này khoe khoang. Vinh Vương Phi giận dữ, trừng mắt Phương Triều Dương cả giận nói, hảo, hảo, các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ chúng ta nương hai, là các ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Phương Triều Dương hành hương thượng hư hư phúc phúc, lại cười nói, thánh thượng. Ngài cũng không nên đã quên, năm đó ngài gặp nạn khi giẫm ngài một chân nhưng không chỉ bên ta ánh sáng mặt trời một người, tề thị mẫu tử chính là nhất hăng hái, hiện giờ muốn nói bọn họ thông đồng với địch phản quốc người khác không tin, ta thật đúng là liền tin thực. Thánh thượng sắc mặt khẽ biến. Cố Nhược Ly đi tới đỡ Phương Triều Dương ngồi xuống. Nương, thất gia chứng cứ thực mau liền sẽ đến kinh thành, không chấp nhận được bọn họ rào biện. Cố Nhược Ly tiếp nhận nữ quan truyền đạt trà cấp Phương Triều Dương, ngài thân thể không tốt, đừng núp nhích khí. Phương Triều Dương gật gật đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Chính. Đã có chứng cứ, vậy chờ chứng cứ tới rồi lại định tội. Mai Thị ra tiếng nói, Thánh Thượng, thần phụ biết ngài thực tức giận, chính là lập tức nếu dựa vào mấy phong thư liền giết Chính Khanh, với hắn mà nói quá không công bằng, ngài xem. Có phải hay không lại chờ một chút, sự tình biết rõ ràng, mặc dù ngài định hắn tử tội, chúng ta cũng tâm phục khẩu phục. Vinh Vương Phi cũng tỉnh lại, nàng bị Phương Triều Dương mẹ con kích thích choáng váng đầu, liền nói, là... Ngài nếu giờ phút này chém Chính Khanh, chúng ta không phục. Triệu Chính cầu xin nhìn Triệu Lăng. Triệu Lăng dừng một chút, cũng cầu tình nói, Phụ Hoàng, không bằng chờ núi xa chứng cứ đưa tới lại định tội. Thánh thượng một đêm không ngủ, giờ phút này lại bị khí chứ, choáng váng đầu lợi hại, hắn chán ghét nhìn Triệu Chính toàn ra, lạnh lùng nói, hảo, chấm liền cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Vinh Vương Phi lập tức nằm liệt xuống dưới. Người tới, đem Triệu Chính Khanh quan đi tông nhân phủ. Không có chấm mệnh lệnh ai đều không chuẩn thăm hỏi. Thánh thượng chụp cái bàn đứng lên, phất tay háo trở về nội điện. Vũ Lâm vệ tiến vào đi áp Triệu Chính, Vinh Vương Phi ôm hắn, nhanh chóng nói, ngươi đừng sợ, ngươi cái gì đều không có làm, không ai có thể hãm hại đến ngươi. Nương này liền về nhà đi tìm ngươi cứu cứu, ngươi hảo hảo. Ân. Triệu Chính gật gật đầu. Hắn nhìn mắt Mai Thị bị Vũ Lâm vệ ra bên ngoài kéo, đi qua Cố Nhược Ly bên người, âm lãnh nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ, này thủ sớm muộn gì một ngày ta gấp đôi dâng trả. Các bằng bản lĩnh. Cố Nhược Ly nhướng mày xem hắn, chút nào không cho. Triệu Chính phất tay háo ra cửa, quỷ chuột cũng bị người mang đi. Ngự thư phòng lập tức an tĩnh lại. Vinh Vương Phi cọ một chút đứng lên, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, ngươi tiện nhân này, ta định sẽ không tha ngươi. Phóng ưu. Phương Triều Dương nhàn nhạt nói, ngươi có thể trở về chuẩn bị quan tài. Vinh Vương Phi giận dữ, may mắn bị Mai Thị đỡ lấy, nàng chỉ vào Phương Triều Dương, nói, ngươi đừng đắc ý, luôn có một ngày ngươi phải khóc. Phương Triều Dương không chút nào để ý xoa xoa búi tóc, nói, yên tâm, ngươi đã chết ta một giọt nước mắt đều sẽ không lưu. Nương. Mai Thị thấp giọng nói, nói này đó vô dụng, chúng ta đi thôi. Nàng nói nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly ngay sau đó sườn khai ánh mắt, đỡ Vinh Vương Phi mang theo Triệu Tình Nhi ra cửa. Triệu Lăng cũng không biết nói cái gì hảo, cùng đại gia ôm ôm quyền, chú ý đầu đủ rũ đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn Dương các lão, lại cười nói, các lão, chúng ta đi thôi. Dứt lời, ba người cùng nhau ra cửa cùng, Cố Nhược Ly nói, ngày hôm qua sự là ta thất lễ. Bất quá việc này nếu không như vậy nhắc lên tới, sợ là tùy tiện tới nói, sẽ chỉ làm người cảm thấy ta là có ý định vì này, từ ngài che ở trung gian, ngược lại tốt một chút. Huyện chúa cũng không có oan uổng hắn. Thất gia cũng chưa từng. Việc này ngươi không có gì thất lễ, lão phu cũng không tổn thất cái gì, ngược lại còn từ giữa được lợi. Dương Văn Ung rất rõ ràng, Triệu Chính nếu nhằm vào hắn, hắn không có phòng bị, nói không chừng về sau liền phải ăn hắn mệt. Vậy là tốt rồi. Ta đây cáo tử. Cố Nhược Ly hành lễ, các lão ngài nhớ do cùng Vinh Vương phủ tác muốn ngài bồi thường 1.000 lượng. Dương Văn Ung mỉm cười gật đầu, lão phu tất nhiên không thể bạch bạch lấy tiền ra tới. Cố Nhược Ly cười cùng Phương Triều Dương cùng nhau lên xe ngựa. Phương Triều Dương liền nhìn nàng nói, này thông đồng với địch phản quốc sự, là Triệu Viễn Sơn làm cho. Nàng liền cảm thấy kia lương thảo vứt kỳ quặc, không nghĩ tới là Triệu Vân chính mình làm cho. Ta không biết. Cố Nhược Ly lắc đầu, việc này muốn hỏi thất gia. Phương Triều Dương cười cười, Triệu Chính Khanh còn có thể lực thông đồng với địch phản quốc, nàng tình nguyện tin tưởng Vinh Vương Phi, tin tưởng Mai Thị, cũng không tin hắn có bổn sự này. Hai người hướng quận chúa phủ mà đi, xe còn không có dừng lại, liền từ ngõ nhỏ vụt ra tới một cái người, huyện chúa, huyện chúa. Miêu Miêu, làm sao vậy? Cố Nhược Ly xốc lên màn xe, Hàn Miêu Miêu vội va nói, có cái bệnh giả kêu chân đau, đau ngất đi rồi. Cố Nhược Ly gật đầu, quay đầu lại đối phương ánh sáng mặt trời nói, nương, ngài đem xe cho ta dùng đi. Có bệnh giả liền ngươi nương đều từ bỏ, mệnh ta đi cho người căng bãi. Phương Triều Dương hừ hừ hai tiếng, từ Lý Mụ Mụ đỡ xuống xe, Hàn Miêu Miêu bỏ đến trên xe, nói, chính là cái kia ngài nói dùng ván kẹp không cần thạch cao bệnh giả, hắn đau ngất đi rồi. Phùng đại phu sờ soạng hắn chân, nói là có điểm sưng mù, có phải hay không giống ngài nói sinh tích dịch. Cố Nhược Ly gật đầu, hai người đi đồng ăn đường, bệnh giả chân kẹp ván kẹp, xương ống chân ngôi cao chỗ xác thật sưng lên một khối, nàng dùng tay sờ sờ, Phùng Quân nói, ngài xem, muốn hay không châm cứu, hoặc là trường nóng. Tạm thời không cần. Cố Nhược Ly trả lời, đem hắn chân lược lót một chút liền hảo. Lại khai điểm giảm nhiệt dược ăn. Hiện tại cho dù có tích dịch cũng tốt nhất chờ đến khôi phục không sai biệt lắm thời điểm lại nói, giống nhau tích dịch là có thể tự thể hấp thu. Hảo. Phùng Quân ở ca bệnh bổn thượng ký lục xuống dưới, lại cùng bệnh giả dặn dò nói, liền tính quá mấy ngày xuất viện về nhà, ngươi cũng đoạn không thể dễ dàng xuống đất, không thể đi đường. Bệnh giả cười hẳn là, nói, huyện chúa, Phùng Thái Y, ta hiểu được. Lại cùng Cố Nhược Ly nói, lúc này đa tạ huyện chúa cho chúng ta tranh thủ, trước kia cũng có hàng xóm gặp được loại sự tình này. Sau lại đều là không giải quyết được gì, tự nhận xui xẻo. Còn không có nào thứ có người chủ động bồi tiền cho chúng ta. Các ngươi an tâm đem thương dưỡng hảo, tiền khám bệnh cùng lầm công phí đều có lạc, không cần lo lắng. Cố Nhược Ly cười lại đi nhìn khác mấy cái bệnh hoạn. Vinh Vương Phi cùng Mai Thị hai người ra cửa cùng, một cái trở về nhà mẹ đẻ, cùng đi Trinh Vương Phủ. Đến buổi tối Vinh Vương bị Vinh Vương Phi ở Say Xuân Lâu tìm trở về, phu thê hai người đóng cửa, Vinh Vương Phi cả giận nói, ngươi nhi tử đều phải đã chết. Ngươi cư nhiên còn có tâm tư ăn chơi đàng điếm, ngươi còn có phải hay không người? Không phải không chết sao? Vinh Vương trả lời, ngươi xảo cái gì? Vinh Vương phi khí đến không được, nàng cảm thấy nàng đời này làm nhất sai sự, chính là gả cho trước mắt người này, ngươi đây là ngóng trông ngươi nhi tử chết. Ngươi như thế nào không chết đi? Đủ rồi a. Vinh Vương chụp cái bàn đứng lên, không vui nhìn Vinh Vương phi, liền nói, nhiều năm như vậy sự tình trong nhà đều là ngươi quản, tầm thường ngươi quyết định thời điểm. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta ý kiến, hiện giờ ngươi làm ra sự tình tới, liền đem ta kéo trở về. Thế nào, ngươi là tính toán làm ta gánh vác cái này trách nhiệm. Vinh Vương Phi khí cái ngã ngửa, chẳng lẽ là ta nguyện ý còn sao? Chính ngươi không được việc, ta nếu là mặc kệ trong nhà còn không còn sớm rối loạn bộ. Nàng chỉ vào Vinh Vương cái mũi, ngươi hiện tại tới chỉ trích ta quản gia bất lợi, hảo, từ giờ trở đi ngươi tới quản, ngươi nhưng thật ra quản A. Vinh Vương bại xuống tay không muốn cùng nàng vô nghĩa bộ dáng. Một mặt hướng cửa đi, tính toán đi ra ngoài, Vinh Vương Phi tiến lên liền túm hắn cánh tay, quắc, ngươi không thể đi, hôm nay cần thiết nghĩ đến biện pháp cứu Chính Khanh, hắn chính là ngươi trưởng tử, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi làm ta như thế nào cứu? Vinh Vương quay đầu lại nhìn, âm lãnh mặt, ngươi làm ta đi chỉ trích núi xa Vu Hãm Chính Khanh, ngươi tính toán hại chết núi xa. Còn có, ngươi rốt cuộc nghĩ tới không có, vì cái gì Chính Khanh tử sĩ sẽ ở quan ngoại, ngươi không cần nói cho ta, hắn là phái người đi bảo hộ núi xa, đi hiệp trợ hắn chống lại Ngoa Lạc. Hắn là không hỏi sự, không phải ngốc. Sinh ở hoàng thất có thể trưởng thành, liền không có ngốc người. Hắn chết cái gì, hắn mệnh ngạnh thực. Liền tính phạm sai lầm thánh thượng cũng sẽ không giết hắn. Vinh Vương Phi trả lời, hiện tại là hắn thiết bấy dập muốn hại chết Chính Khanh. Là Chính Khanh muốn chết, ngươi hiểu hay không? Vinh Vương cảm thấy hiếm lạ, hắn quay đầu lại nhìn Vinh Vương Phi, kéo kéo khỏe miệng, cười như không cười nói, tề thị, nếu là núi xa giờ phút này thật sự bị Chính Khanh tử sĩ giết, ngươi nên như thế nào? Ta nói, hắn không chết được, hắn mệnh ngạnh thực. Vinh Vương Phi ném ra hắn tay háo, từ có hắn, ta cùng Chính Khanh thân thể liền bắt đầu không tốt, là hắn khắc chúng ta. Từ nhỏ chính là nhiều tai nạn. Còn có kia một năm hắn liền thiếu chút nữa hại chết Chính Khanh. Đều là bởi vì hắn cái này nghiệp chướng, bởi vì hắn cái này ra rối loạn tôn ti, mới không cái bộ dáng. Che lại huynh trưởng nổi bật, còn ra tay đánh huynh trưởng, đoạt chính mình tẩu tử, nàng không có như vậy nhi tử. Vinh Vương liền nghĩ đến năm ấy núi xa là 7 tuổi vẫn là 8 tuổi, huynh đệ hai người không biết là vì chuyện gì động thủ, núi xa liền đem huynh trưởng đẩy hồ sen đi, khi đó Chính Khanh còn sẽ không tiêu thủy, sặc rất nhiều thủy, hắn còn nhớ rõ hắn cùng tề thị chạy tới nơi khi, núi xa đang đứng ở bờ biển nói, ngươi bất quá so với ta sinh ra sớm mấy năm, liền muốn ta mọi chuyện nghe ngươi, vậy ngươi muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Tề thị tức giận tiến lên, liền đánh núi xa. Hắn một cái hài tử, một câu mà thôi. Ngươi gì đến nỗi như thế? Vinh Vương vẫy vây tay, nói, một người một cái mệnh, ai sống ai chết đều là bọn họ mệnh, ta quản không được, ngươi đừng tới phiền ta. Vinh Vương phi khí bắt trên bàn chung trà trà đĩa nện ở hắn trên người, khóc lóc mắng, ngươi không xứng làm một cái phụ thân. Từ nhỏ Chính Khanh nhiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại đáy lòng thiện lương, nàng còn nhớ rõ năm ấy bọn họ phụ tử ba người đi săn thú, trên đường đi gặp một cái sói con, hắn luyến tiếp sát sinh chính là mang về trong nhà dưỡng. Đáng tiếc kia chỉ lang thương quá nặng. Không quá mấy ngày liền đã chết. Chính là núi xa đâu, từ nhỏ liền tàn nhẫn độc gác trong mắt không người khác. Hơn nữa, hắn bát tự ngạnh, nàng nếu là không đem hắn đưa đi quân doanh, hắn liền phải khắc chết mọi người. Hai cái nhi tử đều là nàng sinh, nàng cũng không nghĩ ai đi tìm chết, nhưng nếu là Chính Khanh cùng núi xa một hai phải làm nàng lựa chọn một cái. Chính Khanh là nàng tự mình nuôi lớn, cùng người khác tình cảm bất đồng. Nghĩ đến đây Vinh Vương Phi càng thêm khóc thương tâm lên, ngươi mau nghĩ cách cứu Chính Khanh. Này đó đều là giả dối hư ảo vu cáo, chỉ cần tìm được chứng cứ phản bác, thánh thượng liền sẽ không khí muốn giết hắn. Làm chính hắn tỉnh lại đi. Vinh Vương xua tay nói, núi xa chứng cứ còn chưa tới, trong khoảng thời gian này làm chính hắn tỉnh lại. Dứt lời, Vinh Vương mở cửa liền đi rồi. Triệu Chính Sự, biết đến không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, chỉ vì là hoàng gia sự người lại nhốt ở tông nhân phủ, cho nên đại gia liền giữ kín không nói ra, trong lòng biết rõ ràng. Hai tháng đế. Từ quan ngoại áp giải hồi kinh 6 cái tử sĩ thuận lợi đến kinh thành, cùng nhau, còn có mua sắm đại chu lương thảo cái kia ngõa lạt dân chăn nuôi. Thánh thượng tự mình thẩm vấn, chứng cứ vô cùng xác thực. Vinh Vương Phi cầu Triệu Lăng. Này đó chứng cứ đều là phiến diện, không thể núi xa nói cái gì chính là cái gì, ngươi nhất định phải giúp Chính Khanh cầu tình, hắn không có khả năng thông đồng với địch phản quốc. Thím. Triệu Lăng trả lời, cầu tình ta nhất định sẽ cầu, chỉ là ngài biết. Việc này quá mức mẫn cảm. Chỉ cần có khả năng liền quyết không thể nhẹ tha, huống chi, còn có nhiều như vậy chứng cứ ở, những cái đó tử sĩ chính là chân chân thật thật chính là Chính Khanh nuôi dưỡng. Hắn đều không có nuôi dưỡng tử sĩ, theo hắn biết núi xa cũng không có, không nghĩ tới Chính Khanh cư nhiên không nói một tiếng dưỡng tử sĩ. Xem ra, hắn đem Chính Khanh xem quá đơn giản, không nói cái khác, đơn một việc này liền đủ để làm hắn sau lưng phát lệnh. Qua hai ngày, Lĩnh Nam tiên sinh Khuyết Quân Vương viết thư vào kinh, thỉnh cầu Thánh Thượng vong khai một mặt. 3 tháng sơ, Thánh Thượng kéo Triệu Chính Thế tử chi vị, phái người đưa hắn đi quan ngoại, làm hắn tận mắt nhìn thấy xem Triệu Viễn Sơn là như thế nào ra trận giết địch, cho hắn biết hắn nhẹ nhàng ở trong nhà ăn nhậu chơi bởi khi, trên chiến trường người, là như thế nào tam cơm vô dụng cửu tử nhất sinh. Triệu Chính lúc đi Vinh Vương Phi mang theo Mai Thị đi tông nhân phủ đưa hắn, Triệu Chính ôm Vinh Vương Phi nghẹn ngào nói, Nương! Nương! Ngài lại đi cầu xin Thánh Thượng, làm hắn đem ta xung quân đi địa phương khác, ta không đi quan ngoại, ta không đi chiến trường. Này vừa đi tất nhiên không có mệnh trở về. Hắn cùng Triệu Viễn Sơn như nước với lửa, hiện tại Thánh Thượng lại muốn đem hắn đưa qua đi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, liền tính hắn đã chết, Triệu Viễn Sơn cũng có 100 loại lý do giải thích. Loạn mũi tên, vó ngựa, con muỗi, cơ hàn. Nào giống nhau đều có thể muốn hắn mệnh. Nương biết, nương biết. Vinh Vương Phi cũng không có càng tốt biện pháp, có thể cầu thánh thượng không giết mà chỉ là đưa đi quan ngoại, đã là rất là không dễ. Nương tính toán ngày mai liền đi cùng thánh thượng nói, làm ngươi đi bộ mà đi, làm ngươi một đường thể nghiệm dân gian khó khăn, mài giũa ý chí. Đi qua đi, chờ hắn đến quan ngoại đã cuối năm đi, đến lúc đó Triệu Viễn Sơn chiến cũng đánh không sai biệt lắm. Liền tính còn ở đánh, thời gian dài như vậy nàng cũng nhất định tìm được biện pháp cứu Triệu Chính Khanh. Cùng chết so sánh với, đi lên một năm đã không đáng nhắc tới, Triệu Chính gật đầu, khí giận nắm tay nện ở trên mặt đất núi xa hắn quá độc ác, hắn cư nhiên dùng chiêu này, hắn từ nhỏ đến lớn chính là hận không thể ta chết. Hắn liền không phục là con thứ, không phục thế tử chi vị là hắn Triệu Chính Khanh. Mai Thị đứng ở một bên, xoa xoa nước mắt cấp mẫu tử hai người châm trà, nương, thế tử. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng trên đường an bài đi, việc này khóc đã là vô tình. Là. Vinh Vương Phi lau nước mắt, gật đầu nói, ta sẽ âm thầm phái người đi theo ngươi, ngươi có chuyện gì khiến cho bọn họ đi làm, tiền cũng ở trong tay bọn họ, ngươi không cần khổ chính mình. Trước giữ được chính mình mệnh, mới có khả năng nói mặt khác. Hắn ra khỏi thành thời điểm là chính ngọ, thánh thượng ý muốn nói cho người trong thiên hạ, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Cho nên, Triệu Chính ra khỏi thành khi, có rất nhiều bá tánh tới vây xem. Lúc ấy Long Thái hành sự bọn họ đều còn nhớ rõ. Vinh Vương Phi đã giúp hắn thu thập qua, cho nên, giờ phút này Triệu Chính nhìn qua tuy không thể cùng từ trước so sánh với, nhưng vẫn là có vài phần thanh tuấn. Trương Bính Trung Tế ở đám người cùng Tiêu Thị nói, ngươi nhìn xem loại người này, xung quân cũng có thể xuyên tốt như vậy, thật là hẳn là thiên đào vạn quả. Ngươi đừng nói bậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tiểu nhân làm người nghe thấy. Tiêu Thị tả hữu nhìn xem có điểm sợ hãi, Trương Bính Trung liền không thèm quan tâm nói, chúng ta sợ cái gì? Không còn có sư phó của ta che chở sao, lại nói, sư phó mặt trên còn có Triệu tướng quân. Trương Bính Trung càng xem càng không vừa mắt, từ phía sau bán đồ ăn ra khỏi thành gánh nặng, bắt một phen lạn lá cải, chiếu Triệu Chính cái hốt liền tạp qua đi, quân bán nước, quân bán nước. Triệu Chính giận dữ, quay đầu lại đi tìm tạp người của hắn, nhưng chờ hắn vừa quay đầu lại, lung tung rối loạn đế giày, đồ ăn bọn, thậm chí còn ai mua mới ra lò bánh bao, đầy trời bay múa đem hắn hợp lại ở bên trong, hảo hảo hoàng thân quốc thích không làm. Một hai phải làm gian thương, làm cậu tặc, ngươi xứng đáng chết. Hắn sắc mặt trắng bệnh, không thể không ôm đầu như chuột chạy qua đường giống nhau hướng cửa thành chạy. Phía sau ba tánh cười ha ha. Trương Bính Trung vô vô tay, ngẩng đầu nói, nhìn thấy đi, cũng không phải là ta một người tưởng tấu hắn. Tiêu Thị che mặt mà cười. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh ngược hướng mà đi trở về đồng ăn đường. Bạch Thế Anh ngưng mi nói, lúc này đây Triệu Chính Khanh ăn lỗ nặng, sau này ngươi cần phải cẩn thận một chút, bọn họ khả năng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta biết. Nàng nhướng mày nói, có một thì có hai. Sau này liền tính ta chỉ nghĩ làm đại phu, chỉ nghĩ thủ đồng ăn đường, cũng sẽ có người không cho ta như nguyện. Bạch Thế Anh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, đang ở phu thế, ai có thể thật sự sạch sẽ đâu. Hai người nói, từ một chiếc xe ngựa biên trải qua, màn xe hơi sốc lộ ra Mai Thị mặt tới, nàng lẳng lặng ngồi, nhìn Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh càng đi càng xa bóng dáng. 157 tiểu khó. Đi ta kia ngồi ngồi. Bạch Thế Anh cười nói, lần trước chúng ta cùng nhau phao rượu thuốc đã có thể sử dụng, ngươi làm A Bính dọn về đi thôi. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, hảo, ngươi trước cùng ta đi đồng ăn đường, nhìn xem ta tân tu phòng bệnh. Còn có cái gì địa phương có thể cải tiến? Sửa được rồi sao, này một gian phòng ngươi phí như vậy nhiều tâm tư, đều dùng hơn một tháng đi. Bạch Thế Anh cũng tò mò, Cố Nhược Ly rốt cuộc muốn biến thành bộ dáng gì? Cố Nhược Ly mỉm cười, trả lời, đi xem sẽ biết. Hai người đi đồng ăn đường. Trương Bính Trung đón lại đây, cười nói, sư phụ, ta hôm nay chiều Triệu Chính Khanh ném đồ ăn bọn, ngài đoán thế nào hắn bán cái nút, thấy Cố Nhược Ly lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền ha ha cười nói, ta đồ ăn bọn một ném, đi theo mặt sau một đám ba tánh đều chiều hắn ném, hắn ôm đầu liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau, thật là quá chật vật. Ngắm lại khoảng thời gian trước hắn tới đồng ăn đường, còn một bộ ngọc thụ lang phong, ra vẻ đạo mạo bộ dáng, hôm nay một đối lập, thật là quá hả giận. Loại người này quá xấu rồi. Hàn Miêu Miêu nói, cư nhiên muốn hại huyện chúa, xung quân lưu đầy đều tiện nghi hắn. Cố Nhược Ly bật cười. Phương Bổn Siêu chỉ vào bọn họ hai người, liền nói, các ngươi nghĩ ra khí cũng đơn giản à, ra khỏi thành đi theo hắn đi, chờ bọn họ ra Thông Châu liền tìm người tấu một đốn, đánh tới hắn nương đều nhận không ra thì tốt rồi. Hàn Miêu Miêu tức khắc một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hảo, hảo. Cố Nhược Ly nhịn không được cười, Phương Đại Phu cũng đừng đầu bọn họ. Dù sao về sau nhìn không tới hắn ở ta trước mặt lắc lư, lòng ta liền thoải mái, đến nỗi hắn này một chuyến sống hay chết, liền cùng ta không có quan hệ. Nàng nói, chỉ mặt sau, ta cùng Bạch tỷ tỷ đi phòng giải phẫu nhìn xem. Hai người đi hậu viện, phòng giải phẫu còn mở ra cửa sổ thông gió, nàng giải thích nói, nguyên bản là một đại gian, ta làm cho bọn họ cách thành hai gian, nguyên tính toán một gian làm phòng cất chứa các khai một cái môn, sau lại ngẫm lại, như vậy đối thủ thuật thất tới nói bất lợi với quản lý, cho nên cũng chỉ khai một cái môn, làm thành bộ gian. Bạch Thế Anh gật đầu vào cửa, không khỏi lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, gian ngoài phô mài rua bóng loáng sàn cẩm thạch, sạch sẽ không dính bụi trần, tường dán đồ soát thành màu trắng, bãi cái bàn ngăn tủ, nàng đi vào Cố Nhược Ly nói phòng giải phẫu. So bên ngoài nhìn còn muốn thoải mái giản lược một ít, bất đồng chính là ở giữa trên nóc nhà rơi xuống một chản điếu đỉnh đế đèn, dù xuống có thể đồng thời trí phóng 8 chản đèn. Mà ở bốn sườn mặt tường cũng cắt khảm 3 cái đế đèn. Dương con không có đưa tới. Cố Nhược Ly đi đến ở giữa, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thế Anh tan thường nói, hiện giờ ngươi vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong đúng không? Là. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, nói như vậy tựa hồ có chút không đạo nghĩa, nhưng mỗi ngày đều có ngoài ý muốn phát sinh, ta nhưng thật ra hy vọng ở ta không biết địa phương, nhưng cái đó phát sinh ngoài ý muốn người, có thể nghĩ đến đồng an đường, có thể tới cùng chúng ta cùng nhau bác một lần. Ngươi trong đầu đều trang cái gì? Bạch Thế Anh mắt lộ ra hâm mộ, bất quá cũng đúng là ngươi như vậy, mới có thể như thế đặc biệt, mới có thể làm chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi cùng nhau, thăm dò không biết lĩnh vực. Cố Nhược Ly bật cười, nói, bị ngươi như vậy vừa nói, giống như ta làm cỡ nào ghê gớm sự tình giống nhau, nhưng thực tế thượng chúng ta dừng lại ở bình cảnh, vẫn luôn đều không có tiến triển. Hai người đều nở nụ cười. Cách vách, Chu Hồng Lâm chính uống xong dược đem chén đặt ở một bên, xấu hổ ngăn đón Tuyết Trản, ta thác Trương Đại Phu đi lại mua một ít thì tốt rồi, thật không cần ngươi tẩy. Không quan hệ, những việc này ta thường làm, lại không mệt người. Tuyết Trản cố chấp đem hắn thay thế quần áo cầm lấy tới, lại cười nói, ngươi vì cứu ta bị như vậy trọng thương, lại chậm trễ lâu như vậy sinh ý, ta lại trừ bỏ này đó việc vặt vãnh, cái gì đều sẽ không làm. Không phải. Chu Hồng Lâm bãi xuống tay. Ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, lại nói, ta cứu ngươi cũng là cam tâm tình nguyện. Tuyết Trản sửng sốt. Chu Hồng Lâm cũng ý thức được chính mình nói có chút ý tứ không rõ, vội lại bổ sung một câu, cái kia. Ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói lúc ấy như vậy tình huống, ta là nam nhân khẳng định là muốn che chở ngươi. Tuyết Trản cười cười, chỉ bên ngoài, ta đi giặt quần áo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Hồng Lâm gật gật đầu, nhìn theo nàng đi ra ngoài. Tuyết Trản ở bên cạnh giếng đem hắn quần áo giặt sạch lượng ở trong sân, nụ cười nhảy nhót chạy tới, hì hì cười nói. Huyện chúa gần nhất đối với ngươi rất bất mãn à. Ngươi đều không hảo hảo làm việc, cả ngày liền chiếu cô Chu trưởng quầy, bằng không, ngươi đi theo Chu trưởng quầy đi được, tỉnh thân tại Tào doanh tâm tại Hán. Nói bậy. Tuyết Trản quay đầu lại đánh nàng, ngươi này há mồm khi nào có thể không cần nói hiệu nói vượng, tiểu tâm bị người nghe thấy chê cười chúng ta liền tính, hợp với còn nói huyện chúa không dạy dỗ hảo ngươi. Nụ cười hừ hừ hai tiếng, ái muội nói, còn không mau làm việc, huyện chúa phải về nhà, ngươi là lưu lại nơi này vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau đi a. Ba Hoa. Tuyết Trản phun nàng một ngụm, lại muốn đánh nàng, nụ cười liền dẫn theo váy một bên chạy một bên hô, ai nha, Chu trưởng quầy ngươi buổi tối muốn ăn cái gì nha, Tuyết Trản tỉ tỉ nói phải cho ngươi làm tốt đưa tới. Tuyết Trản cấp dậm chân. Chu Hồng Lâm đầy mặt đỏ bừng, nghe được cửa tiếng bước chân, hắn vội nằm xuống tới vội vàng nhắm mắt lại, Tuyết Trản ở cửa nhìn thoáng qua thấy hắn ngủ rồi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại chỉ vào nụ cười, thấp giọng nói, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Nụ cười thè lưỡi. Chạy tới phía trước, vừa lúc cùng Hàn Miêu Miêu đụng phải, nàng ngã hai bước nói, ngươi như thế nào như vậy lại đâm, còn tuổi nhỏ còn xinh như vậy gầy. Bởi vì ta có công phu trong người a. Hàn Miêu Miêu cầm chính mình áo khoác mặc vào, cười ha hả nói, nụ cười tỉ tỉ ta đi ra ngoài, trong chốc lát có việc ngươi giúp ta chắn một chút. Nụ cười liền cười tủm tỉm nói, ngươi đây là đi tiếp Lương Hoan a. Đúng vậy, ta không đi tiếp hắn cũng không dám về nhà. Hàn Miêu Miêu cười ha hả ra cửa. Lập tức đi Lương Hoan đi học Tùng Sơn học đường, nơi này là hoàn cảnh thực hảo, mỗi năm đều phải ra rất nhiều đồng sinh cùng tú tài, trước kia còn ra quá Trạng Nguyên. Cho nên, nơi này luôn luôn đều là trong kinh bình thường học sinh đầu tuyển nơi. Nàng đoán chắc thời gian hướng cửa vừa đứng, đợi một lát liền thấy Lương Hoan con cặp sách cùng Nhị Hoa cùng nhau chạy ra tới, ba người vừa đi vừa nói chuyện này, Nhị Hoa nói, ta hôm nay muốn sớm một chút về nhà, ta muội muội một người ở nhà không ai quản, ta phải đi về bồi nàng. Liền ngươi sự tình nhiều. Lương Hoan liền nói, chúng ta hôm qua chính là ước hảo, hôm nay đi dược vương miếu, ngươi hiện tại lại đổi ý. Nhị Hoa ha hả cười vớt cái ốc, ôm quyền nói, xin lỗi, hôm nào ta lại cùng các ngươi cùng đi. Hắn nói, sợ Lương Hoan sẽ tiếp theo nói hắn, nhanh như chớp chạy. Nói chuyện không giữ lời. Lương Hoan hừ một tiếng, nhìn Hàn Miêu Miêu, ngươi nói như thế nào, chúng ta còn có đi hay không? Hàn Miêu Miêu liền nói, đi, đương nhiên muốn đi, ai chúng ta nói đi bái Dược Vương liền nhất định phải đi, bằng không Dược Vương muốn tức giận. Lương Hoan nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, thành, chúng ta đây đi thôi. Hai người mua ăn vặt vừa đi một bên ăn, xuyên phố đi hẻm đi Dược Vương miếu, nơi này luôn luôn hương khói cường thịnh dòng người hy nhương, trừ bỏ tới tế bái, còn có rất nhiều du ngoạn người, đủ loại kiểu dáng ăn vặt sạp rực rỡ muôn màu, làm người không kịp nhìn. Ngươi có muốn ăn hay không tùng bánh? Lương Hoan sờ sờ trên người túi tiền, ta còn có mấy cái tiền đồng, đủ cho ngươi mua một cái. Hàn Miêu Miêu chừng hắn một cái, trả lời, ta muốn ăn cũng không cần phải ngươi mua, ta hiện tại một tháng có một sâu tiền lệ tiền, ngươi nếu muốn ăn ta cho ngươi mua. Dứt lời, rất hào phóng cầm 5 cái tiền đồng ra tới. Lương Hoan bĩu môi, có lệ tiền ghê gớm, hắn về sau cũng sẽ có, không cần, ta lại không muốn ăn, chúng ta vẫn là đi mua hương đi vào tế bái đi. Hảo. Hai người nói liền vào trong miếu mua hương tế bái, lại ở công đức dương đầu mấy văn tiền, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ra tới. Lương Hoan vừa đi vừa nói, ngươi nói, huyện chúa làm cái kia phòng giải phẫu, là thật sự cho người ta khai tràng phá bụng sao. Ta ngày đó nghe binh thúc cùng mẹ ta nói, nghĩa trang bên kia ngừng rất nhiều vô danh thi, hắn chuẩn bị trộn một khối trở về. Ta biết. Hàn Miêu Miêu nói, trên thực tế ta cùng Sầm Thúc đã đi trộn quá một hồi, liền ở trong núi. Sầm Thúc cầm huyện chúa họa tranh minh họa cho ta giảng giải, hơn phân nửa đêm nhưng không đem ta hủ chết. Lương Hoan cười ha ha, nói, người nhát gan. Người đi thử thử. Đứng nói chuyện không eo đau. Hàn Miêu Miêu nói một đốn, đồng nhiên bên cạnh có người đụng phải nàng một chút, chạy qua đi, nàng ngẩn ra liền nghe được mặt sau có người kêu, chào tiểu tặc, hắn trộm túi tiền của ta. Thanh âm này hữu khí vô lực, vừa thấy chính là tới Dược Vương miếu thắp hương xin thuốc vương trừ bệnh đi thai. Nàng nhìn Lương Hoan. Đem trong tay đồ vật ném cho hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ở trong đám người thượng nhảy xuống nhảy trộm nhi bóng dáng, cười lạnh nói, dám ở ta trước mặt chạy, tiểu gia làm ngươi nhìn một cái gì mới là chạy. Ngươi Lương Hoan nói còn chưa nói xong, Hàn Miêu Miêu đã loát tay áo, mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hắn tấm tắc thở dài, chạy thật đúng là mau. Phía sau, cái kia kêu chảo tặc thiếu niên cũng đi theo hướng bên kia chạy, yếu đuối mong manh chạy rất chậm. Mà hắn phía sau còn theo hai cái giống nhau dáng người tùy tùng, dẫn theo rất nhiều đồ vật. Này hai cái tùy tùng trang điểm có chút cổ quái, ngượng ngùng xoắn xít giống cái đàn bà nhi. Ba người một đường chạy một đường thở phì phò, liền kêu chảo tặc thanh âm đều càng ngày càng nhỏ. Lương Hoan cũng đi theo chạy qua đi, chờ hắn đến lúc đó Hàn Miêu Miêu đã đem cái kia tiểu tặc dẫm lên lòng bàn chân, chung quanh vây quanh đàn xem náo nhiệt ba cánh, liền nghe được nàng nói, trộm đồ vật đâu, cho ta lấy ra tới. Người nọ đôi mắt bị đánh đen một vòng. Khỏe miệng cũng có vết máu, hắn rầm rì quỳ dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực chỉ chính mình bên hông, ở chỗ này. Hàn Miêu Miêu không lưng rút ra một cái lam đế thêu hoa trà lăn giấy mạ vàng túi tiền, nặng trĩu, đánh giá bên trong không ít bạc, nàng ở trong tay vứt vứt nói, tính ngươi thức thời, về sau lại theo ta thấy đến ngươi trộm đồ vật, liền thấy một lần đánh một lần. Là, về sau lại không dám. Tiểu tặc nói không dám, Hàn Miêu Miêu liền đạp hắn một chân, quay đầu lại hướng tới mọi người nói. Này túi tiền là của ai, lại đây nhận lãnh. Trong đám người, liền có cái diện mạo thanh tú, lông mi rất dài đôi mắt thật xinh đẹp thiếu niên đi ra, hắn ăn mặc một kiện lộ lụa đoản quái, phía dưới là một cái màu nâu quần dài, trang điểm thượng không thể nói đẹp đẽ quý giá, nhưng là khí chất lại là có khác với người thường ra thiếu niên. Hàn Miêu Miêu không khỏi nhiều đánh giá liếc mắt một cái, nhìn thiếu niên hỏi, là ngươi túi tiền, ngươi nói bên trong có thứ gì? Không có gì, chỉ có mấy lượng bạc cũng một phen dược thìa mà thôi. Cô nương không tin có thể mở ra đến xem. Thiếu niên nho nhã lễ độ, thanh âm không chiều cao chút rụt rè bộ dáng, tựa hồ tầm thường không thế nào cùng người sống giao tiếp bộ dáng. Hàn Miêu Miêu nhướng mày nhìn hắn một cái, dưới chân tiểu tặc giật giật một bộ tính toán sấn này chưa chuẩn bị đào tẩu tư thế, nàng vừa nhấc chân đạp đối phương một chút, đè ở trên lưng, cho ta thành thật điểm. Liên mở ra túi tiền nhìn thoáng qua, đưa cho thiếu niên, lần sau cẩn thận một chút, mang cái tốt như vậy túi tiền ra cửa, không phải tìm trộm sao? Thiếu niên tiếp nhận tới nói lời cảm tạ, đa tạ. Lại nói, không biết cô nương đang ở nơi nào, ngày khác ta làm cho người nhà tới cửa nói lời cảm tạ. Kim Trâm ngõ nhỏ đồng ăn đường. Hàn Miêu Miêu sống lưng thẳng thắn nói, sư phụ ta Tịnh An huyện chúa nói, làm việc chỉ cần là cam tâm tình nguyện, liền không cần đầu người khác tạ, ngươi đi đi, ta đem này tiểu tặc đưa đi binh mạ tư. Nàng lời nói rơi xuống, bên cạnh liền có người vỗ tay, quắc, nguyên lai là đồng ăn đường. quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, làm tốt lắm. Trường hợp hết sức náo nhiệt. Thiếu niên ánh mắt lóe lóe, nói, nhớ kỹ, hôm nay việc nhiều cảm tạ. Dứt lời, mang theo chính mình hai cái tùy tùng đi rồi. Lương Hoan ôm ăn vặt đứng ở một bên hì hì cười, lại nhịn không được điếu môi, những người này thật là không văn hóa, cái gì danh sư xuất cao đồ, Tĩnh An huyện chúa giáo nàng là y y thuật, cùng nàng đánh nhau hầu đả có quan hệ sao? Còn cao đồ, nàng liền dược danh cũng chưa bối toàn. Hàn Miêu Miêu đem tiểu tặc đưa đi binh mã tư, lại đem Lương Hoan đưa về ra, chính mình tắc trở về Bạch Thế Anh bên kia. Vừa đến ngõ nhỏ, liền nhìn đến nhà mình trước cửa đứng một người, nàng cơ hồ không cần nhìn kỹ liền biết là ai, ngoài cười nhưng trong không cười hô, Bạch tiên sinh, như thế nào không đi vào ngồi a? Nguyên lai là Hàn cô nương. Bạch Trưng nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, nói, ta còn có việc, liền không đi, cáo tử. Dứt lời, hắn xoa xoa tay áo, đi nhanh mà đi. Hàn Miêu Miêu bĩu môi vào cửa, thấy Bạch Thế Anh ở trong sân nhìn lộ ra mầm nhi cây bạch quả phát ngốc, không khỏi thở dài. Hai người một cái ở ngoài cửa đứng, một cái ở bên trong cánh cửa phát ngốc, cũng không biết đều suy nghĩ cái gì, có thù báo thù, có tình tục tình, nơi nào tới này đó đa sầu đa cảm. Ta đi tắm rửa. Hàn Miêu Miêu cười ha hả nói, Bạch tỷ tỷ, ta chuẩn bị Tết Đoan Ngọ thời điểm về nhà một chuyến, tháng tư trung tuần liền đi. Bạch Thế Anh ghé mắt xem nàng, lại cười nói, có ra hồi liền nhiều trở về nhìn xem, lộ phí ngươi không cần phát sầu, ta cho ngươi chuẩn bị. Không cần. Hàn Miêu Miêu nói, ta chính mình có bạc, hơn nữa, ta cũng không cần tiêu tiền. Bạch Thế Anh cười cười, bưng chả không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nhược Ly đang ở cùng Phương Triều Dương cùng nhau dùng bữa tối, Lý Mụ Mụ liên tiếp cho nàng gắp đồ ăn, huyện chúa ăn nhiều một chút, ngài chính trường thân thể đâu, trong khoảng thời gian này đều gầy. Mụ Mụ, ta ăn no. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, che chở chính mình chén, ngài cũng ngồi xuống ăn, đừng ở một bên hầu hạ. Lý Mụ Mụ ha hả cười. Ngươi thấy kinh lần đầu có phải hay không còn không có tới? Phương Triều Dương bỗng nhiên thả chiếc đũa biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, chính ngươi nhìn quá không có, nếu là không hiểu liền tìm cái thiện phụ khoa đại phu cho ngươi xem. Cố Nhược Ly thả chiếc đũa, tới, qua năm liền tới rồi, ta nhớ rõ cùng ngài nói qua. Tới, quận chúa ngài là quên mất. Lý Mụ Mụ cười nói, tháng này giữa tháng chính là lần thứ ba rồi. Phương Triều Dương liền yên tâm, may Triệu Viễn Sơn đi rồi, nếu là lúc này thành thân, xem ngươi làm sao bây giờ. Có quan hệ gì, khiến cho hắn chờ một chút sao? Cố Nhược Ly bật cười, lại nói, ta lại không tuổi này sinh hài tử, ngài yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Phương Triều Dương gật gật đầu, nói, trễ chút sinh hảo, ta sinh ngươi thời điểm chính là quá sớm, cho nên bị tội. Vất vả ngài, Triều Dương quận chủ. Cố Nhược Ly cười cho nàng gắp đồ ăn, ngài cũng ăn nhiều một chút, bổ một bổ. Lý Mụ Mụ ở một bên lau mồ hôi, trên đời này chỉ sợ cũng là không có cái nào mẹ con có thể cùng chưa thành thân nữ nhi nói loại này lời nói. Cũng không có cái nào nữ nhi ra có thể mặt bộ hồng tâm không nhảy thảo luận thành thân sinh hài tử sự. Thật đúng là. Lý Mụ Mụ phiết quá mức nở nụ cười. Phương Triều Dương trắng nàng liếc mắt một cái, nhớ tới cái gì, hỏi Cố Nhược Ly, nhan đại mãi mãi còn sống sao, không phải nghe nói bệnh thực trọng sao. Không nghe nói đã chết sự. Cố Nhược Ly trả lời, nhưng là thận suy kiệt không hảo trị. Đó là nàng cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể điều trị, chờ mong chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Phương Triều Dương hừ lạnh một tiếng. Quân chúa, huyện chúa. Thu Hương cười tiến vào, trả lời, kiến an bá phủ tam phu nhân tới. Phương Triều Dương liền thả chiếc đũa, làm Lý Mụ Mụ thu cái bàn, thỉnh nàng vào đi. Mẹ con hai người liền đi nón cát, qua một khắc tam phu nhân vào cửa, thấy Cố Nhược Ly liền nói, Vinh Vương Thế Tử sự ta đều nghe nói, ngươi làm hảo, người như vậy nên làm hắn ăn chút đau khổ. Liền ngươi tưởng minh bạch, cũng không gặp ngươi hôm nay lên phố đi ném cái đồ ăn bọn. Hiện tại tới cùng chúng ta nói nhẹ nhàng lời nói. Phương Triều Dương chỉ ghế dựa, ngồi đi. Ngươi tới có chuyện gì? Tam phu nhân che mặt mà cười, ở ghế trên ngồi xuống, nói, ta nhà mẹ đẻ em dâu hết bệnh rồi, hài tử cũng lớn lên rất tốt, ta cố ý tới cùng Kiều Kiều nói lời cảm tạ đâu. Hảo sao? Cố Nhược Ly cũng thực kinh hỉ, thật đúng là đại hỷ sự. Tam phu nhân gật gật đầu, nói, sau này lại không dám làm nàng tiếp theo sinh, lần này thật đúng là đem chúng ta đều dọa. May có ngươi ổn định. Hiện giờ có thể ăn có thể ngủ người cũng rộng rãi rất nhiều, này tam nha đầu cũng đương cái bảo bối đau ai chứ. Xem ra, là thật sự hảo, Cố Nhược Ly nói chúc mừng, cười nói, nàng nếu là tưởng sinh thì sinh, chỉ là đừng cho nàng áp lực, là nam hay nữ các ngươi đều không sao cả một ít, cũng ít làm nàng nghe những cái đó nhàn ngôn toái ngữ liền không có việc gì. Ngươi nói không sai. Tam phu nhân hẳn là, cười nói, không nói gạt ngươi, ta cũng là chưa từ bỏ ý định. Chúng ta tỉ đệ hai người ở con nối roi thượng quá gian nan. Cũng không biết làm cái gì nghiệt. Nàng nói, khoe mắt không tự chủ được đỏ lên, nghĩ vậy những người này nghe được đủ loại kiểu dáng nói móc nói, trong lòng khó chịu. Không hài tử tự tại. Phương Triều Dương liếc liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, ngươi cả ngày miên man suy nghĩ tưởng chút vô dụng sự. Tam phu nhân gật đầu hẳn là, nói, đúng vậy, ta không nên loạn tưởng. Tam thẩm. Cố Nhược Ly nhìn nàng nói, ngài đều ăn qua cái gì dược, phương thuốc nhưng đều còn ở. Đại phu nói như thế nào? Tam phu nhân mẩn ra, trả lời, muốn nói uống thuốc, mấy năm trước ta thật là không có đỉnh quá, cái gì phương thuốc đều thử. Có đại phu nói ta cung hàn, khí cơ không thoải mái, có lại nói ta bẩm sinh không dự. Cố Nhược Ly nhíu mày nói, khai đương quy thược dược canh thêm phụ tử, ngải diệp. Là, ta ăn qua cái này phương thuốc. Tam phu nhân gật đầu nói, ăn trước ba bộ, sau lại thêm giảm khắc dược ăn nửa năm, còn là không dùng được. Nếu là cung hàn khí cơ không thoải mái, ăn cái này phương thuốc đại thể hẳn là có thể. Nàng ngồi qua đi nói, ta vẫn luôn chưa cho ngài xem quá, hôm nay vừa lúc ngài ở, ta giúp ngài nhìn một cái. Không, vô dụng. Tam phu nhân nói, vẫn là đem tay cho Cố Nhược Ly, đoán mệnh cũng nói ta cùng Tam gia mệnh chung vô tử. Cố Nhược Ly cười cười, đỡ mạch. Là có chút cung hàn khí cơ không thoải mái mạch tượng, nhưng cũng không có nói ảnh hưởng mang thai nông nỗi. Nàng hỏi, ngài cùng ta Tam thúc thành thân đã bao lâu? A, đến có mười mấy năm đi. Tam phu nhân đều không nhớ rõ, cười nói, ngươi này vừa hỏi thật đúng là làm khó ta. Cố Nhược Ly lại nói, tầm thường quỳ thủy như thế nào? Vẫn luôn đều không lớn chuẩn, trước kia một hai tháng mới đến một lần, còn đau bụng khó nhịn. Sau lại ăn đủ loại dược, tuy không mang thai nhưng lại là đem này đó trị hết, hiện tại mỗi tháng đều thực hảo. Tam phu nhân nói, ngươi nhưng có kết luận. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, xem ngươi mạch tượng không giống như là khó dựng bộ dáng, bệnh hẳn là đã hảo. A. Tam phu nhân sửng sốt, nhưng chính là đại phu đều nói ta cung hàn, khó thụ thai. Cố Nhược Ly nhàn nhạt nói, nữ tử chung rất nhiều người nhiều ít đều có chút như vậy bệnh trạng, nhưng hơi làm điều trị cũng liền không có việc gì. Hơn nữa, cũng không ảnh hưởng bài chứng cùng thụ thai. Đó là sao lại thế này? Phương Triều Dương uống trà, nhướng mày nhìn Tam phu nhân, không phải ngươi có việc, đó chính là Lao Tam có bệnh. Tam phu nhân sắc mặt biến đổi, đang một chút đứng lên, như thế nào sẽ là Tam gia rất tốt. Nàng nói, cảm thấy làm cho Cố Nhược Ly mặt nói thôi duyên phúc chuyện phòng the năng lực có chút không ổn, liền nói, Tam gia sẽ không có việc gì. Tam thẩm. Cố Nhược Ly nói, Tam thúc hẳn là còn không có xem qua đại phu đi. Ngài rảnh rỗi làm Tam thúc đi Đồng An đường đi, cũng không chừng là ta cho hắn xem. Lưu đại phu cũng là có thể. Tam phu nhân thực xấu hổ gật gật đầu, nói, kia, ta đây trở về cùng Tam gia nhắc lên. Thật đúng là không tiện mở miệng. Người có nghĩ muốn hài tử? Lúc này cố mặt mũi của hắn làm chi? Phương Triều Dương khinh thường nói, làm hắn đi, nếu là hắn vấn đề khiến cho hắn chạy nhanh uống thuốc. Nhiều năm như vậy làm ngươi bị nhiều như vậy xem thường trào phúng, hắn nếu là vì mặt mũi không đi, ngươi sau này là có thể đúng lý hợp tình đối hắn. Kỳ thật thôi duyên phúc đối nàng thật sự thực hảo, nhiều năm như vậy hắn liền cái thông phòng đều không có. Tam phu nhân gật gật đầu, nói, ta trở về cùng Tam gia nói. Không nghĩ tới Cố Nhược Ly sẽ hoài nghi là Tam gia vấn đề. Tam phu nhân hẳn là mất hồn mất vía đi rồi. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương liếc nhau, mẹ con hai người cũng không có nói. Liên tiếp hai ngày thôi duyên phúc đều không có tới, Cố Nhược Ly cùng Lưu đại phu nói một chút. Nếu là thôi phủ Tam gia tới, ngài giúp hắn kiểm tra một chút. Đem đại khái tình huống cùng Lưu đại phu nói một tiếng. Sợ là không dễ dàng. Lưu đại phu ha hả cười, nói, ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, thật đúng là liền không có gặp qua cái nào nam nhân tới y quán xem loại này bệnh. Cố Nhược Ly cũng thực bất đắc dĩ, nàng không biết Tam phu nhân nói không có, có lẽ chính như Lưu đại phu lời nói, thôi duyên phúc là không bỏ xuống được mặt mũi, cũng không muốn thừa nhận hắn ở phương diện này không được. Ấn ngài theo như lời, bọn họ đều mười mấy năm không có hài tử, sợ là tiếp nhận rồi sự thật này. Lưu đại phu lại cười nói, thả từ từ đó là. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, liền thấy cửa tiến vào đoàn người, nàng nhìn sửng sốt, kia người đi đường đã đi đến, chiều nàng ôm ôm quyền, huyện chúa. Gì, là ngươi? Không đợi nàng nói chuyện, Hàn Miêu Miêu đã chạy tới, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Các ngươi nhận thức. Nàng nhìn xem hai người, Hàn Miêu Miêu đã nói, ngày hôm qua ở Dược Vương Miếu, hắn túi tiền bị người trộm, ta giúp hắn tìm trở về. Là, ta hôm nay cố ý tới nói lời cảm tạ. Thiếu niên chiều Hàn Miêu Miêu ôm ôm quyền, làm tùy tùng đem hắn mang đến đồ vật đặt lên bàn, mấy thứ này Liêu biểu tâm ý, còn thỉnh cô nương nhận lấy. Hàn Miêu Miêu vừa thấy đóng gói thực hảo, liền biết tuyệt phi là bình thường ăn vặt. Nàng xua tay nói, không cần, ngươi quá khách khí, ta bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Trong túi bạc không nhiều lắm, nhưng là kia đem dược thìa với ta mà nói rất quan trọng. Cho nên, này phân tâm ý ngươi nhất định phải nhận lấy. Thiếu niên nói hơi hơi mỉm cười, đôi mắt cong cong làm người cảm thấy thực thoải mái, Hàn Miêu Miêu liền quay đầu nhìn Cố Nhược Ly, huyện chúa. Nàng cũng không biết có nên hay không thu. Thu đi, nhân ra tâm ý. Cố Nhược Ly đánh giá thiếu niên, đã tới đi hậu viện uống ly trà đi. Thiếu niên hẳn là đi theo Cố Nhược Ly đi hậu viện, Hàn Miêu Miêu liền kinh ngạc nói, các ngươi cũng nhận thức à. Huyện chúa kêu ta An Thân đi. Triệu An Thân ở thạch đôn ngồi xuống dưới, đánh giá hậu viện, tùy tiện mà đến, cho ngài thêm phiền toái. Nàng thật đúng là không nghĩ tới có một ngày Triệu An Thân lại muốn tới nơi này, không khỏi nhìn lướt qua hắn phía sau đi theo hai cái nội thị, ngươi ra tới. Thái tử biết không? Thân phận của hắn không bình thường, là hoàng trưởng tôn, tương lai. Như vậy tùy tùy tiện tiện ra tới, rất là không ổn. Ta phụ thân biết đến. Triệu An Thân nói, ta cùng hắn nói sự tình mọn nguồn, hắn cũng biết ta là tới nơi này, liền vui vẻ đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Nàng hơi hơi gật đầu, nói, cái kia. Ngươi thích uống cái gì trà, ta nơi này chủng loại không nhiều lắm. Ta không uống trà. Triệu An Thân nói, huyện chúa, có thể hay không làm ta tham quan một chút ngài y y quán. Hắn nói, khát vọng nhìn nàng. Liền tính lại ôn nhuận trầm ổn, cũng vẫn là hài tử mà thôi, có đủ loại lòng hiếu kỳ. Cố Nhược Ly đứng dậy làm thỉnh thủ thế, Triệu An Thân liền rất nghiêm túc tham quan, đứng ở phòng giải phẫu hảo sau một lúc lâu, chỉ vào đỉnh đầu đế đèn, người đem nhằm vào phía dưới, là chuẩn bị phóng đèn. Hắn còn không có gặp qua như vậy, là sợ có bóng dáng, cho nên như vậy thiết kế. Đến nỗi như thế nào phóng, Cố Nhược Ly nói, ta chuẩn bị dùng pha lê làm, treo ở mặt trên. Triệu An Thân nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi một chút, gật gật đầu, nói, ngươi cái này biện pháp không tồi. Hắn quyết định về sau cũng như vậy thử xem. Nàng cười cười. Điện hạ. Bên ngoài, nội thị nhẹ gọi một tiếng, thời gian không còn sớm. Cố Nhược Ly liền nhìn đến Triệu An Thân đôi mắt tối sầm lại, ngay sau đó Triệu nàng cười cười, nói, quấy rầy huyện chúa, ta cáo tử. Hảo. Nàng đưa hắn đi ra ngoài, Hàn Miêu Miêu đang ở dược quầy mặt sau vội vàng, thấy hắn ra tới, liền cười nói, ngươi phải đi về sao, đa tạ ngươi đồ vật, về sau thường tới chơi, ta thỉnh ngươi ăn quả vặt. Triệu An Thân liền quay đầu nhìn Cố Nhược Ly. Xem nàng làm cái gì? Nàng dừng một chút, nói, ngựa xe như nước, nếu là lại đến nhớ rõ nhiều mang những người này, phụ thân ngươi bên kia cũng muốn báo cho một tiếng. Triệu An Thân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, gật gật đầu mang theo nội thị đi rồi. Huyện chúa, ngài nhận thức hắn a, hắn là quý công tử sao? Hàn Miêu Miêu nói chỉ vào bãi ở trên bàn mấy cái hộp quà, ta vừa mới trông nhìn, kia mấy hộp điểm tâm còn có một cây vải liêu đều là rất ít thấy. Cố Nhược Ly cười sờ sờ nàng đầu, nói, có phải hay không quý công tử có quan hệ gì, ngươi đừng khi dễ nhân ra thì tốt rồi. Hàn Miêu Miêu bĩu môi, nàng chỉ khi dễ Lương Hoan một người mà thôi. Ba tháng thời tiết, giữa trưa thời điểm đã thực cấm áp, nhưng là này đối với lên đường người tới nói, cũng không dễ dàng, Triệu Chính lòng bàn chân ma mười mấy huyết phao, đi đường khi khập khiễng. Hắn chưa từng có như vậy hối hận, muốn bỏ xe đi bộ hướng quan ngoại mà đi, như vậy đi đến khuỷu sông, không cần chờ Triệu Hân động thủ, hắn cũng đã chết ở trên đường. Chính là, lời nói đã nói, hắn không có cách nào lại đổi ý, chỉ có thể kéo thời gian nghỉ ngơi, đi một bước nghỉ nửa ngày. Bốn vị sai ra. Triệu Chính ngồi ở một bên trên tảng đá, này ra Thông Châu liền chúng ta liền phải ngồi thuyền đi, không bằng đêm nay chúng ta tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một đêm được chưa? Áp giải người của hắn là Thuận Thiên Phủ. Cũng biết thân phận của hắn, tự nhiên không dám giống đối đãi bình thường phạm nhân như vậy đối hắn, chỉ phải nói, Triệu công tử, chúng ta không ngồi thuyền, đêm nay ở hạ cửa hàng trụ một buổi tối, ngày mai liền nhập Kế Châu, quá Doanh Châu vệ từ Mật Vân vệ xuất quan. Từ Mật Vân vệ xuất quan, không phải đi khuỷu sông sao. Phải biết rằng, Mật Vân xe ngựa qua đi bất quá 10 ngày sau công phu, mà khuỷu sông ngựa xe hành tẩu gần 3 tháng thời gian, này chi gian khoảng cách cùng thời gian. Thánh chỉ hạ chính là làm ta từ nguyên lai khai bình vệ xuất quan. Triệu Chính nhíu mày nói, các ngươi như thế nào có thể tự mình sửa lộ tuyến? Hắn chính là muốn kéo thời gian, như bây giờ còn có cái gì ý nghĩa? Có tin tức nói, Triệu tướng quân ngày gần đây tại đây vùng xuất hiện quá, từ Mật Vân đi ra ngoài muốn gần thượng rất nhiều. Bọn họ cũng tưởng nhanh lên đem cái này tổ tông đưa đến, khởi tay sống hay chết liền không liên quan bọn họ sự. Triệu Chính cả giận nói, không được, cần thiết ấn thánh chỉ lộ tuyến đi. Mấy cái sai dịch liền một bộ khó xử bộ dáng, đánh ánh mắt tụ ở một bên đi thương nghị. Triệu Chính uống lên mấy ngụm nước, đánh giá mấy người, trong lòng bay nhanh chuyển. Đồng nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, không khỏi quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến mười mấy hắc y hệ nhân chiều hắn bên này mà đến, hắn kinh bỏ dậy, còn không đợi hắn đứng vững, liền nghe được tiên trạm canh gác một vang, hắn hắn phía sau lưng đã bị đối phương chịu một roi. Triệu Chính bị đánh tới trên mặt đất, và sau tức khắc bị xé cái miệng to. Người sao người nào? Bốn cái sai dịch rút đao chạy tới, lập tức mười mấy người đều che mặt, dáng vẻ lưu manh đánh cái hô lên, cất nhà chỉ vào Triệu Chính, chúng ta muốn thu thập chính là hắn, làm chúng ta xả giận, không ra mạng người. Bất quá các ngươi nếu là ngăn đón, chúng ta xuống tay đã có thể không cái chuẩn. Kia bốn cái sai dịch sắc mặt biến đổi, ngay sau đó một phen chùy thủ gào thét mà đến, bắn thẳng đến trong đó một người giữa trán, bốn người dọa một thân mồ hôi lạnh, rất có ăn ý lùi ở một bên. Các ngươi, Triệu Chính phía sau lưng ra chóc thịt bong, đau hắn tóc vựng, chỉ vào đám hắc ý rỉa nhân này, các ngươi người nào? Hắn dứt lời, lại là một roi xuống dưới, chịu ở hắn trên mặt, hắn bụng mặt kêu rên một tiếng, liền nghe được có cái tục tẳng thanh âm nói, chúng ta lão đại biết ngươi phải đi, cho nên kêu chúng ta tới cấp ngươi đưa điểm lễ, không nhiều lắm, chúng ta huynh đệ một người một roi. Triệu Chính hoảng hốt, nơi này ít nhất 13 cá nhân, một người một roi hắn nơi nào còn có mệnh. Muốn chạy? Một người khác thượng kỳ trước, ăn láo tử một roi. Bùm bùm nổi người, Triệu Chính trên mặt đất đánh lăn, cả người vết thương chồng chất vết máu mơ hồ, đến cuối cùng người đã ý thức không rõ, đầy miệng bùn nằm. Về sau trường điểm tâm, ra kinh thành, ngươi mẹ nó thí đều không phải, chúng ta lộng chết ngươi liền cùng lộng chết một con kiến giống nhau. Có người hướng tới Triệu Chính phỉ nhổ, vung tay lên, đi, trở về cùng lao đại phục mệnh. Những người này gào thét, một trận gió dường như đi rồi. Triệu công tử, kia bốn cái nha dịch xác định người đi rồi, mới dám tiến lên đây, liền nhìn đến trước mắt người trên mặt bị chịu 3-4 điều vết máu, cả người dơ bẩn hơi thở thoi thoát, nơi nào còn có nửa phần thế tử phong phạm. Vinh Vương Phi thu được tin tức khi, đã là 3 ngày sau, nàng lập tức thu thập đồ vật giá xe muốn đi, Mai Thị ngăn đón nàng hỏi, tin chung nói như thế nào, có tánh mạng chi ưu sao? Nói là bị thương ngoài da, nhưng là thương thực trọng. Vinh Vương Phi gấp đến đỏ mắt tỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là có người có ý định mà làm. Chờ ở nơi đó khó xử hắn, nếu là làm ta biết là ai, ta nhất định sẽ không khinh tha hắn. Tức phụ đi thôi. Mai Thị dừng một chút, nói, ngài đi trong cung đem việc này cùng Thái Hậu nói một câu. Vinh Vương Phi dừng một chút, nói, ngươi đi ta còn là lo lắng. Ngươi đi trong cung ta đi tìm Chính Khanh. Dứt lời lại nói, Thình Nhi cũng không rời đi ngươi. Mai Thị liền không có cưỡng cầu nữa, đưa Vinh Vương Phi ra khỏi thành, nàng tắc đi trong cung. Thái Hậu nghe xong Triệu Chính bị đánh sự tình cũng là kinh ngạc đến không được, có phải hay không trên đường gặp được nhà hàng rút, vẫn là đắc tội người nào, như thế nào hảo hảo sẽ có người đánh hắn. Còn không biết. Mai Thị nhẹ nhàng xoa nước mắt, trả lời, Chính Khanh luôn luôn đều chỉ là ở kinh thành, này đều ra khỏi thành nơi nào còn nhận thức người nào. Thái Hậu nhìn nàng một cái, thở dài, nói, việc này ai ra sẽ cùng Thánh Thượng nhắc lên, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Là. Mai Thị nói, kia tôn tức cáo lui. Thái Hậu hơi hơi gật đầu, nhìn Mai Thị ra cửa. Ngài thật muốn nói cho Thánh Thượng A. Khâu Ma Ma lại đây thu thập chung trà làm người mang sang đi, chính mình ở Mai Thị ngồi ghế con thượng ngồi xuống. Thái Hậu nghe vậy vây vây tay, nói cái gì? Thánh Thượng đều hạ thánh chỉ định tội, sao có thể 3 ngày khiến cho hắn đi vòng vèo trở về? Kia thế tử phi Khâu Ma Ma đoán Mai Thị tâm tư, Thái Hậu liền vây vây tay, nói, nàng không phải tới cầu tình, chỉ là tới tố khổ. Các nàng cô nhi quả phụ lo lắng hãi hùng thôi. Khâu Ma Ma như suy tư gì? 158 quý đạo. Vinh Vương Phi ở hạ cửa hàng đãi 7 ngày, thật sự là kéo không được thời gian, mới trở về. Mai Thị ở Vương Phủ cửa tiếp nàng, đỡ nàng xuống xe lo lắng nói, Nương, Chính Khanh thế nào, thương hảo không có. Đừng nói nữa. Vinh Vương Phi tưởng tượng đến nàng đến lúc đó nhìn đến nhi tử bộ dáng, tâm đều phải nát, trên mặt, trên người đều là tiên thương. Những cái đó sát ngàn đao ta nhất định phải đưa bọn họ tìm được, thiên đao vạn quả không thể. Con trai của nàng, thân phận tôn quý, há là kia chờ điều dân có thể trả đạp. Thương như vậy trọng, còn muốn lên đường sao? Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện hướng nội viện đi, Vinh Vương Phi thở dài, nói, không đi không thành a. Nghe kia sai dịch nói bọn họ ở trên phố lại thấy được đám người kia, còn nói nếu như bọn họ còn lưu lại ở hạ cửa hàng, khiến cho bọn họ vĩnh viễn ra không được hạ cửa hàng. Đây là buộc Triệu Chính mang thương lên đường. Đi cầu xin hoàng hậu nương nương, làm hắn ngồi xe đi thôi. Mai Thị thở dài, như vậy lặn lội đường xa, chớ nói núi xa bên kia sẽ thế nào, liền ở trên đường hắn cũng chịu không nổi. Vinh Vương Phi thực do dự, Triệu Viễn Sơn trận chiến ấy còn không biết đánh tới khi nào, hiện tại khiến cho Triệu Chính đi. Quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp. Không được. Vinh Vương Phi xua tay, núi xa hiện tại là hận không thể Chính Khanh đã chết mới hảo, chỉ cần huynh đệ gặp mặt, Chính Khanh khẳng định có đi vô hồi. Mai Thị dừng lại nhìn Vinh Vương Phi, thấp giọng nói, Nương, làm phu quân trở về cũng không phải không có cách nào, liền xem ngài. Ta biết ngươi ý tứ. Vinh Vương Phi xua tay, bây giờ còn chưa được, lại chờ một chút. Mai thị ý tứ, làm Vinh Vương Phi trang bệnh, nàng lại cầu thánh thượng làm Triệu Chính trở về hầu bệnh. Nhưng là Triệu Chính vừa mới bị thương, Vinh Vương Phi lại mới trở về liền sinh bệnh. Quá mức cố tình. Ngươi đem tình nhi chiếu cố hảo. Vinh Vương Phi vô vô tay nàng, ôn nhu nói, việc này ta tới nghĩ cách. Mai thị sầu lo gật gật đầu, thở dài. Lương Hoan cùng Nhị Hoa từ học đường ra tới khi, liền nhìn đến Hàn Miêu Miêu cùng một thiếu niên đứng ở ven đường vừa nói vừa cười. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là ngày đó ở Dược Vương Miếu gặp qua, không khỏi chạy tới hỏi, các ngươi như thế nào ở bên nhau. Hắn cùng huyện chúa cũng nhận thức. Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan cùng với Nhị Hoa giới thiệu, hắn kêu An Thân, cùng ta giống nhau đại. Hàn Miêu Miêu dung mạo sinh cũng không đẹp, làn da hơi hắc, đôi mắt cũng không lớn, nhưng có lẽ là bởi vì sinh ở quân doanh, nàng có loại lanh lẹ tiêu sái khí chất, đặc biệt là nói chuyện làm việc khi, cùng bình thường tiểu cô nương đều không giống nhau, có loại bọn họ chưa từng gặp qua anh tư tác sảng. Phân chia với đến từ ngũ quan tinh xảo mỹ, nàng là thần vận, giống một con không chịu câu thúc tùy ý chạy băng băng mã, làm người không tự chủ được hâm mộ nàng sau đó bị nàng hấp dẫn. Lương Hoan nhìn thoáng qua Hàn Miêu Miêu, liền quay đầu chiều Triệu An Thân ôm ôm quyền, nói, An Huynh, Lương Hoan, Nhị Hoa. Lương Miêu Miêu cùng Triệu An Thân giới thiệu hai người, Nhị Hoa liền không thuận theo, nói, tiên sinh cho ta lấy tên, ta kêu Trương Trường Thịnh. Nhị Hoa nói, làm vài người đều nở nụ cười. Triệu An Thân cùng hai người trở về lễ. Hắn nói mời chúng ta ăn cơm. Hàn Miêu Miêu nói, tùy tiện ăn cái gì, hắn trả tiền. Triệu An Thân nhìn Lương Hoan gật gật đầu. Lấy tạ ngày đó ngươi cùng Miêu Miêu vì ta tìm xe túi tiền sự. Kia, ta đây không đi. Nhị Hoa nói, ta về nhà bồi ta muội muội, các ngươi chơi đi. Dứt lời, hắn cóng cặp sách nhảy nhót liền đi rồi. Lương Hoan nhíu nhíu mày nhìn Hàn Miêu Miêu hỏi, ngươi đi sao? Huyện chúa đồng ý ta đi. Hàn Miêu Miêu cười nói, chúng ta cùng nhau đi, nếu là chỉ có chúng ta hai cái khẳng định không có ý tứ. Lương Hoan nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ba cái hài tử đi Thiên Hương lâu. Lương Hoan nghe gã sai vật báo đồ ăn danh trong lòng thẳng phát run, này một con vịt nướng đem hắn cùng hắn nương nửa năm đồ ăn tiền đều ăn luôn, hắn có chút xấu hổ phủng chung trà uống trà, dư quang liếc Triệu An Thân. Ta điểm bốn cái đồ ăn. Triệu An Thân cùng hai người nói, các ngươi nhìn xem còn muốn ăn cái gì. Hàn Miêu Miêu cũng líu lưỡi, bay xuống tay nói, không cần, cái này đồ ăn cũng đã đủ có thể. Dứt lời, nàng tò mò nhìn Triệu An Thân, ngươi là một cân hầu phủ công tử sao, bằng không như thế nào sẽ cùng huyện chúa nhận thức. Ngươi kêu huyện chúa cái gì, tỷ tỷ? Thật luận lên, hẳn là kêu cô đi. Triệu An Thân lại cười nói, ta không phải một cân hầu phủ. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, đi xem Lương Hoan. Ngươi, họ An. Lương Hoan nhìn hắn chọn mày, theo hắn biết trong kinh nhưng không có cái nào nhà giàu họ An. Triệu An Thân liền lắc đầu, ta không họ An. Lương Hoan sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch trong đó liên hệ. Hắn kích động đứng lên lại xấu hổ ngồi xuống đi, nhìn chằm chằm Triệu An Thân. Ngươi. Ngươi năm trước tử. Từ Kim Lăng trở về. Triệu An Thân gật đầu. Lương Hoan quả thực muốn nuốt rất chính mình đầu lưỡi. Bọn họ tùy tiện giao cái bằng hữu, cư nhiên nhận thức hoàng tử hoàng tôn, khó trách hắn cùng huyện chúa nhận thức. Là thái tử nhi tử, như vậy không phải hoàng trưởng tôn cũng là mặt khác hoàng tôn. Cái kia Lương Hoan có chút câu nệ, Triệu An sinh ra được lộ ra mất tự nhiên bộ dáng, giải thích nói, các ngươi đừng khẩn trương, ta cũng chỉ là người thường mà thôi, thậm chí còn không bằng các ngươi. Hắn nói cúi thấp đầu xuống. Lương Hoan cùng Hàn Miêu Miêu liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy tò mò. Ta nương đã sớm qua đời. Triệu An Thân nhìn hai người cười cười, ta tuy sớm vỡ lòng, nhưng bất quá mấy năm liền đi Kim Lăng hoang phế việc học, lúc này đây trở về lại lần nữa vỡ lòng. Cho nên ta hảo hâm mộ các ngươi, còn có thể tiến học đường, còn có nương yêu thương. Lương Hoan tạp tạp miệng, vắt hết óc nghĩ an ủi nói, bật thốt lên liền nói, kia chúng ta giống nhau, chúng ta hai cái đều không có cha. Hàn Miêu Miêu cũng gật đầu. Triệu An Thân sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười. Mặc kệ. Hàn Miêu Miêu nói, về sau chúng ta hai cái liền kêu ngươi An Thân được không? Ngươi nghĩ đến tìm chúng ta liền tới, chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Nói, ba người chạm vào cái ly, Lương Hoan gật đầu nói, là, về sau tùy tiện tới. Triệu An Thân cười, gật đầu. Ăn cơm xong Hàn Miêu Miêu chạy về đi lôi kéo Cố Nhược Ly ở hậu viện lặng lẽ nói, huyện chúa, An Thân họ Triệu đúng hay không? Là đương kim hoàng trưởng tôn có phải hay không? Ân, Cố Nhược Ly nhìn nàng, làm sao vậy? Hàn Miêu Miêu sờ sờ đầu, cười nói, không có gì, ta chính là thực kích động, trừ bỏ ngài cùng Triệu tướng quân, ta còn không có nhận thức thân phận như vậy tôn quý người, cư nhiên là hoàng trưởng tôn, kia tương lai chính là Cố Nhược Ly liền gõ nàng đầu, không có phát sinh sự, không cần trống rông đoán mò, liền tính đoán cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Đã biết. Hàn Miêu Miêu hì hì nở nụ cười, Cố Nhược Ly lại dặn dò nói, giao bằng hữu về giao bằng hữu, nhưng có giống nhau, ngươi cùng Lương Hoan muốn chiếu cố hảo hắn, hắn thường tùy một khắc đều không thể ly, nhớ kỹ không có. Này trong đó lợi hại Hàn Miêu Miêu hiểu, gật đầu nói, ta hiểu được, hôm nay chúng ta ở Thiên Hương lâu ăn cơm, hắn thường tùy còn có nội thị liền đứng ở hắn phía sau, còn cho hắn thí đồ ăn đâu. Cố Nhược Ly cười lắc đầu, Hàn Miêu Miêu nói, hắn cùng ta hẹn, Thuyết Minh Nhi lại đến tìm ta chơi, trả lại cho ta dẫn bọn hắn ra đầu bếp làm một loại ăn rất ngon điểm tâm. Các ngươi cao hứng liền hảo. Này mấy cái hải tử đều không phải không chú ý, đặc biệt là Lương Hoan Tinh cùng Chỉ Tiểu Hầu giống nhau, Cố Nhược Ly vẫn là yên tâm, huống chi, Triệu An thân ra cửa là đã nói với thái tử, nếu đối phương đồng ý, nàng liền không có lý do ngăn đón nhân ra không cho tới. Ngày thứ hai, Hàn Miêu Miêu đợi một ngày Triệu An thân cũng không có tới, chờ đệ tam thiên giữa trưa hắn mới khoan thai mà đến, xin lỗi nói, trong nhà có điểm sự, ngày hôm qua không có thể ra tới, thật sự là xin lỗi. Trong tay hắn vẫn chưa lược thuật trọng điểm cho nàng điểm tâm. Có phải hay không ra chuyện gì, muốn hay không đi cùng huyện chúa nói. Hàn Miêu Miêu ngưng mi nói không chừng huyện chúa có thể giúp ngươi. Triệu An thân cười cười, lắc lắc đầu, nói, ai đều không giúp được ta, ta cũng không nghĩ đem huyện chúa xả tiến vào. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng. Hắn ở Đồng An đường lưu lại một lát, liền đứng dậy cáo tử, ngày khác lại đến xem các ngươi. Nói, mang theo tùy tùng lên xe ngựa lập tức trở về nhà, xe vừa đến cửa hông ngõ nhỏ, liền thấy nên diện cũng tới một chiếc xe ngựa, hắn bên người nội thị Tùy Nguyên liền thò qua lại nói. Là Vinh Vương phủ đại nãi nãi xe ngựa. Làm nàng hay đi trước đi. Triệu An thân hơi sốc một chút mảnh, nhìn mắt đối diện, lại thả xuống dưới, Tùy Nguyên liền ứng là qua đi chào hỏi, Mai thị lại không có động, Tùy Nguyên lại chạy trở về. Nàng thỉnh ngài về trước, nói đi theo ngài thì tốt rồi. Triệu An thân giật giật khỏe mắt, hơi gật gật đầu, hắn xe ngựa liền tiến môn. Xuống xe hắn đứng ở cửa hông khẩu chờ, một lát sau Mai thị từ trong xe xuống dưới, nàng lại cười nói, An thân là đi ra ngoài chơi sao? Là. Triệu An thân trả lời, thầm thầm là tới tìm thẩm phu nhân sao? Mai thị gật gật đầu nói, là, ta đến xem nàng, ngươi đi chơi đi, không cần cố ý chiếu ứng ta. Triệu An thân ôm quyền. Đi vòng vèo đi ngoại viện. Mai thị từ nha đầu bà tử vây quanh thượng nhuyễn tiệu, bởi vì thái tử hôn kỳ càng ngày càng gần, mấy ngày nay chính viện đều ở tu sửa, một ngân hầu phủ định gia cụ cũng đều đưa tới, nơi nơi đều lộ không khí vui mừng. Thẩm Tranh Ngọc ở tại chính viện đối diện cam trong viện, lúc này viện môn đóng lại, ngoài cửa thủ hai cái tuổi già ma ma. Là đại nãi nãi. Hai cái ma ma thấy Mai thị vội hành lễ, nói, chúng ta phu nhân ở nhà, nô tỳ này liền đi cho người thông bẩm. Mai thị cười cười, hơi gật gật đầu, bên người nàng ma ma liền nhíu chặt mày. Ta mang đến đồ vật đâu? Mai thị nhàn nhạt nhìn mắt ma ma, đối phương lập tức cúi đầu, nói, ở, nô tỳ hảo hảo dẫn theo. Mai thị liền không có lại nói. Sân môn mở ra, có nữ quan tiến lên đây hành lễ, nói, đại nãi nãi, chúng ta phu nhân thỉnh ngài đi vào. Mai thị mỉm cười hẳn là vào cửa, viện môn lại lần nữa đóng lại. Nghiệm như, Thẩm Tranh Ngọc ăn mặc một kiện cân vạt đỏ sẫm áo ngoài, 6 tháng bụng đã phồng lên. Nhọn nhọn đỉnh ở phía trước, nàng có chút mập ra mặt càng thêm mượt mà, càng thêm có vẻ đấy đà mê người, đặc biệt là kia một đôi run rẩy ngực, long làm người không rời được mắt. Mai thị âm thầm kinh ngạc cảm thán, trong cung nữ nhân chính là bất đồng A. Đó là có thai, cũng không cho chính mình mất đi bị sủng ái tư bản. Ca Ngọc. Mai thị cười khanh khách đỡ đối phương, ngươi thế nào, ngày gần đây ngươi hiểu được nhà ta không lớn Thái Bình, cũng không dám dễ dàng tới ngươi nơi này, nhưng tâm lý nhớ thương, hôm nay vẫn là nhịn không được tới. Thẩm Tranh Ngọc huề tay nàng, lại cười nói, ta không có gì được không, chính là cả ngày buồn ở trong sân quá cấp người. Nếu là có thể, ta cũng thật muốn đem hài tử sớm một chút sinh ra tới. Về điểm này Mai Thị cũng thực kinh ngạc cảm thán, từ tới kinh thành, Thẩm Tranh Ngọc lăng là không có ra quá sân môn, chỉ nói thân thể không khỏe tinh dưỡng. Cho nên, thời gian dài như vậy, trong cung lại là nửa điểm nàng có thai tin tức đều không có. Một ân hầu phủ bên kia cũng là một chút không có nghe được. Chính khanh thế nào? Hai người ngồi xuống, Thẩm Tranh Ngọc tự mình cấp Mai Thị châm trà, nghe nói ở trên đường gặp được nhàn giúp phải không? Mai Thị thở dài, đỏ đôi mắt nói, nghe nương nói thương thực trọng, người đều đau hôn mê vài lần. Thật đúng là, Thẩm Tranh Ngọc thả chung trà, như thế nào không làm địa phương quan phủ hảo hảo cha một cha, những người này thường lui tới đi lại, khẳng định là một cha nhất định. Mai Thị gật gật đầu, đã báo quan, nói là một cái riêng ba người. Bọn họ hiện tại lại tiếp theo lên đường, ta cũng chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Dứt lời, lấy khăn xoa xoa khỏe mắt. Ngươi đừng khổ sở, hắn khẳng định sẽ hảo hảo trở về. Thẩm Tranh Ngọc vỗ vỗ Mai Thị tay, nói, các ngươi không phải phái người đi theo đi sao, làm đi theo người tăng cường điểm tâm thì tốt rồi. Mai Thị cảm kích gật gật đầu, cùng nàng nói, nhìn ta tới là bồi ngươi nói chuyện, ngược lại là ta ở chỗ này tố khổ. Chúng ta chi gian chú ý chuyện này để làm gì? Lại nói, có người nói chuyện ta liền rất cao hứng. Nàng nói sờ sờ bụng, đứa nhỏ này tới cũng thật không phải thời điểm, đổi cái nào thời gian, cũng không cần đem hắn vòng, nơi nào đều đi không được. Mai Thị cười trấn an nàng, Thẩm Tranh Ngọc lại hỏi, lại nói tiếp, Phương tiểu thư ngươi có thể thấy được quá. Thường đi trong cung đi lại, gặp qua. Mai Thị cùng đối phương nói, tính tình thực ôn hòa, Phương phu nhân đem nàng dưỡng cực hảo. Thẩm Tranh Ngọc liền minh bạch Mai Thị ý tứ, xem ra tương lai thái tử phi hẳn là không phải lợi hại tính tình. Đến nỗi Thôi đại tiểu thư. Mai Thị không có gặp qua, nhưng là nghe Thôi Tịnh Văn nói qua, từ nhỏ liền tâm tính thuần lương, chính là thấy chỉ chim chóc đã chết, đều là muốn khóc thượng một hồi. Thẩm Tranh Ngọc che mặt nở nụ cười, nàng vốn dĩ liền không có đem Thôi Tịnh Dung để vào mắt, ngoại chuyện nói là bởi vì thái tử nhìn đến nàng bộ dáng thích, mới làm hoàng hậu định rồi cái này chắc thất. Nếu là khác nàng đảo còn nếu muốn tưởng tượng, chính là thích. Trên đời này nhất không đáng tin cậy, chính là nam nhân kia một chút cái gọi là ái. Ngươi hảo hảo dưỡng. Mai Thị cười nói, ta cũng không dám thường tới ngươi nơi này. Ngươi có cái gì muốn lại không tiện chính mình đi mua cứ việc cùng ta nói, ngàn vạn đừng ủy khuất. Thẩm Tranh Ngọc lộ ra cảm kích bộ dáng, nắm Mai Thị tay, mấy ngày nay tới giờ, nếu là không có ngươi, ta thật là không biết như thế nào chịu được tới. Ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ. Mai Thị cười nói, ta có thể nhận thức ngươi, cũng là ta tạo hóa cùng phúc khí. Hai người thưởng thức lẫn nhau bộ dáng, Mai Thị nhìn thời gian, đứng dậy nói, ta còn có việc, ngày khác lại đến xem ngươi. Thẩm Tranh Ngọc đưa nàng đến sân cửa, nhìn theo nàng thượng nhuyễn kiệu rời đi. Phu nhân. Thẩm Tranh Ngọc bên người đại A đầu tía tô đỡ nàng, muốn hay không ở trong sân đi một lát, đại phu nói nhiều đi một chút hảo sinh dưỡng. Thẩm Tranh Ngọc gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì tới, nở nụ cười, tía tô liền nói, phu nhân, ngài nói Vinh Vương phủ đại công tử bị đánh, có phải hay không Triệu tướng quân làm người động tay? Hẳn là không phải. Thẩm Tranh Ngọc lắc lắc đầu, hắn nếu đem người lộng đi quan ngoại, liền sẽ không ở trên đường động thủ, chuyện này à? Hẳn là người khác làm. Dứt lời, nhíu nhíu mày. Tía tô mới đến kinh thành, cũng đoán không được là ai. Thật muốn gặp một lần vị kia Tình An huyện chúa a, ta cùng nàng như vậy có duyên phận. Thẩm Tranh Ngọc cười như không cười, chậm rãi đi tới, cũng rất muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, làm những cái đó nam nhân xua như xua vịt, cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá. Tía tô liền cười nói, lại đẹp cũng đẹp bất quá phu nhân. Nàng như vậy nữ nhân, dựa vào cũng không phải mặt, mà là kia một thân y y thuật đi. Thẩm Tranh Ngọc sờ sờ chính mình mặt, bất quá, nam nhân trung quy nhìn chúng vẫn là nữ nhân gương mặt này. Tía tô gật đầu, đại nãi nãi cũng rất đẹp, nô tỳ nhìn nàng dù khóc không khóc bộ dáng cũng đi theo tâm đều hóa, này nếu là nam nhân thấy, còn không biết đau lòng thành cái dạng gì nhi. Nàng A. Thẩm Tranh Ngọc lắc lắc đầu, tự cho là thông minh thôi. Năm đó ở hai cái huynh đệ gian, nàng cư nhiên tuyển Triệu Chính cái kia phế vật, hiện tại sợ là liền ruột đều hối thanh. Bất quá, Triệu Viễn Sơn người này quá khó hiểu phong tình, Mai Thị không chọn hắn, cũng không kỳ quái. Triệu Viễn Sơn, Triệu Viễn Sơn. Khi nào mới trở về đâu? Mai Thị từ Thẩm Tranh Ngọc ly thái tử phủ, lại không có lập tức trở về, mà là hướng Dương phủ đi, bên người nàng ma ma cho nàng đổ trà, đệ nặng thanh âm hỏi, thẩm phu nhân có thai sự, thật cứ như vậy gạt. Ngài chính là tới hảo chút trở về, nếu là nào ngày hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương thậm chí còn một gân hầu phủ người đã biết, chỉ sợ đều phải quái ngài. Phải không? Mai Thị nhẹ nhàng bắt lá trà, thanh âm mơ hồ, vậy chờ ngày đó đến đây đi. Nàng nói, dựa vào xe trên vách, sau này lại đi thấy nàng, hàn ma ma ngươi cũng tự hạn chế một ít. Nàng là nói vừa rồi hàn ma ma ánh mắt, như vậy rõ ràng khinh thường, nếu là làm Thẩm Tranh Ngọc gặp được, nàng tất nhiên muốn hướng trong lòng đi. Nữ nhân này, cũng không phải là mặt ngoài như vậy đại bụng. Là, hàn ma ma đáp lời là, còn là nhịn không được phản bác một câu, nô tỳ chỉ là nhìn không quen, thái tử vẫn là thái tử, nàng cũng bất quá là cái phu nhân, cư nhiên dám ở ngài trước mặt làm bộ làm tịch, còn làm ngài hầu ở ngoài cửa. Ta lại là ai? Ta hiện tại cũng không phải là thế tử phi. Mai Thị nhàn nhạt nói, ngươi quên mất, người khác nhưng rành mạch nhớ kỹ đâu. Hàn ma ma trong lòng liền nhảy dựng, kéo thế tử nhưng Vinh Vương còn giữ, tương lai liền tất nhiên còn muốn thiết lập thế tử. Triệu Chính khanh dưới chính là Triệu Viễn Sơn. Nếu là Triệu Viễn Sơn trở về làm thế tử, kia cái này ra đã có thể thật không có một ngày ngày lành qua. Thế tử phi. Hàn ma ma đỏ đôi mắt, hết thảy đều sẽ hào lên. Mai Thị nhìn nàng cười cười. Bất quá, nô tỳ nghe nói nàng bị bán đi hình trước phủ là cái ăn mày, liền cơm đều ăn không đủ no, sau lại ở hình phủ được hình phu nhân dạy dỗ, mới có điểm quy củ. Hàn ma ma nói, chờ tương lai thái tử thành. Nàng đỉnh đầu cũng bất quá là cái quý phi, cũng sẽ không có nhiều ít năng lực. Từ một cái khất cái biến thành thái tử thiếp, đã là bay lên chi đầu, nàng còn có thể như thế nào phú quý. Mai thị lắc lắc đầu, nói, ngươi nhưng xem thường nàng. Lúc trước thái tử đi hình phủ làm khách, như vậy nhiều nha hoàn như thế nào cố tình nhìn chúng nàng, nói là nàng xinh sạch sẽ làm thái tử liếc mắt một cái động tâm lại nói, nàng có thể trở thành cái gì không quan trọng, quan trọng là nàng có thể hay không lưu lại thái tử một phần tình. Hàn ma ma ngẫm lại cũng đúng, gật gật đầu. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương thương lượng. Đem ngài kia khối ngọc đồ trang trí tặng cho ta đi. Nàng lại cười nói, ngài cũng không cần, tương lai ta thấy đẹp, lại cho ngươi thêm. Ngươi muốn thứ này làm cái gì? Phương Triều Dương nhướng mày cười như không cười nói, có phải hay không tính toán đưa Kiến An bá phủ đi? Cố Nhược Ly gật gật đầu. Thôi Nham hôn sự mau tới rồi, nàng không thể không đi tặng lễ hợp với tình hình. Lúc trước nàng bị nhốt ở Nghĩa Trang nếu không có hắn ra tay cứu giúp, nàng còn không biết kết quả như thế nào. Đưa đi. Phương Triều Dương không sao cả, nhớ rõ lại cho ta thêm một cái giống nhau như lúc trở về. Cố Nhược Ly cười gật đầu, thỉnh Thôi An đem lễ đưa đi Kiến An bá phủ. Ngày thứ hai nàng đi y y quán, liền nhìn đến Thôi Tịnh Ngự đang ở hậu viện uống trà, nàng ăn mặc một kiện đỏ thấm lăn giấy mạ vàng cân vạt áo ngoài, bên ngoài che chở lụa mỏng, sơ liếu rủ đuôi tóc, mặt mày phong tình vạn trùng, ngươi điểm này mạo thời gian cũng quá tùy ý, ta đều đợi ngươi một chén trà nhỏ. Ngươi tìm ta? Chuyện gì? Cố Nhược Ly qua đi ở nàng đối diện ngồi xuống, nàng cho rằng đại gia biết nghe âm là Thôi Tam tiểu thư sau, liền sẽ cố kỵ thân phận của nàng không dám đi. Không thành tưởng văn âm các sinh ý càng thêm hảo, đặc biệt là những cái đó thương nhân nhân gia, gia tư có dư cậu ấm, có tài có tình lại rốt cuộc thân phận thượng có khác công hơn, ngẫu nhiên gặp được đến nghe âm như vậy xuất thân, chẳng những ra tay hào phóng, thả còn tôn kính có thêm. Ta thấy đến Lôi Võ. Thôi Tịnh Ngữ nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, Hoắc Phồn Lâu có phải hay không đã trở lại? Cố Nhược Ly sửng sốt, lắc đầu nói, ta không gặp hắn. Ngươi đã nhìn thấy Lôi Võ, vì sao không hỏi xem hắn? Hắn lại không phải tới tìm ta. Thôi Tịnh Ngữ mất hứng vây vây tay, nói, ta chỉ là ở trên phố nhìn đến hắn bóng dáng, vốn dĩ tưởng kêu hắn, lại không nghĩ hắn đi cực nhanh, đảo mắt công phu người đã không thấy tăm hơi. Hắn còn tưởng rằng Lôi Võ cùng Hoắc Phồn Lâu cùng nhau trở về. Cố Nhược Ly không nói gì. Ta đi rồi. Thôi Tịnh Ngữ phiết mắt nàng đứng lên, lại nghĩ tới cái gì tới, nhìn nàng nói, ngươi biết Hoắc Phồn Lâu yêu nhất ăn cái gì, ngày gần đây ta chuẩn bị học xuống bếp. Trong nhà đầu bếp nữ làm đồ ăn quá khó ăn. Cố Nhược Ly lắc đầu, ta cũng không biết, chờ hắn trở về ngươi hỏi hắn hảo. Đây là Thôi Tịnh Ngữ cùng Hoắc Phồn Lâu sự, nàng không nghĩ trộn lẫn. Cảm tình chuyện này, dựa vào là chính mình, người ngoài không thể giúp. Keo kiệt. Thôi Tịnh Ngữ hừ một tiếng, phất tay háo đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, hắn trở về ngươi nhớ rõ nói cho ta. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Thôi Tịnh Ngữ cao hứng đi rồi. Huyện chúa. Chu Hồng Lâm trụ bắt cóc từ trong phòng bệnh ra tới, nàng thấy liền đứng dậy đón qua đi, hôm nay cảm giác thế nào, xuống đất thời điểm còn có đau hay không. Chu Hồng Lâm lắc đầu, so trước đó vài ngày khá hơn nhiều, có thể đi lên vài bước. Hắn nói có chút ngượng ngùng, ở chỗ này đãi mau 2 tháng, ta chân cũng khôi phục không sai biệt lắm, tưởng ngày mai liền trở về, cửa hàng chậm trễ quá nhiều chuyện. Tuyết Trản từ trước đường đã đi tới, đứng ở một bên chờ. Chu Hồng Lâm bay nhanh nhìn Tuyết Trản liếc mắt một cái. Cũng đúng. Bất quá này chân vẫn là không thể quá chịu lực. Nàng nói, trừ bỏ mỗi ngày cố ý rèn luyện mặt khác thời điểm vẫn là lấy tĩnh dưỡng là chủ. Chu Hồng Lâm gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua Tuyết Trản, cười cười, làm Tuyết Trản giúp ngươi thu thập hành lý, ta đi phía trước nhìn xem. Dứt lời, liền đi trước đường. Tuyết Trản tiến lên đi đỡ Chu Hồng Lâm, lại cười nói, huyện chúa lời nói ngươi ngàn vạn nhớ rõ, không thể quá vất vả. Bằng không về sau chân là muốn quẻ rớt. Là. Chu Hồng Lâm hẳn là. Ghé mắt nhìn nàng, muốn nói cái gì dừng một chút vẫn là thay đổi câu không quan hệ đau khổ nói, trong khoảng thời gian này ít nhiều cô nương chiếu cố. Tuyết Trản cười cười, Chu trưởng quầy luôn là cùng ta khách khí như vậy. Đem hắn đỡ ngồi xuống, nàng bắt đầu cho hắn thu thập xiêm y để đóng gói, ngươi tiểu nhị tới đón ngươi sao, là xe ngựa vẫn là xe bò. Lúc trước cùng hắn cùng nhau bị thương người đều xuất viện, hiện giờ chỉnh gian trong phòng bệnh chỉ ở hắn một người. Hắn nhìn Tuyết Trản qua lại xuyên qua thân ảnh, trong chốc lát điệp quần áo. Trong chốc lát đem rửa mặt trải đầu đồ vật dọn xong, bất quá trong chốc lát công phu đồ vật của hắn đều bị nàng chỉnh chỉnh tề tề trật tự có tự bao 2 bao, bại ở một bên, hắn nhìn không chớp mắt nhìn, nhất thời thế nhưng đã quên muốn nói nói. Làm sao vậy? Tuyết Trản dừng lại nhìn hắn, Chu Hồng Lâm bỗng nhiên liền mở miệng nói, về sau huyện chúa xuất giá, ngươi sẽ đi theo cùng đi sao? Hắn nghe nói, gia đình giàu có của hồi môn nha đầu, đều là cho cô ra chuẩn bị. Hẳn là, lúc trước quận chúa đem ta cùng nụ cười bãi ở huyện chúa bên người, chính là vì ngày này đi. Tuyết Trản thu thập thỏa đáng lại ngửa quen đường cũ cho hắn đổ nước, làm sao vậy? Chu Hồng Lâm liền rũ mi mắt, lắc lắc đầu, nói, không, không có gì. Tuyết Trản liền không có hỏi lại. Ngày thứ hai, Chu Hồng Lâm từ cửa hàng tiểu nhị tiếp đi rồi, nụ cười ở một liền ôm lấy Tuyết Trản cười. Hiện tại là cái gì cảm giác? Tiểu đệ tử. Tuyết Trản ninh nụ cười mặt, ngươi nếu lại nói hiệu nói vượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nụ cười che mặt nở nụ cười, huyện chúa nhưng nói, mặc kệ chúng ta hôn sự, tự do yêu đương. Tự do yêu đương A. Tuyết Trản nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, ánh mắt ám ám. Thời gian đảo mắt tới rồi đoan ngọ, Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương ở trong cung bồi Thái Hậu quá tiết lại ở trong cung nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai hai người khi trở về, liền trùng hợp gặp được Thôi Nham đón dâu, nàng xốc màn xe liền nhìn đến Thôi Nham ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười cùng ven đường xem lễ bá tánh ôm quyền đáp lễ. Thôi ra cấp nhiều ít xính lễ. Phương Triều Dương nhìn Thôi Nham nhướng mày, Lý Mụ Mụ liền ở một bên trả lời, nô tỳ thật đúng là cố ý hỏi thăm một chút, tề phu nhân cố ý dặn dò quá, nói hai nhà không cần câu nệ đua đòi, làm Thôi bá ra lượng sức mà đi. Cho nên, Kiến An bá phủ bên này giống như cấp chính là 2 vạn lượng. Kia cũng vẫn là có thể, Cố Nhược Ly nói, xem ra tể phu nhân đối tân con rể thực vừa lòng a. Nàng không hài lòng được không? Phương Triều Dương cười lạnh, này xôi dòng nhân tình nàng nếu là sẽ không làm, đã có thể thật sự choáng váng. Huống chi, Triệu Chính Khanh mới vừa bị kéo thế tử chi vị, Vĩnh Thành bá phủ nhật tử cũng không hảo quá, bọn họ nào còn có lá gan cao điệu trưng dương. Cố Nhược Ly bật cười, đang muốn phóng màn xe, bên kia Thôi Nham như là cảm nhận được nàng tầm mắt, quay đầu lại đây. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mảnh mặt sau nàng. Nàng cùng hắn cười cười, ôm ôm quyền lấy kỳ chúc mừng. Thôi Nham trên mặt tươi cười cứng đờ, phai nhạt rất nhiều, hư hư trở về lễ, ánh mắt nhưng vẫn dính ở nàng trên mặt, nàng có chút xấu hổ vội thả mảnh. Hắn mím môi nghiêng đi ánh mắt nhìn phía trước. Hôn sự như cũ Tử Dương phu nhân cùng Thôi phủ hai vị phu nhân lo liệu, tuy không có cao đường, nhưng như cũ làm thực náo nhiệt. Tề Tư Mẫn khăn đoan đỏ bị khơi mào tới kia một khắc, sắc mặt cũng không đẹp. Nàng có lệ cùng Thôi Nham cười cười, liền rũ đầu không hề xem hắn. Ban đêm, Thôi Nham có chút hơi say trở về, Tề Tư Mẫn đã rửa mặt ngủ ngon, Thôi Nham đứng ở mép giường một hồi lâu, thở dài đi tịnh thất chính mình múc nước rửa mặt, ngồi ở bên cạnh bàn cầm thư tùy ý phiên. Sau nửa đêm, Tề Tư Mẫn tỉnh, xoay người lên nhìn hắn, nhíu mày nói, ngươi như thế nào không ngủ? Liền ngủ. Thôi Nham thả thư đã đi tới, Tề Tư Mẫn hướng trong đầu nhường nhường, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta tối hôm qua không ngủ. Hôm nay quá mệt mỏi, dính gối đầu liền ngủ rồi. Thôi Nham trả lời, ta biết ngươi mệt mỏi, cho nên liền luyến tiếp kêu ngươi lên. Cảm ơn. Tề Tư Mẫn có chút xấu hổ, xúc ở bên trong nhìn Thôi Nham mặt nghiêng, kỳ thật như vậy xem hắn sinh cũng khá tốt, chỉ là tính tình không được tốt, bọn họ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối hắn vẫn là có vài phần hiểu biết. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Thôi Nham ghé mắt nhìn nàng, châm trước một chút dùng từ, nàng liền gật đầu nói, ngươi nói, ta nghe. Thôi Nham nghĩ nghĩ, nhị tỷ vẫn luôn ở tại ta nhà ngoại ngươi là biết đến, ta muốn đem nàng tiếp trở về. Chỉ là sau này cái này ra ngươi là chủ mẫu, cho nên ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Ngươi lâu như vậy không có tiếp trở về, là bởi vì ta. Tề Tư Mẫn ngồi dậy, Thôi Nham liền gật gật đầu, nói, là. Tề Tư Mẫn nói không nên lời cảm động, nàng nở nụ cười, cho tới nay lo lắng cùng không yên ổn lập tức tiêu tán rất nhiều. Hành à, chờ ta về nhà thăm bố mẹ sau ngươi liền đem nàng tiếp trở về đi. Xem ra đại ca lời nói không có sai, Thôi Nham bởi vì lần trước bệnh nặng sau, tính tình thật sự thay đổi rất nhiều, chẳng những ổn trọng cũng hiểu được săn sóc. Tề Tư Mẫn tức khắc đối tương lai nhật tử có một phần tin tưởng. Đa tạ. Thôi Nham cũng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Tề Tư Mẫn không muốn cùng hắn náo lên. Qua mấy ngày, hai người đem Thôi Tịnh Văn tiếp trở về, bởi vì sinh bệnh dược chưa từng đoạn quá, Thôi Tịnh Văn cả người gầy cởi hình, tiểu tụy giống nhau từ bên trong tiểu lung lay xuống dưới, Tề Tư Mẫn nhìn ngảy dựng. Nói, nhị tỷ, ngươi đây là... Ta không có việc gì. Thôi Tịnh Văn đỡ Tề Tư Mẫn tay, các ngươi thành thân ta có bệnh không thể tham gia, chúc mừng các ngươi. Tề Tư Mẫn cười nói, người một nhà khách khí cái gì? Dứt lời, hai người đi Thôi Tịnh Văn trước kia sân, Tề Tư Mẫn lại hỏi, ngươi của hồi môn. Muốn hay không đi giúp ngươi nâng trở về? Lời này hỏi thực trực tiếp, Tề Tư Mẫn thật không có nhiều ít tâm tư, Thôi Tịnh Văn lại là mày nhăn lại, nhịn rồi lại nhịn, nói, còn phải đi về. Nâng trở về làm chi? Nàng đây là còn chuẩn bị hồi nghi xuân hầu phủ A. Tề Tư Mẫn nga một tiếng, không có hỏi lại. Cửa hoa mẫu đơn là người loại. Thôi Tịnh Văn nhìn Tề Tư Mẫn, nàng gật gật đầu, nói, trước kia tới khi liền cảm thấy nơi đó loại mẫu đơn đẹp, này hai ngày càng xem càng đáng tiếc, khiến cho người di tài mới buồn, ngươi cảm thấy đẹp hay không? Thôi Tịnh Văn có lệ cười cười, gật đầu nói, đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, kia vài quảng mẫu đơn liền héo. Này một đêm công phu như thế nào liền thành như vậy? Tề Tư Mẫn vê hoa lá cây cảm thấy đáng tiếc, lại kỳ quái, một đêm hoa liền hoàn toàn khô vàng, bên người nàng bà tử liền trả lời, phu nhân, này hoa sợ là bị nước sôi bỏng chết. Tề Tư Mẫn sắc mặt biến đổi, trầm xuống dưới, ngươi là nói có người cố ý đem ta loại nói bỏng chết. Bà tử gật gật đầu, đệ nặng thanh âm nói, có người thấy là liền kiểu cô nương ban đêm dẫn theo ấm nước đã tới. Nàng đầu góc có bệnh đi. Tề Tư Mẫn cả giận nói, hảo hảo năng ta hoa làm cái gì, ta đi hỏi nàng. Nói, liền đi tìm Thôi Tịnh Văn. Bà tử cũng không ngăn cản, cùng nên diện mà đến Cúc Dung nháy mắt ra dấu. 159 người chết. Nàng bị một bụng khí về nhà, mới vừa tiến ra môn, liền nhìn đến nhị phu nhân mang theo Thôi Phủ chuẩn bị đi ra ngoài, nàng tiến lên hành lễ, hỏi, nhị thẩm đây là muốn đi ra ngoài. Cùng Thôi Tịnh Văn một so, thật đúng là nghèo lấy không ra tay. Tề Tư Mẫn tức khắc liền không có lời nói, các nàng ra tỉ muội nhiều, nàng xuất giá khi cũng chỉ có một vạn lượng nhiều điểm, hơn nữa để ở đáy hòm tổng cộng bất quá một vạn năm ngàn lượng. Vài người tỉ muội nói, nàng còn dùng đến trong miếu đi, ngươi thật là xem thường nàng. Lại nói, nàng lúc trước thành thân mang đi chính là 7-8 vạn lượng của hồi môn, nghe nói thành thân sau nhan khảo thích đối nàng nói gì nghe nấy, trong nhà phí tổn đều ở nàng trong tay, lúc này nàng ít nhất có 10 vạn lượng bạc bằng thân, so ngươi nhưng hảo quá. Nàng là trong nhà cô nãi nãi, ta không tiếp trở về, chẳng lẽ đem nàng ném ở trong miếu A đến lúc đó mất mặt còn không phải ta. Tề Tư Mẫn bĩu môi, nói, các ngươi không hiểu, liền không cần loạn ra chủ ý. Ngày thứ hai Tề Tư Mẫn trở về nhà mẹ đẻ, mấy cái đường tỉ muội tụ ở bên nhau, liền nói lên nàng tới, ngươi tính tình cũng thật tốt quá, cư nhiên thật đúng là đem nàng tiếp về nhà đi, này tôn đại Bồ Tát, ngươi kêu miếu nhỏ cũng có thể trang hạ. Tiểu nha đầu hẳn là, ta xúc ai rủi ro. Tề Tư Mẫn bị khí cười, ta là trong nhà này chủ mẫu, ta xúc ai rủi ro, mặt thật đúng là đủ đại. Nô tỷ còn nghe nói tiểu nha đầu ấp đúng nói, nô tỷ nghe nói trước kia trong viện cũng loại rất nhiều hoa mẫu đơn, nhưng là những lời này đó đều là Triều Dương quận chủ thích, sau lại quận chúa vừa đi những cái đó hoa liền toàn bộ sạn rớt, hiện tại ngài lại loại, chỉ sợ là xúc ai rủi ro. Chính là hiện tại. Xem ra là nàng tưởng quá ngây thơ rồi, người nào cái gì tính tình, căn bản thay đổi không được. Sau lại Thôi Nham nói muốn tiếp nàng trở về, nàng cảm thấy không có lý do gì không đồng ý, dù sao cũng là trong nhà này cô nãi nãi, về nhà mẹ đẻ tới rửa huynh đệ không gì đáng trách. Để cho nàng khó có thể tiếp thu, là nàng cư nhiên tính toán đem Thôi Tịnh Ngữ giết. Tề Tư Mẫn khí đỏ mặt, Phương Triều Dương chúng độc sự, Thôi Tịnh Văn này nửa năm qua phát sinh sự nàng đều nghe nói, lúc ấy cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu nha đầu hẳn là. Tề Tư Mẫn hít hà một hơi, ngươi là nói, nàng từ nơi này sau khi trở về đã bị người dùng kim đâm. Tiểu nha đầu đi, qua một hồi lâu mới trở về, nô tỳ tìm thật lớn một vòng, mới ở hậu viện cửa nách biên tìm được nàng, chính trộm khóc đâu. Nói khoa tay múa chân một chút phía sau lưng, nô tỳ thấy được, phía sau lưng cùng trên vai đều là huyết lỗ thủng, vừa mới bị người dùng kim đâm. Thôi Nham đi ngoại viện, Tề Tư Mẫn khí qua lại đi, cùng bên người nha đầu nói, ngươi đi xem vừa rồi cái kêu kêu Đông Cúc nha đầu đang làm cái gì. Mặc kệ là ai, nàng nhất định phải điều tra rõ không thể. Trong nhà này người ít như vậy, trừ bỏ nhị phu nhân chính là tam phu nhân, bằng không chính là Thôi Tịnh Văn. Nhất định là có người muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu, lấy nàng hoa hết giận. Ân. Tề Tư Mẫn thất thần gật gật đầu, lại không tin là cái gì sâu làm cho, nàng dưỡng như vậy mấy năm hoa, còn không có nghe qua cái nào sâu có thể đem hoa trong một đêm biến thành như vậy. Thôi Nham sửng sốt, nhữ mi nói, khẳng định là hiểu lầm, liên tiểu hảo hảo năng hoa làm chi. Ngươi tìm cái hiểu hoa bà tử đến xem. Nói không chừng là được bệnh gì đã chết cũng chưa biết được. Làm sao vậy, hương sư động chúng. Thôi Nham cởi áo ngoài, ở trên giường đất ngồi xuống, Tề Tư Mẫn liền ngưng mi nói, đêm qua có người đem ta hoa mẫu đơn bỏng chết. Cái này tiểu nha đầu nói nhìn đến Liên Kiều ban đêm đi lên, cho nên ta đang hỏi nàng. Tề Tư Mẫn liền lộ ra như suy tư gì bộ dáng tới, đang muốn nói chuyện Thôi Nham từ cửa tiến vào, nàng liền bày tay làm mọi người đều lui xuống. Người sau lại tiến phủ. Vì cái gì lại đến cô mãi mãi trong viện làm việc? Tề Tư Mẫn liền nhìn chằm chằm hắn, Đông Cúc trả lời, nô tỳ không lựa chọn, là trước đây Dương mụ mụ an bài. Đông Cúc gật gật đầu, nói, là, nô tỳ là thược dược muội muội. Phạm tội, phạm chuyện gì? Tề Tư Mẫn nhíu mày, Thôi Tịnh Ngữ bên người mấy cái nha đầu nàng đều nhận thức, nếu nói đã chết, đó chính là thực dược, ngươi là nói. Thực dược, ngươi là thực dược muội muội. Đông Cúc liền ấp úng nói, nàng nguyên lai ở Tam tiểu thư bên người. Sau lại phạm vào chuyện này đã bị đánh chết. Ta nương cùng lão tử ở thôn trang. Ta còn có cái tỉ tỉ, trước 2 năm không có. Đông Cúc nói xong, Tề Tư Mẫn lại hỏi, như thế nào không? Tề Tư Mẫn đánh giá liếc mắt một cái tiểu nha đầu, hỏi, ngươi vẫn luôn ở trong phủ làm việc. Ngươi nương cùng lão tử đâu, trong nhà còn có cái gì người? Hơn phân nửa đêm dẫn theo nước gấm đi ra ngoài, còn có thể làm cái gì? Nhưng hôm nay buổi sáng lên về sau mới biết được, ngài tân tài vài quặng mẫu đơn đều đã chết. Nô tỳ chỉ dám cùng Hồ Mụ Mụ đề ra một câu, những người khác một chữ không dám nói. Đông Cúc nói có chút sợ hãi liếc mắt Tề Tư Mẫn, nô tỳ kỳ thật cũng không biết Liên Kiều có phải hay không đi tới hoa, nhưng là chân chân thật thật thấy được Liên Kiều dẫn theo nước gấm hồ đi ra ngoài. Nô tỳ là cô mãi mãi trong viện Đông Cúc, ở trong sân làm vẩy nước quét nhà sự. Mười mấy tuổi bộ dáng, nói chuyện khi có chút nói lắp, dung mạo bình thường, ngày hôm qua ban đêm nô tỳ lên đi tiểu. Liền nhìn đến Liên Kiều tỷ tỷ đem bếp lò thượng phóng nước gấm hồ dẫn theo đi ra ngoài, nô tỳ lúc ấy vây thực cũng liền không có lưu ý. Ai nói cho ngươi, ngươi đi đem người hô qua tới, ta tới hỏi nàng. Tề Tư Mẫn lại nhìn chằm chằm mẫu đơn nhìn thoáng qua, khi giận trở về chính mình ngoan cắt, qua một cái bà tử mang theo cái tiểu nha đầu tiến vào, nàng lại hỏi, ngươi cái nào trong phòng, đừng cái gì kém. Huống chi, liền tính ở nhà mẹ đẻ, nàng tẩu tẩu cùng em dâu môn, không phải cũng là lục đục với nhau không cái xong sao. Nàng quên mất, nơi này là nhà chồng không phải nhà mẹ đẻ, không phải nàng đấu đá lung tung tưởng lộng cái rõ ràng là có thể biết rõ ràng. Tề Tư Mẫn sửng sốt quay đầu lại nhìn bà tử, ngươi nói cũng đúng, ta như vậy đi hỏi, có phải hay không các nàng làm, đều sẽ không có đáp án. Phu nhân, bà tử lôi kéo Tề Tư Mẫn, chuyện này ngài liền tính đi hỏi, Liên Kiều cũng sẽ không thừa nhận, lại nói, còn có cô nãi nãi đâu, ngài như vậy vừa hỏi chẳng phải là bị thương đại gia cảm tình. 160 ta mất mạng. Tâm thương chiếu cố hắn đều là bà tử, nhị phu nhân cũng không làm tiểu nha đầu nhóm gần hắn thân, cho nên thôi phủ tỉnh lại khi, đối vừa mới phát sinh sự, trừ bỏ mê mang liền chỉ có sợ hãi. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn làm cái gì, lại không biết chi phối hắn, đến từ trong thân thể cảm thụ là cái gì. Chẳng lẽ đây là nam nữ hoan ái? Cảm giác này, ánh mắt lập lòe nhìn nhị phu nhân, tức khắc đỏ đôi mắt. Nương! Hắn nghẹn ngào nói, ta có phải hay không giết người? Hắn nghĩ tới Huệ Hương, nghĩ tới hắn dùng dây thừng thít chặt Huệ Hương cổ, còn cởi nàng quần áo. Không cần suy nghĩ. Nhị phu nhân trầm giọng nói, sự tình đều đi qua, có nương ở đâu, những việc này ta đều sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi chỉ lo ở nhà hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, quên tối hôm qua sở hữu sự. Thôi phủ gật đầu, hắn cũng không nghĩ nhớ rõ, một chút đều không nghĩ. Nhị phu nhân hướng hắn, chỉ chốc lát sau thôi phủ lại ngủ rồi, thôi Duyên Hiếu vào cửa nhìn ngủ say nhi tử, nhữ mày nói. Ngươi hẳn là hảo hảo tỉnh lại chính mình, tầm thường ngươi là như thế nào giáo, đem hảo hảo một cái hải tử dưỡng ai. Nhị phu nhân cọ một chút đứng lên, giận dỗi nói, đi ra ngoài nói. Liền ra phòng đem cửa phòng mang lên, cả giận nói, cái gì kêu ta dưỡng ai, ngươi nhìn không ra tới lang ca nhi là bị người hạ dược sao, là có người yếu hại hắn, ngươi bảo bối chất nữ yếu hại hắn. Một sự kiện về một sự kiện. Thôi Duyên Hiếu nói, ngươi đi thời điểm không có thấy, lang ca nhi đối Huệ Hương làm cái gì. Hắn dùng dây thừng thít chặt nàng, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, chẳng lẽ cũng là hạ độc gây ra. Trọng điểm là cái gì, ngươi hiện tại tới cùng ta nói này đó. Nhị phu nhân lần đầu tiên cảm thấy Thôi Duyên Hiếu như vậy xuẩn, hiện tại là tìm được hạ độc người, vì lang ca nhi báo thủ. Chuyện này nếu là truyền ra đi, ngươi làm hắn về sau còn như thế nào làm người. Thôi Tịnh Văn rõ ràng chính là tính toán hủy hoại Thôi Phủ. Ta chảo không được trọng điểm. Thôi Duyên Hiếu quả thực không dám tưởng tượng. Một cái tiểu hài tử chúng độc khó chịu chẳng lẽ không nên tới tìm cha mẹ sao, chẳng lẽ không nên hoảng loạn chân tay luôn cũng sao, chính là thôi phủ như thế nào làm, hắn đi trong đình, rất có kỹ xảo vây khốn Hoài Hương, đây là một cái 11 tuổi hài tử có thể làm được sự sao, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu ngươi còn tồn chuyện gì đều là người khác làm hại mà phi chính mình có sai ý tưởng, lang ca nhi liền tính lần này không bị hủy hoại, tương lai cũng sẽ bị ngươi hủy hoại. Nhị phu nhân cảm thấy hắn không thể nói lý. Ngươi liền điểm này cùng ta cãi nhau bản lĩnh, ngươi đi tìm được cái kia tiện nhân A, ngươi đi đem nàng giết để đầu tới gặp ta, nếu không, ta và ngươi không lời gì để nói. Ngu xuẩn. Thôi Duyên Hiếu phất tay áo, đi nhanh ra cửa. Nhị phu nhân khí thẳng run, hướng về phía bên ngoài cúc dùng, hỏi, ngươi đi nàng trong viện, nói như thế nào, người khi nào đi. Nói là giờ hợi sơ đi, lúc ấy chúng ta đều ở hậu viện. Cúc dung nói, bá ra đi tìm thời điểm, các nàng đã không còn nữa. Đi rồi, hại nàng nhi, nàng còn tưởng như vậy khinh phiêu phiêu rời đi. Đi. Nhị phu nhân đi nhanh ra cửa, nàng cũng không tin một cái nửa chết nửa sống người, như vậy điểm thời gian có thể đi bao xa, chờ nàng tìm được rồi nàng, nhất định phải đem nàng thiên đao vạn quả không thể. Cúc Dung hô hai cái bà tử, đi theo nhị phu nhân ở trong sân tìm một vòng. Vài người có dẫn theo đèn lồng ra cửa hông, nhị phu nhân tin tưởng Thôi Tịnh Văn đi không xa, hơn nữa, lấy nàng tình huống hiện tại, nàng cũng không có địa phương nhưng đi. Chính là nàng tìm hồi lâu, cũng không có Thôi Tịnh Văn rơi xuống, đó là Thôi Nham bên kia cũng không hề tin tức. Nhị phu nhân khí đỡ khung cửa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tề Tư Mẫn ngồi ở tam phu nhân trong phòng, cách vách tím mắng, Huệ Hương từ mấy cái nha đầu bồi ngủ rồi, nàng cùng tam phu nhân ai cũng chưa tâm tư nói chuyện. Qua thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, nói, cô, lúc trước tứ hôn sự, ngài có phải hay không cũng từ giữa xuất lực. Nàng không có nghĩ tới phải gả cho Thôi Nham, cho nên đương thánh chỉ xuống dưới khi, nàng thật là hoảng hốt rất nhiều thiên tài tỉnh táo lại. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền khắp Thôi Tịnh Văn tỷ mọi sự tình. Nàng liền càng thêm không nghĩ gả lại đây. Hảo, thánh thượng sẽ không cho nàng tứ hôn, cho nên này trong đó nhất định có người từ giữa làm khó dễ, nàng nương hỏi thăm qua, là Tịnh An huyện chúa. Tịnh An huyện chúa cùng Thôi Tịnh Văn không hợp nàng biết, năm đó nàng cũng đi theo Thôi Tịnh Văn cùng nhau cười nhạo quá đối phương, cho nên, hai người ngươi tới ta đi ương cập Thôi Nham cũng không kỳ quái. Nhưng lại như thế nào liền xả tới rồi nàng trên đầu, cái này làm cho nàng rất kỳ quái. Cho nên, nàng nghĩ tới Tam Phu Nhân. Không sai. Tam Phu Nhân gật gật đầu, trong lòng thật không dễ chịu, Huệ Hương từ 7-8 tuổi liền đi theo nàng, này đều mau 10 năm, từ một tiểu nha đầu một đường làm được nàng trước mặt nhất đắc lực. Các nàng chi gian cảm tình thậm chí so nhà mẹ đẻ tỷ muội chi gian còn muốn thâm hậu, mậu sân bản tính thực hảo, lấy tính tình của ngươi gả cho hắn, không có hại. Ý gì ngài cùng ta nương quan hệ, cũng không phải là sẽ vì ta suy xét. Tề Tư Mẫn ngữ khí có điểm trào phúng, tam phu nhân cũng không phủ nhận, mậu sân bản tính hảo, nhưng hắn có cái không đáng tin cậy ra, ngươi đã đến rồi nếu ngươi thông minh, tự nhiên quá xuôi gió xuôi nước, nếu ngươi xuẩn, nhật tử tất nhiên hỏng bét loạn, cũng coi như là ta vì chính mình ra khẩu khí. Đều là cá nhân tạo hóa. Tam phu nhân nói đứng lên, ngươi muốn trách ta, ta cũng không lời gì để nói, tùy ngươi liền đi. Gả đều gả cho, Tề Tư Mẫn cũng đi theo nàng lên, trầm giọng nói, Hoài Hương, ngươi tính làm sao bây giờ? Tìm cái xa một chút địa phương, hảo chút nhân ra, đem nàng gả cho. Tam phu nhân nói, hảo nha đầu, không thể liền như vậy bị người hủy hoại. Tề Tư Mẫn gật gật đầu. Ngươi kêu mậu sân cẩn thận một chút, hôm nay ta coi làng ca nhi bộ dáng thật sự đáng sợ. Sau này chờ hắn trưởng thành còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Tam phu nhân nhớ tới vừa rồi nhìn đến hình ảnh liền sởn tóc gáy, người lô thai cũng ngạnh điểm, đừng nghe phong chính là vũ, tùy ý người đương thương xử gọi. Mọi người đều họ Tề, Tề Tư Mẫn chưa bao giờ không có nghiêm túc hiểu biết quá cái này con vợ lẽ cô mẫu, nàng trước kia khinh thường nàng, hôm nay cũng là bọn họ cô chất lần đầu tiên là nhiều như vậy nói, nàng cảm thấy đối phương cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Khó trách nàng có thể vào phương triều dương mẹ con mắt. Ngày thứ hai, Kiến An bá phủ phát sinh sự, liền cùng phong dường như thổi đi ra ngoài, ngắn ngủn một cái buổi sáng, mãn kinh thành người đều biết, hôm qua buổi tối Thôi ra năm ấy 11 tuổi nhị gia cư nhiên cưỡng gian Thẩm Thẩm trong phòng đại a đầu. Loại sự tình này, từ trước đến nay là mọi người nhất nguyện ý nói, trong đó ẩn hàm ý tứ quá phong phú. Kiến An bá phủ này nửa năm qua đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, ùn ùn không dứt. Trong quan trà, Thôi Duyên Hiếu phía sau có người cao đàm khoát luận nói nhà người khác bí tân, ta xem. Đều là bởi vì bọn họ đem Triều Dương quận chủ mẫu nữ cấp khí đi rồi duyên cớ, các ngươi ngẫm lại, trước kia Kiến An bá phủ chính là nửa điểm sự không nghe nói qua, sau lại bọn họ vừa đi, này ba ngày hai đầu không phải cái này dèm pha, chính là cái kia dèm pha. Đầu tiên là Nhan đại mãi mãi đem thân muội muội thiếu chút nữa giết, bức cho nàng đi làm hoa dại. Nhau chính mình cũng bị Nghi Xuân Hầu phủ đuổi ra ngoài. Hiện tại này Thôi bá gia mới vừa thành thần, trong nhà huynh đệ lại nháo ra bực này dèm pha tới. Gia đình giàu có thiếu gia không đều là như thế này, mười mấy tuổi liền khai bao, này hứng thú tới, còn không phải cùng chỉ động dục cầu dường như, một sân nha đầu tùy tiện phát, tổng đều là chính mình trong nhà mua tới. Trong phủ A, không có người chấn được, liền sẽ ra này đó lung tung rối loạn sự. Mọi người một mảnh trào phúng, Thôi Duyên Hiếu ném bạc bay nhanh đi xuống lầu, khí ngực hắn quay cuồng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn lập tức hướng ra đi, mới đến đầu ngõ liền nhìn đến trong nhà xe ngựa ra tới, đi theo bà tử đều là nhị phu nhân bên người. Xe đến trước mặt ngừng xuống dưới, mảnh không sốc. Ngươi làm cái gì đi? Thôi Duyên Hiếu ngưng mi hỏi. Cách mảnh, nhị phu nhân trả lời, ngươi không cần phải xen vào. Lang Ca Nhi ở nhà, ngươi về nhà chiếu cố hắn. Thôi Duyên Hiếu liền đè nặng thanh âm cả giận nói, ngươi nghe không được bên ngoài đang nói cái gì sao, ngươi còn tính toán đi gây chuyện, liền tính ngươi hiện tại đem kia nha đầu giết thì thế nào, sẽ chỉ làm Lang Ca Nhi, làm thanh danh của chúng ta càng ngày càng tệ. Việc cấp bách là muốn cứu lại Kiến An bá phủ thanh danh, mà không phải nội đấu cái ngươi chết ta sống. Nhị phu nhân soát một chút vén rèm lên, cười như không cười nhìn Thôi Duyên Hiếu, nhị gia, xem ra ngươi ta phu thê là ly tâm. Nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là cái rộng lượng người. Nay thù không báo ta đó là đã chết cũng sẽ không nhắm mắt. Kẻ điên. Thôi Duyên Hiếu cảm thấy chính mình phảng phất không quen biết nàng, nữ nhân này cùng Thôi Tịnh Văn giống nhau, quả thực chính là đầu óc có bệnh. Xe ngựa tiếp theo động lên, ném Thôi Duyên Hiếu ra ngõ nhỏ, lập tức hướng Văn Âm Các mà đi. Văn Âm Các môn là mở ra, nhị phu nhân từ trong xe xuống dưới, liền nhìn đến đứng ở trong viện cái kia kêu Thúy Quyên nha đầu. Nghe được thanh âm, Thúy Quyên nha đầu quay đầu lại đây, cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, hơi hơi hành lễ, nói, nhị phu nhân, chúng ta cô nương ở bên trong tiếp khách. Sẽ ai? Nhị phu nhân nói chuyện, người đã lập tức đẩy ra ở giữa môn, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong phòng Thôi Tịnh Văn cùng Thôi Tịnh Ngữ, nàng lạnh lùng cười, khiếp mắt nói, ta đương ngươi có thể đi nơi nào, nguyên lai vẫn là trốn ở chỗ này. Ta liền nói trước hết tìm được ta, nhất định là nhị thẩm. Thôi Tịnh Văn hơi hơi mỉm cười, nói, vẫn là ngài nhất hiểu biết ta. Thôi Tịnh Văn ăn mặc một kiện hoa hồng hồng trang đoạn hoa áo ngoài, nàng trừ bỏ thành thân mấy ngày, còn chưa bao giờ xuyên qua như vậy tươi đẹp nhan sắc, giờ phút này ngồi ở Thôi Tịnh Ngữ đối diện, dung mạo như cũ đoan chính, nhưng lại không thấy ngày xưa nhàn nhã khí chất. Nàng tựa hồ là cường trống, dựa vào ghế trên, trong tay bưng chung trà làm thỉnh thủ thế, nếu tới, liền ngồi đi. Nhị phu nhân ở ghế trên ngồi xuống, cười như không cười nhìn Thôi Tịnh Ngữ, xem ra ngươi ăn một lần lỗ nặng sau cũng không có học thông minh, cư nhiên còn cùng nàng lui tới. Như vậy độc phụ, ngươi là chuẩn bị lại chết một lần. Nàng là độc phụ, nhị thẩm ngài cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thôi Tịnh Ngữ nói, năm đó Cố Nhược Ly kim vòng cổ, là ngươi trốn đi, ngươi tử mã kê nơi đó biết chúng ta phải làm sự, cư nhiên muốn mượn đao giết người, ngươi thật đúng là một cái hảo trưởng bối a. Nói cái này làm cái gì? Thôi Tịnh Văn nói, nàng như thế nào đối chúng ta, ta liền như thế nào đối nàng, thật tốt. Nhị phu nhân lạnh lùng nói, không nghĩ tới, Dương thị như vậy yếu đối người, cư nhiên dưỡng ra ngươi như vậy một cái gián độc. Lại nói, làm khó ngươi trang nhiều năm như vậy. Lang Ca Nhi thế nào, nàng có hay không cảm ơn ta cái này tỉ tỉ, làm hắn nếm tiên. Thôi Tịnh Văn tựa lưng vào ghế ngồi, hoán một hơi, thật dày phấn nền hạ là một trường tái nhợt không hề huyết sắc sưng vù mặt, nàng nhìn chằm chằm nhị phu nhân đẩy mặt trào phúng. Ngẫm lại ngươi nương chết thật đúng là oan. Nhị phu nhân cười ha hả nhìn Thôi Tịnh Văn, ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết nàng là chết như thế nào đi. Thôi Tịnh Văn không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ngươi nương không phải Phương Triều Dương hại chết, nàng người kia mới khinh thường đối với ngươi nương động thủ. Nhị phu nhân đi tới, nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn, gàn từng chữ, nàng là cha ngươi hại chết, hạ độc, chu sa ngươi biết không, mỗi ngày một chút. Ngay cả Dương Văn Trị đều tra không ra, chết vô thanh vô tức a. Ngươi nói bậy. Thôi Tịnh Ngữ đằng một chút đứng lên, cả giận nói, ta nương là Phương Triều Dương hại chết, không phải cha ta. Nhị phu nhân cười ha ha, nhìn nàng trả lời, lời này là ngươi ai nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi. Dứt lời, nàng chỉ vào Thôi Tịnh Văn cùng đối nàng nói, vậy ngươi hỏi một chút nàng, ngươi nương rốt cuộc là ai làm hại, xem nàng giờ phút này còn có hay không mặt nói cho ngươi là Phương Triều Dương. Thôi Tịnh Ngữ liền nhìn Thôi Tịnh Văn, hỏi, chẳng lẽ, nhiều năm như vậy ngươi đều ở gạt ta? Ngươi rốt cuộc cùng ta nói rồi vài câu nói thật. Có quan hệ gì? Thôi Tịnh Văn nói, ai giết Họa Nguyên đều là bởi vì Phương Triều Dương, ngươi cũng không có hận sai người. Thôi Tịnh Ngữ giận dữ, sao trên bàn chung trà liền hướng đối diện tạp qua đi, chung trà xoa Thôi Tịnh Văn mặt dừng ở nàng phía sau, nàng cả giận nói, ngươi quả thực chính là người điên, kẻ điên. Thôi Tịnh Văn động cũng không núp nhích, chẳng lẽ ta và ngươi nói lời nói thật, ngươi liền cao hứng. Lại nhìn nhị phu nhân, cho nên... Ngươi biết ta vì cái gì đối phương ánh sáng mặt trời hạ độc sao, nàng độc cũng là mạng tính, nhiều thú vị. Nhị phu nhân cười ha ha, trên mặt xẻo ninh xoắn, phi thường đáng sợ. Ta đi Hoàng Lăng tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Thôi Tịnh Ngữ khí thẳng run, nàng xoay người liền hướng bên ngoài, Thôi Tịnh Văn nhàn nhạt nói, ngươi tìm không thấy. Trong phòng một tĩnh, Thôi Tịnh Ngữ lại hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hắn đã chết. Thôi Tịnh Văn uống trà, nâng mi nhìn nàng một cái, đi xuống bồi nương đi. Nàng nghĩ đến tối hôm qua hình ảnh. Nàng cùng Liên Kiều ra cửa, liền trực tiếp đi Hoàng Lăng, nửa đêm về sáng ở chân núi gặp được Thôi Duyên Đình, cốt xấu như xài, không hề năm đó phong tư, cùng những cái đó ở đồng ruộng làm việc lao bá không có bất đồng, hắn nhìn nàng thật cao hứng, cho rằng nàng đến mang hắn đi đâu. Suốt ngày mệt nhọc thôi Duyên Đình, không phải nàng cùng Liên Kiều đối thủ, sau lưng một cái buồn côn hắn liền đổ. Uy một trình bao chu xa, nàng liền lẳng lặng ngồi ở hắn bên người, chờ hắn tỉnh lại. Thời gian kia, nàng trước mắt hiện lên đều là khi còn nhỏ bọn họ người một nhà ở bên nhau hình ảnh, là như vậy hạnh phúc. Từ khi nào hạnh phúc không có? Giống như chính là thánh thượng bị bắt đi. Tổ phụ bị cách chức, nương từ một cái nội các thứ phụ đích trưởng nữ, biến thành một cái bình thường không hề quyền thế nữ nhân, thậm chí còn, thân phận của nàng còn sẽ cho hắn mang đến tai họa, trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Không biết hắn là khi nào động thủ, nhưng là nương chết thời điểm, nàng đã nhìn ra. Hắn như vậy ai nương, sao có thể bỏ được sát nàng, nhất định là Phương Triều Dương A, nếu không phải nữ nhân này, hắn như thế nào sẽ giết nương đâu. Hắn như vậy dơ vẫn là sớm một chút đã chết hảo đi bồi nương, đã chết liền sẽ không có một ngày lại trở về đoạt thôi nham tước vị, liền sẽ không lại tục huyền cưới một nữ nhân trở về, buộc bọn họ kêu nương. Thôi Tịnh Văn thôi Tịnh Ngữ lắc đầu, trừng mắt nàng, đồng nhiên không biết nói cái gì, lúc trước nàng có thể sát chính mình, hiện tại nàng là có thể sát phụ thân. Đối với nàng tới nói, đại khái trên đời này không có người không nên chết, không có người là nàng không thể giết. Nhị phu nhân cười ha ha, xoa khỏe mắt nước mắt cùng Thôi Tịnh Ngữ nói, ngươi thấy đi, nha đầu này thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Nàng thật đúng là có thể chăng a, nhiều năm như vậy, thế nhưng không có người nhìn ra tới, nàng cư nhiên là như vậy một cái tàn nhẫn nhân vật. Ngươi cười quá sớm. Sở hữu hại quá ta người, ta đều nhớ kỹ. Thôi Tịnh Văn nói, ánh mắt dừng ở nhị phu nhân trên người, ngươi muốn hại Mậu Sân, làm lang ca nhi thay thế. Hiện tại cảm giác như thế nào, một cái 11 tuổi hài tử cưỡng gian nha hoàn, ngươi cảm thấy chuyện này đại khái sẽ bị mọi người nhớ rõ bao lâu? Sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, chỉ cần nói lên Thôi phủ, liền sẽ nhớ tới chuyện này, tương lai chớ nói ơn ấm, chính là ra cửa giao hữu hắn cũng sẽ sỉ nhục không dám ngẩng đầu. Ở kinh thành, tưởng cưới một cái có điểm đồ trang sức nữ tử, đều không thể. Nếu đại gia không mất nhớ, Thôi phủ tương lai đã có thể thấy được. Bất quá ngươi còn có đại tỷ, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng, tương lai ngươi cũng chỉ có thể dựa vào nàng xoay người. Thôi Tịnh Văn che mặt ho khan một tiếng, bất quá, cũng muốn nàng có thể sống đến lúc ấy mới được. Nhị phu nhân giận dữ. Con trai của nàng, nàng cẩn thận giáo dưỡng nhi tử, nhị phu nhân đột nhiên đi lên bóp lấy Thôi Tịnh Văn cổ. Ngươi tiện nhân này, tiện nhân. Ngươi cũng không thể giết ta. Thôi Tịnh Văn trừng mắt, bị nàng nắm chặt sắc mặt phát tím, ta mệnh, nhưng còn có sử dụng đâu. Nhị phu nhân mở ra, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Thôi Tịnh Văn nói hại quá nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua. Đầu tiên là nàng, tiếp theo là Thôi Duyên Đình, hiện tại nên đến phiên Phương Triều Dương củng cố nhược ly. Nhị phu nhân thả tay. Thôi Tịnh Văn thở phì phò nở nụ cười, nàng chống cái chán như là gặp được cỡ nào buồn cười sự tình giống nhau, cười hồi lâu, mới mỉa mai nhìn nhị phu nhân, ngươi xem, chúng ta đều là giống nhau người, ngươi cũng không thể so ta cao minh nhiều ít. Nhị phu nhân trở tay liền đánh nàng một bạt tai, cắn răng hàm sau nói, ta và ngươi bất đồng, ít nhất ta dám làm dám đánh. Phải không? Thôi Tịnh Văn khinh thường, lắc lắc đầu đứng lên, vô về chính mình Thái Dương, nói, ta phải đi. Chúng ta tốt nhất vĩnh bất tương kiến. Nhị phu nhân khí ngực buồn, chính là lại luyến tiếp thật sự đem nàng giết. Thôi Tịnh Văn là muốn chết người, liền như nàng chính mình theo như lời hiện tại giết nàng quá đáng tiếc, vậy làm nàng cùng cố nhược ly cho cắn chó đi thôi. Nàng chịu đựng, cười lạnh nhìn Thôi Tịnh Văn chậm rãi đi ra ngoài, nàng đi thực gian nan, tựa hồ mỗi đi một bước đối nàng tới nói đều là cực đại dày vò. Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Ngữ hô to một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn chết thì chết ở ta nơi này. Không cần lại đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thôi Tịnh Văn không có lý nàng, nhàn nhạt cùng nhị phu nhân nói, Ngữ Nhi sẽ dạy cho ngươi, nhưng ngàn vạn đừng làm nàng đi quay rối mới được a. Thôi Tịnh Ngữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhị phu nhân nhấp môi hiển nhiên ở cân nhắc vấn đề này. Thôi Tịnh Văn chính mình khai sân môn, đi ra ngoài, thượng hẻm biên dừng lại xe ngựa, xe chậm rãi ra ngõ nhỏ hướng Đồng An đường mà đi, nửa đường Liên Kiều tới, mãi mãi, ngài có khỏe không? Cùng thế tử phi nói chuyện qua. Nàng nhìn Liên Kiều, đều nói gì đó. Liên Kiều ánh mắt lóe lóe, rũ lần đầu nói, thế tử phi nói làm ta cùng ngài nói, nếu là huyện chúa không muốn cứu ngài, nàng có thể đưa ngươi đi lĩnh nam dưỡng bệnh, bên kia cũng có rất nhiều danh ý đi hề, chờ tới rồi bên kia ngài bệnh nói không chừng liền được cứu rồi. Phải không? Thôi Tịnh Văn dựa vào xe trên vách, cười cười, có hay không đem ta viết cấp nhan khảo thích tin giao cho nàng? Liên Kiều gật gật đầu. Vậy được rồi. Nàng nhắm mắt lại. Rất nhiều sự ở nàng trước mắt nhất nhất sẽ qua, cao hứng, không cao hứng, đều rõ ràng nhất nhất sẽ qua, nàng đỗng nhiên mở mắt ra nhìn Liên Kiều, nói, nhớ rõ ta và ngươi lời nói đi, nàng nếu là không cứu, ngươi liền chạm vào chết ở đồng ăn đường. Đến nỗi nhà ngươi người mậu sân sẽ có người cho bọn hắn đưa tiền đi. Tới rồi ngầm, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Liên Kiều nhìn Thôi Tịnh Văn, trước mắt bi thương cùng tuyệt vọng, rũ đầu đáp, là. Xe dừng lại, các nàng nghe được xa phu hô, đồng ăn đường tới rồi. Nãi nãi. Liên Kiều hoảng loạn nhảy ra trà cụ tới cấp Thôi Tịnh Văn châm trà, tay không ngừng run rẩy, đầu ngón tay có cái gì chạy xuống ở chung trà, nàng phủng qua đi, nô tỳ lại cuối cùng hầu hạ ngài một hồi. Thôi Tịnh Văn nhìn nàng, cười cười, tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch. Liên Kiều rũ mi mắt, đỏ mắt hồng hồng, qua một khắc nàng đỡ Thôi Tịnh Văn xuống xe ngựa. Nơi này nàng đã tới có mấy lần, dù chưa từng đi vào, nhưng môn đầu lại phi thường quen thuộc. Thôi Tịnh Văn đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong 4-5 cái đại phu bận rộn thân ảnh. Còn có 7-8 cái người bệnh hoặc ngồi hoặc dựa vào nghỉ ở trung gian chờ, sinh ý so mặt khác ý quán đều phải hảo rất nhiều. Chủ tớ hai người vào cửa, những người khác không quen biết nàng, nhưng ở dược trước quẩy vội vàng Trương Bính Trung lại là thấy là quá, hắn cùng Hàn Miêu Miêu chào hỏi, thử lưu một chút chạy tới hậu viện. Cố Nhược Ly đang cùng Phùng Quân cùng nhau hóa giải thạch cao, mấy cái gãy xương người bệnh khôi phục đều thực hảo, nàng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nàng mỉm cười cùng Phùng Quân nói, khớp xương chỗ tích dịch cũng hấp thu, nếu bằng không còn phải làm dẫn lưu. Phùng Quân nghe sửng sốt, hỏi, dẫn lưu chính là ngài theo như lời, đem trong cơ thể xuất huyết hoặc là phân bố dịch thông qua hơi sang mở miệng dẫn lưu phương thức bài xuất ra hoặc là hút ra tới. Là, Cố Nhược Ly nói, về chuyện này ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Hai người vừa đi một bên ra cửa, lần trước ngươi làm bơm nước thùng, còn có thể làm càng tiểu sao, như bàn tay lớn nhỏ tốt nhất, còn có cái ống. Ta không biết có cái gì có thể làm ống mềm tới dùng. Cái kia ta trở về thử xem. Phùng Quân trả lời, đến nỗi ống mềm, rất nhiều đồ vật đều là giống ruột, ngài lo lắng chính là dễ chết hoặc không đủ mềm mại phải không? Việc này ta tới làm, thời trẻ nhà ta làm chiếu trúc, có rất nhiều biện pháp, ta trở về thử xem. Nàng cùng Sầm Sâm thử rất nhiều phương pháp, nhưng phương diện này Phùng Quân hiển nhiên so với bọn hắn lành nghề. Nàng cao hưng nói, nếu là có thể giải quyết vấn đề này, chúng ta đây lại đi tới một đi nhanh a. Phùng Quân ôm ôm quyền, nói, quá chút thời gian, ta lại cho ngài hồi đáp. Nàng đang muốn nói chuyện, Trương Bính Trung vội vàng chạy tới, sư phụ. Cái kia Nhan đại nãi nãi tới. Thôi Tịnh Văn tới. Tới làm gì, tổng không phải là tìm nàng trị liệu đi. Ta đi xem. Nàng gật đầu lại cùng Phùng Quân nói, ngươi lại trở về dặn dò một chút kia vài vị hủy đi thạch cao bệnh giả, khôi phục rèn luyện khi phải tránh không cần nóng nội. Phùng Quân hẳn là mà đi. Nàng tắc đi phía trước, chính đường ngồi 5-6 vị ba cánh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cửa, phi thường thấy được chủ tớ hai người, đối diện hai người cũng thấy được nàng, ở ồn ào bận rộn đại đường chung, Liên Kiều thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, huyện chúa, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta nãi nãi đi. Thật đúng là tới cầu tìm nàng chữa bệnh. Cố Nhược Ly đi qua đi, ôm cánh tay nhìn về phía Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn đầy mặt cầu xin cùng chờ đợi, nhưng một đôi mắt lại là lộ mỉa mai cùng trào phúng. Tất cả mọi người bị này đột phát tình huống hấp dẫn lực chú ý, nhìn về phía Liên Kiều. Chỉ cảm thấy kỳ quái, đồng an đường từ trước đến nay không cự tuyệt khách nhân, như thế nào còn có người dùng phương thức này tới tìm thầy trị bệnh. Huyện chúa, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta nãi nãi đi. Liên Kiều làm cho mọi người mặt chiều Cố Nhược Ly dập đầu, chúng ta nãi nãi không được, hiện giờ chỉ có ngài có thể cứu nàng, ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Cố Nhược Ly không nói chuyện, tay áo đã bị Phương Bổn Siêu kéo kéo, đệ nặng thanh âm nói, huyện chúa, này hai người có điểm kỳ quái a. Không phải có điểm kỳ quái. Là rất kỳ quái. Cố Nhược Ly nhìn Thôi Tịnh Văn, thấp giọng hồi Phương Bổn Siêu nói, cái này kêu không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng tới tuyệt không sẽ là vì tìm thầy trị bệnh. Không cầu ý kìa, đó là bởi vì cái gì? Phương Bổn Siêu ngẩn người. Cố Nhược Ly trong lòng cũng xoay vài vòng, nếu là Thôi Tịnh Văn bệnh tình chính như Dương Văn Trị lời nói, thận suy kiệt nói như vậy nàng lúc này cũng đã là bệnh nguy kịch. Liên tính bọn họ chi gian không oán không thù, nàng cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nói vậy nàng chính mình cũng biết đi. Kia nàng tới làm cái gì, tính toán chết ở nàng đồng ăn đường, làm thế nhân cảm thấy nàng thấy chết mà không cứu, có vi y lìa đức. Cái này làm cho nàng nhớ tới ngoại chuyện Thôi Phủ cưỡng gian nha hoàn sự tình. Thôi Phủ tuy hồ nháo, nhưng là ở nữ sắc thượng nhị phu nhân quản thực nghiêm, hắn bên người không phải gã sai vật chính là bà tử. Hơn nữa, hắn tuổi tác cũng tiểu, nếu không có người gian lận, một cái hài tử sao có thể đi làm loại này chuyện khác người. Xem ra, nàng là vì đoạn nhị phu nhân muốn đoạt tức gia tâm, cho nên nàng hủy diệt rồi Thôi Phủ, làm hắn thanh danh quét rác, vô mặt mơ ước tư vị. Nàng đánh giá Thôi Tịnh Văn, liền thấy nàng đỡ ngực, rất thống khổ, một chút ngã xuống trên mặt đất. Từ đầu chí cuối nàng cũng chưa nói chuyện, nhưng bộ dáng đã làm tất cả mọi người nắm tâm, tin tưởng nàng không phải sinh sự từ việc không đâu, mà là thật sự tới xem bệnh. Vậy coi chừng nếu Ly có cứu hay không. Cố Nhược Ly đi qua đi, ngồi xổm nàng trước mặt, ôn nhu nói, Nhan đại nãi nãi, ngài đây là tới Đồng An đường cầu khám. Là. Thôi Tịnh Văn nhìn này trương gần trong gang tấc, dung mạo tinh xảo mặt, hận không thể xé mới hảo. Chính là đây là cuối cùng, nàng không còn có khác sức lực. Ngươi là Dương đại phu người bệnh. Cố Nhược Ly do dự một chút, quay đầu lại phân phó Trương Bính Trung, đi thỉnh tiên sinh đến đây đi, liền tính hôm nay tiếp bệnh giả, cũng muốn cùng hắn nói một tiếng mới hảo. Trương Bính Trung hẳn là, Thôi Tịnh Văn đông nhiên bắt được Cố Nhược Ly tay, lắc lắc đầu, không cần, ông bác đã đồng ý. Huyện chúa, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta nãi nãi đi. Liên tiểu không có khác lời nói, liên tiếp dập đầu, Hàn Miêu Miêu nhìn không được, tiến lên quát, ngươi đầu óc có bệnh đi, chúng ta huyện chúa còn chưa nói lời nói đâu, ngươi ở chỗ này bái tổ tông đâu. Liên tiểu đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cố Nhược Ly, huyện chúa, nếu ngài không cho chúng ta mãi mãi trị liệu, nô tỳ hôm nay liền nàng nói, đống nhiên đứng dậy, đống nhiên liền cửa trước thượng đánh tới, Cố Nhược Ly duỗi tay đi bắt, Hàn Miêu Miêu đã một cái bước xa nhảy qua đi, nhấc chân một đá, đem Liên tiểu đá vào ngoài cửa, người té ngã một cái nhưng lại không có đụng vào đầu. Người bên cạnh một mảnh ô lên, càng thêm nháo không rõ này đối chủ tớ là tới làm cái gì. Ngươi chính là quyết định này. Cố Nhược Ly nhướng mày nhìn Thôi Tịnh Văn. Nếu là có thể, nàng đương nhiên sẽ không làm như vậy, chính là nàng bị buộc tới rồi tuyệt lộ, nàng không người nhưng dùng cũng không có người tin tưởng nàng, chỉ có chính là này cuối cùng một hơi, liền chết ở chỗ này, chết ở Đồng An đường, hóa thành quỷ nàng cũng muốn hàng đêm nhìn chằm chằm nàng. Cố Nhược Ly thủ đoạn vừa lật, đỡ Thôi Tịnh Văn mạch, ngay sau đó mày lược thốc thốc, chính như Dương Văn Trị lời nói, Thôi Tịnh Văn bệnh tình xác thật đã là thuốc và kim châm cứu vô ý để. Chỉ là này mạch. Nàng thả tay, cùng Hàn Miêu Miêu nói, đi thỉnh binh mã tư người tới, liền nói ta nơi này có kẻ xấu lừa bịp tống tiền. Mọi người sửng sốt, bên cạnh liền có bệnh giả hỏi, huyện chúa, nàng. Nàng nhìn qua không giống A, xác thật là bị bệnh. Thôi Tịnh Văn mặt sưng vù lợi hại, người cũng tiểu tụy không thôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền biết bệnh không nhẹ. Bị bệnh người cũng có thể lừa bịp tống tiền. Cố Nhược Ly lại cười nói, chờ binh mã tư người tới lại nói. Người nọ liền gật gật đầu, nói, huyện chúa nếu nói như vậy, kia nhất định có ngài đạo lý. Cố Nhược Ly. Thôi Tịnh Văn cả giận nói, ta tới xem bệnh, ngươi có vi y ở Đức thấy chết mà không cứu, cư nhiên còn nói ta lừa bịp tống tiền, ngươi giáp tâm ở đâu. Cố Nhược Ly vẫy vây tay, nói, đông thành binh mã tư cách nơi này không xa, thực mau liền tới rồi, ngươi cùng bọn họ nói đi. Thôi Tịnh Văn chống đứng lên, quay đầu lại đi xem Liên Kiều, nàng đang bị Hàn Miêu Miêu nhìn ngồi ở ngoài cửa. Quả nhiên giống như Cố Nhược Ly lời nói, binh mã tư người tới thực mau, vừa vào cửa liền chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, nói, huyện chúa, nghe nói có người tới quấy rối, đem người giao cho chúng ta thì tốt rồi, ngài vội ngài. Chu đại nhân. Cố Nhược Ly cười cười, liền chỉ vào Thôi Tịnh Văn nói, chính là vị này phu nhân, nàng tới quấy rối. Ở binh mã tư làng quan, phần lớn là trong kinh huân quý công tử. Vị này Chu đại nhân tên thật Chu Vân, tự xanh thấm, là trung cần bá Chu Quảng Dương con thứ, cùng Nhan Hiển đám người cũng là nhận thức, cho nên hắn vừa quay đầu lại liền nhận ra Thôi Tịnh Văn. Này! Này không phải Nhan đại nãi nãi sao? Chu đại nhân. Thôi Tịnh Văn hơi hơi gật đầu, nói, còn thỉnh Chu đại nhân phân xử, ta tới chữa bệnh, huyện chúa lại nói ta lừa bịp tống tiền, không biết ta giờ này khắc này có thể lừa bịp tống tiền huyện chúa cái gì? Chu Vân cũng mà cảm thấy kỳ quái, ha hả nở nụ cười, chuẩn bị làm người điều giải. Cố Nhược Ly liền nhìn Thôi Tịnh Văn nói, ngươi ngoa mệnh á tới trước uống thuốc độc, là tính toán chết ở ta nơi này sao? Uống thuốc độc. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Ta không có. Cố Nhược Ly liền ôm cánh tay nhìn nàng, nói, có phải hay không chính ngươi biết thì tốt rồi. Dứt lời, nhìn về phía Chu Vân, còn thỉnh Chu đại nhân chủ trì công đạo, từ Nhan đại nãi nãi khai khơi dòng, sau này ai nhiễm bệnh sống không được, liền uống thuốc độc đến y quán đến từ sát hoa tiền, sau này chúng ta này y quán cũng khai đến không được. Nhan đại nãi nãi, việc này cũng không phải là việc nhỏ, ngài theo ta đi một chuyến đi. Chu Vân nói làm ra thỉnh thủ thế, người bên cạnh cũng bắt đầu hoang long chỉ trích. Thôi Tịnh Văn giận dữ, ngươi căn bản chính là thấy chết mà không cứu, cho nên mới nói này đó vô nghĩa. Cố Nhược Ly, ta xem trọng ngươi. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến. Tự xưng thần y y, ngươi cũng có mặt đến cái này danh hiệu sao? Đó là ven đường du y y đều so ngươi có y y đức. Thôi Tịnh Văn hướng trên ghế một tòa, ta liền không đi rồi, hôm nay cần thiết cho ta một cái cách nói. Dứt lời, nàng đống nhiên cảm thấy trong cổ họng một ngọn, có cái gì dũng đi lên. Nàng che lại ngực đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp chiều sau ngã xuống. Trong bụng quay cuồng, Thôi Tịnh Văn nhìn Cố Nhược Ly, lại chậm rãi hướng ngoài cửa nhìn lại, liền nhìn đến Liên Kiều lẳng lặng ngồi ở cửa, nhìn nàng. Nàng đỗng nhiên minh bạch, Liên Kiều vừa mới ở trên xe cùng nàng nói, cuối cùng hầu hạ nàng một lần là có ý tứ gì. Nguyên lai, kia trong trà có độc. Liên Kiều không có cái này lá gan, là ai, ai làm nàng cho nàng hạ độc. Ai? Ai ngờ làm nàng chết. 161 hồn tán. Ý quán lập tức ồn ào lên. Cố Nhược Ly xoay người lại đây, liền nhìn đến Thôi Tịnh Văn ngã xuống trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra huyết tới, nàng lẳng lặng đứng không có đi lên. Nàng nhìn ra được tới, Thôi Tịnh Văn mới vừa nghe đến chính mình trúng độc khi bộ dáng không phải trang, như vậy chính là có người cho nàng hạ độc, mà nàng chính mình không biết. Ai sẽ cho nàng hạ độc, mục đích lại là cái gì? Thôi Tịnh Văn không phải cái loại này nghe từ người khác kích động tính tình, nàng tới Đồng An Đường nhất định là chính mình suy nghĩ cặn kẽ quá. Như vậy cái này hạ độc người, là đã sớm biết, vẫn là lâm thời nảy lòng tham. Nàng trong lòng nghĩ, ánh mắt liền dừng ở dại ra ngồi quỳ ở cửa Liên Kiều trên người. Thôi Tịnh Văn bên người, cũng chỉ có Liên Kiều như vậy một cái đắc lực nha đầu, nàng thân cận nhất tín nhiệm nhất cũng nên là nàng đi. Nếu là Liên Kiều, nàng lại vì cái gì làm như vậy đâu. Trong lòng bay nhanh chuyển nàng đi qua đi, đỡ Thôi Tịnh Văn mạch. Cố Nhược Ly. Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, gắt gao thủ sẵn, giúp. Giúp ta đem cái kia tiện nhân kéo lại đây. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Hàn Miêu Miêu đem Liên Kiều kéo lại đây, ngã ở Thôi Tịnh Văn trước mặt. Cố đại phu có việc, chúng ta đây hôm nay liền thôi bỏ đi, hơi muộn điểm chúng ta lại đến. Chờ người bệnh cũng không hảo tiếp theo xem náo nhiệt, sôi nổi đứng dậy, đơn giản đều là tiểu bệnh nhẫn cái nửa ngày cũng không sao. Phương Bổn Siêu đi theo mặt sau tiễn khách, xin lỗi, xin lỗi, đêm nay chúng ta sẽ trễ chút đóng cửa, các vị ăn cơm xong lại đến cũng có thể. Mọi người đáp lời là, đi rồi. Y quán an tĩnh xuống dưới. Chu Vân liền có chút xấu hổ đứng ở một bên, vậy vây tay làm chính mình các huynh đệ lui đi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài, hắn tìm cái không lớn thấy được ghế dựa ngồi. Chuyện này hắn xử lý không tốt, đều là có thân phận, đắc tội ai đều không tốt. Liên Kiều ngồi dậy, trên mặt cũng không sợ hãi chi sắc, chỉ là hờ hững nhìn Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn chỉ cảm thấy trong bụng từng đợt quặn đau, nàng chống ngồi dậy, nhìn Liên Kiều nheo nheo mắt, nói, độc, là ngươi vừa mới ở trong xe ngựa hạ. Là. Liên Kiều gật gật đầu. Nô tỳ ở trở về trên đường mua. Thôi Tịnh Văn phụt một tiếng nở nụ cười, nhìn đối phương niệm ai nói, trên đường mua, ngươi tới hỏi một chút Cố đại phu, Đồng An đường có thể hay không mua được độc dược. Nô tỳ mua được. Liên Kiều rũ mi mắt, ngươi không cần hoài nghi. Thôi Tịnh Văn cau mày, trở tay chính là một cái tát, tiện nhân, ngươi nơi nào tới lá gan, giết ta ngươi cho rằng ngươi có thể sống. Không giết ngươi, nô tỳ liền nhất định không thể sống. Liên Kiều mặt nháy mắt xưng lên năm cái dấu tay. Nàng trước mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn tối tâm cũng nhìn chằm chằm nàng, liền ở đêm qua, Liên Kiều còn cùng nàng cùng nhau giết Thôi Duyên Đình, ngay lúc đó nàng nhưng nửa điểm phản ý đều không có. Vì sao hôm nay một cái buổi sáng, nàng tựa như thay đổi một người giống nhau. Nàng bỗng nhiên khinh thân qua đi, một phen phong bế Liên Kiều cổ áo, nhìn gần từng câu từng chữ hỏi, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Nàng bệnh chết cùng bị người độc chết, kết quả tuy cùng, nhưng hàm nghĩa lại một trời một vực. Nàng cần thiết muốn biết rõ ràng. Liên Kiều một tay đem nàng đẩy ra, ha hả cười nói, ngươi đối ta không tệ. Đại mãi mãi nô tỳ có mắt, có tâm đi xem, đi nghe. Năm đó Tam tiểu thư bị ngài lừa xoay quanh, năm đó ngài cấp quận chúa hạ độc, ngài làm như vậy nhiều sự, nào kiện không phải nô tỳ giúp ngươi. Ngươi bị bệnh lâu như vậy bên người người ai tận tâm, chỉ có nô tỳ à, nô tỳ chẳng phân biệt ngày đêm ở chiếu cấu ngươi. Chính là ngươi như thế nào đối nô tỳ, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi nói đúng ta không tệ. Liên Kiều trái tim băng giá không thôi, nàng cho rằng Thôi Tịnh Văn trước khi chết sẽ an bài hảo nàng, ít nhất cho nàng một cái an ổn nơi đi, chẳng sợ cầu Thôi Nham Thu Lưu cũng có thể, chính là Thôi Tịnh Văn đâu, cư nhiên làm nàng đâm chết ở Đồng An đường, đem sự tình náo đại. Dùng các nàng mệnh đi đổi Cố Nhược Ly thân bại danh liệt. Nàng Thôi Tịnh Văn là muốn chết người đương nhiên có thể cuối cùng lôi kéo Cố Nhược Ly chôn cùng, chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nàng muốn sống, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nàng không muốn chết. Thiện nhân. Thôi Tịnh Văn thảm đạm cười cười, thật đúng là dưỡng không thân bạch nhãn lang, ta xem trọng ngươi. Liên Kiều bi từ giữa tới, ngồi xổm xuống nhìn Thôi Tịnh Văn, ngươi biết ta từ khi nào bắt đầu hận ngươi sao? Liên từ lần đó ngươi làm ta trải đầu bắt đầu. Ngươi biết rõ kia bất quá là nhan phu nhân thí ngươi thủ đoạn, ngươi cư nhiên vẫn là lòng nghi ngờ đem ta đẩy đi ra ngoài, cư nhiên làm ta gả cho một cái ngốc tử, ngươi đem ta coi như người xem qua sao, ngươi vì ta suy xét quá nửa phân sao. Ngươi người như vậy. Dựa vào cái gì yêu cầu người khác đối với ngươi trung tâm như một. Thôi Tịnh Văn phun ra một búng máu tới, quỳ dạp trên mặt đất, cười lắc lắc đầu. Hiện giờ, bên người nàng cuối cùng một người cũng không có. Ở trên đời này, nàng thật là hai bàn tay trắng. Người sống không được. Nàng ngẩng đầu, nghĩa mai nói, thí chủ nô tài, ngươi cho rằng ngươi sống. Liên tiểu cũng không sợ hãi bộ dáng, nàng chắc chắn cười cười, nói, vậy làm phiền đại mãi mãi ngài dưới mặt đất chờ thượng trăm năm đi. Dứt lời, phỉ nổ, xoay người liền chiều Đồng An đường ngoài cửa đi. Hàn Miêu Miêu nhìn về phía Cố Nhược Ly, hỏi nàng muốn hay không ngăn lại, thấy Cố Nhược Ly gật đầu, nàng lập tức tiến lên đi, vừa đến cửa, đống nhiên bên ngoài có người lại đây, một chân đá vào chính xuất môn liên tiểu trên người, đá nàng liên tiếp lui 4-5 bước, té ngã trên mặt đất. Thôi Nham cùng Thôi Tịnh Ngữ bước đi tiến vào, hán quát, Lưu Ly, đem nàng cho ta trói lại. Là, Lưu Ly tiến lên, run lên trong tay dây thừng đi trói liên tiểu liều chết đẩy, têu nói, các ngươi dựa vào cái gì trói ta. Ta hiện tại đã không phải Kiến An bá phủ người, các ngươi dựa vào cái gì trói ta. Thôi Nham nheo nheo mắt, cười lạnh nói, ngươi bán mình khế còn ở nhà, ngươi lại như thế nào thoát tịch. Cho ta trói lại, trở về loạn côn đánh chết. Các ngươi dám. Liên tiểu hét lớn, Thôi Nham đi lên lại là một chân, vậy ngươi nhìn xem ta có dám hay không. Lưu Ly đi lên liền đổ Liên tiểu miệng, ba lượng hạ trói lại lên. Mậu sân. Thôi Tịnh Văn nhìn đến Thôi Nham tới, ánh mắt sáng lên, tiện nhân này, không thể lưu. Là ai làm Liên Kiều hạ độc, Liên ở vừa rồi nàng còn không có nghĩ đến, chính là giờ này khắc này nàng nhìn Liên Kiều, Liên hiểu được. Không khỏi cảm thấy trào phúng, nàng tưởng nhị phu nhân. Chính là nhị phu nhân người này là không thể tưởng được loại sự tình này. Như vậy, làm Liên Kiều hạ độc tới hại nàng người, chỉ có một. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì vội vã không kịp đãi làm nàng chết? Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, đống nhiên liền hiểu được, cảm thấy dị thường châm trọng. Liền cười khanh khách lên. Thật đúng là quá thú vị, ta lại là lâu như vậy tới nay đều chưa từng nghĩ đến quá. Nhân tâm a nhân tâm, cách một tầng cái bụng, thật là làm người thấy không rõ đoán không ra a. Vô luận nhìn qua cỡ nào tốt đẹp người, không xé mở kia tầng ra, liền vĩnh viễn sẽ không biết nàng nội bộ là cỡ nào dơ bẩn, ghê tởm. Cũng hảo, nàng đã chết còn có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chung có một ngày sẽ có người thế nàng báo thủ, thu thập Cố Nhược Ly, thu thập Phương Triều Dương. Nàng dưới mặt đất chờ các nàng. Thôi Tịnh Văn không có sức lực, nằm ở trên mặt đất, trước mắt từng vòng hắc ảnh, nàng thấy được Dương Thị, Dương Thị mỉm cười nhìn nàng, khỏe mắt rất nhỏ hoa văn làm nàng nhìn qua không có tuổi trẻ khi như vậy đẹp, lại dị thường ấm áp, đây là nàng từng ấy năm tới nay nhất tham luyến cười. Nàng thấy được Thôi Duyên Đình, hắn tỉnh lại, bóp nàng cổ trừng mắt huyết hồng đôi mắt nhìn nàng, hắn thanh âm còn gấp khúc ở bên tai. Ta nếu biết ngươi là cái dạng này xuất sinh, ở ngươi sinh hạ tới khi, liền sẽ đem ngươi chết chìm. Đáng tiếc ngươi không có. Thôi Tịnh Văn cười, nàng cho rằng mỗi người đều sẽ vì chính mình làm sự trả giá đại giới. Nàng cho rằng ông trời là công bằng, chính là nàng sai rồi. Trên đời này không có công bằng sự, ngươi muốn công bằng, cũng chỉ có chính mình đi tranh thủ, chính mình đi nỗ lực. Ngực tanh ngọt từng đợt hướng lên trên dũng, nàng trước mắt lộ ra Thôi Nham mặt tới. Nàng vươn tay đi bắt Thôi Nham, nỉ non nói, mậu sân ngươi muốn nhiều nghe tổ phụ nói, có việc cùng biểu ca nhiều thương lượng, nhớ kỹ không có. Thôi Nham nhìn nàng một cái, quay đầu lại thình thịch một tiếng ở Cố Nhược Ly trước mặt quỳ xuống, rũ mi mắt nghẹn ngào nói, huyện chúa, cầu ngươi cứu cứu nàng, chỉ cần nàng bất tử, ta nhất định sẽ không lại làm nàng ra tới sinh loạn. Ngươi nếu là hận ý nan bình, ta nguyện ý thế nàng bị phạt, vô luận cái gì ta đều nguyện ý. Cố Nhược Ly sau này lui một bước, nhìn Thôi Nham. Huyện chúa. Thôi Nham khái một cái đầu, cầu ngươi. Nàng nhấp môi, mày gắt gao nhíu lại, lời nói liền ở nàng trong cổ họng. Nhưng nhìn Thôi Nham nàng lại nói không ra. Huyện chúa. Hắn ngẩng đầu nhìn hắn, cái trán bị chính mình đâm hồng hồng, hắn phía sau nằm chính là Thôi Tịnh Văn, nàng thò tay ô ô nuốt nuốt đều, không cần, không cần a. Mà hắn bên cạnh người, lập chính là Thôi Tịnh Ngữ, trầm khuôn mặt mặt vô biểu tình. Cố Nhược Ly nhớ tới Phương Triều Dương ngồi ở giống ruột ghế trên, đem môi cắn huyết nhục mơ hồ khi bộ dáng, nàng nắm chặt tay nàng, cùng nàng nói, "Tiểu Kiều, nếu là nương đã chết, nhất định phải cấp nương báo thù." Nàng lúc ấy không chút do dự đáp ứng rồi. Huyện chúa. Thôi Nham nhìn nàng, ánh mắt là quyết tuyệt, dường như hắn nói ra những lời này tới, dùng hết sở hữu sức lực, coi như ngươi trả ta một cái mệnh. Dứt lời, hắn gắt gao nhấp môi, không dám nhìn nàng. Nàng không nợ hắn mệnh a, lúc trước hắn sinh bệnh khi chính là nàng cứu trở về tới. Hắn biết hắn giờ phút này thực vô sỉ, chính là đã không có cách nào. Thực xin lỗi. Cố Nhược Ly nói, nàng bản thân bệnh nặng, thận suy kiệt. Hiện giờ độc tính khiến bệnh tình tăng thêm, ta cũng không năng lực. Nàng nói, quay đầu qua đi, không xem Thôi Nham. Cảm ơn. Thôi Nham biết Cố Nhược Ly không phải có lệ hắn, hắn quay đầu qua đi, ôm Thôi Tịnh Văn trầm giọng nói, ta mang ngươi về nhà. Thôi Tịnh Văn ấn hắn tay, lắc đầu nói, ta không đi. Nàng nói, nàng muốn chết ở chỗ này, chết ở Đồng An đường, ngươi nhớ rõ. Nhớ rõ giúp ta báo thủ. Ngươi đủ rồi. Thôi Tịnh ngữ quá to, ngươi còn tưởng đấu tới khi nào, đều bị người hạ độc, cư nhiên còn nghĩ Cố Nhược Ly, ngươi như thế nào không đi hồi ức một chút, rốt cuộc là ai, ai cho ngươi hạ độc. Ai cho nàng hạ có quan hệ gì đâu, cái này làm cho nàng thật cao hứng à, ít nhất nàng biết, còn có người chờ Cố Nhược Ly chết. Đi. Thôi Nham một tay đem Thôi Tịnh Văn bế lên tới, về nhà. Thôi Tịnh Văn vô lực phản kháng, mềm mại tùy ý Thôi Nham ôm lên đi nhanh ra Đồng An đường. Thôi Tịnh Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, cười cười, nói, xem ra, ngươi nhật tử lại nếu không thái bình. Cố Nhược Ly không nói gì. Thôi ra xe ngựa ngừng ở bên ngoài, Thôi Nham đem Thôi Tịnh Văn đặt ở trên xe, quay đầu lại nhìn Thôi Tịnh Ngữ, cùng ta cùng nhau trở về đi. Ta không quay về. Thôi Tịnh Ngữ nhìn lướt qua bên trong xe ngựa, nàng nếu là đã chết, ngươi cũng không cần tới nói cho ta. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thôi Nham muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Hắn đuổi xa phu, chính mình vội vàng xe hướng ra đi, chờ xe ngựa tới rồi cửa hông nàng liền nhìn đến nhị phu nhân cùng tam phu nhân ngồi ở cửa, này vẫn là hắn nhiều năm như vậy, đầu một hồi nhìn đến hai cái thím như vậy tâm bình khí hòa ở bên nhau, không xảo không náo. Hắn cảm thấy chính mình này nửa đời người, thực thất bại. Nàng muốn chết. Nhị phu nhân từ ghế dựa đứng dậy, đầy mặt trào phúng đã đi tới quét hắn liếc mắt một cái, xúc lên màn xe, liền nhìn đến Thôi Tịnh Văn chính nửa hạp con mắt rất thống khổ bộ dáng, nàng cười khúc khích. Nói, nhìn ngươi chật vật bộ dáng, không phải tính toán chết ở Đồng An đường sao, như thế nào lại về rồi. Thôi Tịnh Văn suy yếu mở mắt ra, nhưng chỉ có thể thấy được trước mắt có cái hắc ảnh, lung ở nàng đỉnh đầu. Vừa rồi ngươi hẳn là làm ta giết ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không xuẩn đến bị người khác hạ độc. Nhị phu nhân càng thêm cười vui sướng, hiện tại chính ngươi cũng trúng độc, có phải hay không cũng rất thú vị. Thôi Tịnh Văn nhắm hai mắt lại, phảng phất không có nghe thấy. Nhị phu nhân soát một chút quăng ngã mảnh. Trầm khuôn mặt cùng Thôi Nham nói, muốn chết cũng không thể chết ở trong nhà, nàng chính là Nghi Xuân Hầu phủ người, ngươi hẳn là đem nàng đưa trở về mới đúng, miễn cho tương lai thành cô hồn dã quỷ. Dứt lời, một lần nữa vào cửa, cùng Tam Phu Nhân cùng nhau, đổ ở bên trong cánh cửa. Tam Phu Nhân gật đầu, nói, Mậu Sân, cái này ra không phải ngươi một người ra, ngươi hôm nay muốn đem cái này độc phụ mang tiến vào, vậy ngươi liền từ chúng ta thi thể thượng áp qua đi. Nhị thẩm, tam thẩm. Thôi Nham đệ nặng cả giận nói, nhị tỷ nàng trúng độc, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Người sắp chết, liền cho nàng cuối cùng một chút thể diện đi. Nhị phu nhân ha ha cười, nói, ta cho nàng thể diện, ai tới cho ta thể diện? Mậu Sân, ngươi không được quên, liền ở tối hôm qua nàng còn đem các ngươi phụ thân độc chết, ngươi nếu không tin hiện tại liền có thể đi Hoàng Lăng hỏi một chút, ngươi như thế nào còn có thể đem nàng tiếp trở về, ngươi sẽ không sợ người khác chọc ngươi cuộc sống. Thôi Nham đỏ hốc mắt, hắn có thể như thế nào làm, người này lại như thế nào hư? Còn là hắn thân tỷ tỷ, hơn nữa, đối hắn vẫn luôn thực hảo, nhị thẩm, mặc kệ nàng làm nhiều ít sai sự, chính là hiện tại. Không cần nói nữa. Nhị phu nhân vẫy vây tay, lời nói đã nói rất rõ ràng, chạy nhanh đem người đưa trở về. Thôi Nham thống khổ tạp một chút tưởng, không thể không lại lần nữa lên xe, đem Thôi Tịnh Văn đưa Nghi Xuân Hầu phủ đi. Nàng cùng Nhan Hiển còn không có hòa ly, nàng xác thật là Nghi Xuân Hầu phủ người, cho dù chết, cũng nên táng ở Nghi Xuân Hầu phủ phần mộ tổ tiên. Thôi bà ra. Hắn vừa mới đem xe rớt cái đầu hẻm Nhan phu nhân bên người hầu hạ tân mụ mụ mang theo người mênh mông quần của tới, mặt vô biểu tình chiều Thôi Nham hành lễ, đệ phong thư lại đây, Thôi bà ra, đây là chúng ta phu nhân cho ngài tin. Cơ hồ không cần nhiều xem, Thôi Nham cũng đã đoán được tin chung là có ý tứ gì. Các ngươi như thế, có phải hay không khinh người quá đáng? Thôi Nham bang một tiếng đem tin vô rớt, việc này các ngươi ai nói đều không tính, làm Nhan khảo thích trở về cùng ta nói. Tân mụ mụ cười cười, nói, bà ra, chúng ta phu nhân chính là bởi vì nhìn ngài cùng chúng ta thế tử tốt phân thượng, mới có thể để lại vài phần mặt diện, thời gian dài như vậy đều chịu đựng, chính là này cũng không đại biểu nàng là có thể tiếp thu tha thứ, sự tình tới rồi tình trạng này, nàng vẫn là cho đại gia để lại mặt mũi, không có giống trống khua chiêng hưu Thôi thị, mà là làm cho bọn họ hòa ly. Thôi Tịnh Văn trong đầu như là bị người soát thượng một tầng hồ nhão, mơ màng hồ đồ như thế nào đều tưởng không rõ ràng lắm, bên hai chỉ nghe được quen thuộc thanh âm. Nàng suy nghĩ thật lâu mới nhận ra tới, người nói chuyện là Nhan phu nhân bên người cái kia mụ mụ. Gọi là gì tới? Nàng rôi tay gian nàn túm mảnh, thanh âm như rồi ở môi giống nhau, ta sinh là Nhan ra người, chết nàng lời nói chỉ nói một nửa, vị kia mụ mụ đã cùng Thôi Nham nói, nếu là người không có, vẫn là táng ở Thôi Thị phần mộ tổ tiên đi, chúng ta Nghi Xuân Hầu Phủ cung không dậy nổi như vậy Bồ Tát. Thôi Tịnh Văn khí ngực vừa lật lại phun ra một búng máu bọt tới, nàng mở to mắt, nhìn Khác Hoa xe đỉnh, cảm thấy ly nàng hảo xa hảo xa, nàng như thế nào đều sợ không được. Nhan Hiển, đã trở lại sao? Nếu hắn ở nói, hắn cũng sẽ nói như vậy sao? Nghi Xuân Hầu Phủ phần mộ tổ tiên, không cho nàng tiến. Nương, ngài muốn phù hộ ta sống sót, làm này đó tiểu nhân nhìn xem ngài nữ nhi các nàng ai đều so ra kém. Nương, ta không cam lòng, không muốn chết, chính là vì có thể hảo hảo tồn tại, ta mới nén giận nhiều năm như vậy, nếu biết nhẫn mại kết quả như cũ là cái chết, ta đây vì sao phải chịu nhiều năm như vậy tội, ta sớm đi tìm ngươi thật tốt. Thôi Tịnh Văn run rẩy, trong miệng huyết không ngừng bừng lên, bên hai chỉ có Thôi Nham một người thanh âm, hắn ở tức giận, mãn thanh bi thương cùng bất đắc dĩ. Nàng sống một đời, cuối cùng duy nhất lưu tại bên người nàng, cũng chỉ có hắn một người. Mậu Sân. Thôi Tịnh Văn tưởng kêu hắn, nhưng thanh âm ra tới giống như bị gió thổi đi rồi, tán ở bên miệng, cuối cùng liền Thôi Nham thanh âm cũng đã không có, mọi thanh âm đều im lặng, nàng thấy được Thôi Duyên Đình chiều nàng đi tới, bóp nàng, cổ giận dữ hét, ngươi cái này xuất sinh, sớm biết rằng ngươi sẽ như thế ác độc, ta nên đem ngươi chết chìm. Nàng che lại cổ, mở to hai mắt nhìn, lại nhìn đến Phương Triều Dương khinh miệt nhìn nàng, cười như không cười nói, sau này các ngươi tỉ muội thiếu ở ta trước mặt đi lại, ta không cái này phúc khí sinh nhiều như vậy hài tử, cho nên, các ngươi cũng không cần khi ta là mẫu thân. Nhị tỷ, màn xe bám một chút sốc lên, Thôi Nham nhìn nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa hông khẩu Tề Tư Mẫn dẫn theo tay mải mang theo nha đầu bà tử đi ra, thất vọng nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói, thôi Mậu Sơn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, sau này ngươi liền thủ ngươi ruột thịt nhị tỷ quá đi. Tư Mẫn, Thôi Nham ngẩn ra, Tề Tư Mẫn đã lánh người đi ra ngoài, cùng hắn đi ngang qua nhau, không cần kêu tên của ta, ta không cao hứng nghe. Thôi Nham đuổi theo qua đi, lôi kéo Tề Tư Mẫn, này đều Tư Mẫn khi nào, ngươi không cần hồ nháo được chưa? Ta hồ nháo, ngươi nói dẫn đi. Nàng như vậy một cái giết cha độc phụ, ngươi cư nhiên còn đương bảo bối giống nhau che chở, ngươi đem người trong nhà đặt chỗ nào, đem phụ thân ngươi đặt chỗ nào. Ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ cười ngươi thiện ác bất phân. Tề Tư Mẫn đẩy ra hắn, ta hôm nay đem lời nói liêu ở chỗ này, ngươi nếu đem nàng tiếp về nhà, táng ở Thôi Thị phần mộ tổ tiên, như vậy Thôi ra liền không có ta. Tương lai ta chính là đã chết, cũng sẽ không nhập ngươi Thôi Thị phần mộ tổ tiên. Nàng là cưới hỏi đàng hoàng, đã chết không vào phần mộ tổ tiên, kia chẳng phải là tỏ vẻ nàng không phải Thôi Tề Thị, nàng cùng Thôi Nham hôn sự cũng đến cùng. Mậu Sân Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, làm nàng đi. Thôi Nham không núp đích, lôi kéo Tề Tư Mẫn tay không bông, thống khổ nhìn thoáng qua Thôi Tịnh Văn. Hắn sinh hoạt đã giống như một cuộn chỉ rối, hắn không nghĩ còn như vậy loạn đi xuống. Thôi Tịnh Văn trong cổ họng phát ra ha hả thanh âm, như là đang cười lại như là ở khóc, ngay sau đó, đột nhiên im bặt, không còn có thanh âm. Nhị tỷ, Thôi Nham muốn đi, Tề Tư Mẫn xoay người liền đi, hắn quay đầu lại nhìn nàng, trước mắt thống khổ. Cố Nhược Ly rửa mặt hảo khoác tóc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất viết viết vẽ vẽ, Phương Triều Dương tiến vào ngồi ở nàng đối diện, hỏi, hôm nay cái kia kẻ điên lại đi nháo sự. Ân. Cố Nhược Ly nói, nàng muốn chết ở đồng ăn đường. Lại không nghĩ rằng chính mình bị người hạ độc, ta thỉnh binh mã tư tới. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, cả giận nói, sợ nàng làm chi, ngươi khiến cho nàng chết ở đồng ăn đường, chờ nàng đã chết liền đem nàng treo ở cửa, phơi thành nhân làm. Dứt lời xoa xoa huyệt thái dương, nhớ tới cái gì tới hỏi, ai cho nàng hạ độc. Là bên người nàng đại a đầu Liên Tiểu. Cố Nhược Ly thả bút nhìn Phương Triều Dương, nói, bất quá, Liên Tiểu đối nàng vẫn luôn thực trung tâm, không biết vì cái gì đột nhiên lại cho nàng hạ độc. Nay con dùng hỏi, nhất định là có người ở suối rục qua, Thôi Tịnh Văn muốn chết. Liên Kiều vì giữ được tánh mạng mà thôi. Đến nỗi là ai, nàng nhướng mày nói, Liên Kiều người đâu? Bị mang về Kiến An bá phủ. Cố Nhược Ly cũng rất tò mò, cái kia làm Liên Kiều cấp Thôi Tịnh Văn hạ độc người, rốt cuộc là cái gì giáp tâm, là hướng về phía Thôi Tịnh Văn đi, vẫn là hướng về phía nàng tới. Vì cái gì? Mặc kệ là ai, dù sao nàng làm một sự kiện chuyện tốt. Phương Triều Dương cười nói, đã chết cũng hảo, tỉnh hại người. Cố Nhược Ly không nói gì. Quân chúa! Lý mụ mụ sốc nửa thanh màn trúc, chỉ bên ngoài, thôi quản sự có việc hồi bẩm. Phương Triều Dương đánh giá một chút Cố Nhược Ly, thấy nàng ăn mặc không có gì vấn đề, liền gật đầu nói, làm hắn tiến vào nói đi. Thôi An liền vào cửa, hành lễ trả lời, tiểu nhân vừa rồi nghe được, hôm nay buổi sáng Thôi lao bá ra ở Hoàng Lăng chân núi bị người tìm được rồi. Chết vào trúng độc, bị người vứt xác ở trong rừng. Đã chết. Phương Triều Dương sửng sốt, hỏi, đêm qua ai đi tìm hắn, nhị tiểu thư. Cố Nhược Ly cũng là sửng sốt, cùng Phương Triều Dương giống nhau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Thôi Tịnh Văn. Quả nhiên, Thôi An gật gật đầu, nói là nhị tiểu thư thường qua bên kia Vân An bá gia, cho nên bên kia rất nhiều người đều nhận thức nàng. Ngày hôm qua nàng đi thời điểm đã là nửa đêm, bá gia xuống núi đi gặp hắn, mặt sau liền không còn có trở về. Buổi sáng trông coi xuống dưới tìm, mới tìm được thi thể. Liền thân cha đều giết, là sợ thân cha tồn tại trở về đoạt Thôi Mậu sân tức vị. Phương Triều Dương chán ghét cau mày. Cố Nhược Ly dư quang nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt chỉ là sinh khí mà không có bi thương, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy chính mình quá tiểu hài tử khí. Phương Triều Dương lúc ấy nếu đối Thôi Duyên Đình một chút đều không thích, liền không khả năng gả cho hắn. Trên đời này, ước chừng cũng chỉ có nàng cái này nữ nhi vĩnh viễn đều nhận định, ở Phương Triều Dương cảm nhận chung không người nên đại Cố Thanh Nguyên thôi. Ngươi đi một chuyến kiến An bá phủ. Phương Triều Dương nhìn Lý Mụ Mụ nói, làm tam phu nhân đem Liên Kiều thẩm vấn rõ ràng, lột ra rút gân xảy ra chuyện từ ta chịu trách nhiệm, vô luận như thế nào ngón tay giữa khiến nàng hạ độc người điều tra rõ. Lý Mụ Mụ hẳn là, nghĩ nghĩ lại nói, muốn hay không cùng bá gia nói một tiếng, nhị tiểu thư như vậy gả đi ra ngoài cô nãi nãi, không thể nhập chính mình ra phần mộ tổ tiên. Đó là bọn họ sự, cùng chúng ta không quan hệ. Phương Triều Dương vẫy vây tay, ta không cái này thời gian dỗi quản người khác sự. Lý Mụ Mụ hẳn là ra cửa đi, lập tức đi tìm tam phu nhân. Kiến An bá phủ thực an tĩnh cũng không có muốn làm tang sự bộ dáng, tam phu nhân bên người nhị đẳng nha đầu Thu Lộ cùng nàng nói. Bá gia đem cô nãi nãi di thể đưa pháp hoa tự đi, ở bên kia làm linh đường đỉnh thượng 7 ngày, liền sẽ gần đây tìm một chỗ địa phương táng. Nhị lao gia cùng tam lão gia đều không được nhập phần mộ tổ tiên, cũng không chuẩn tiến từ đường, nói là gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy. Nghi Xuân Hầu phủ bên kia nói như thế nào? Lý Mụ Mụ hỏi. Thu Lộ trả lời. Nhị cô mãi mãi người còn chưa có đi, Nghi Xuân Hầu phủ người liền tới rồi, cho bá ra một phong hòa ly thư. Nói nhị cô mãi mãi cũng không là nhan thị người, làm bá ra tùy tiện xử trí. Lại nói, nguyên lai Dương Mụ Mụ đã đi hầu phủ điểm tính của hồi môn, này 2 ngày liền nâng trở về. Lý Mụ Mụ gật gật đầu trong lòng cũng thở dài, muốn nói trước kia, nàng tuy không thích tam tiểu thư, nhưng đối nhị tiểu thư nhiều ít vẫn là có chút đau lòng, thậm chí còn khuyên quá Phương Triều Dương, đối với các nàng tỷ muội hảo điểm. Tương lai người xuất giá, một phần của hồi môn liền đuổi rồi. Hiện tại ngẫm lại, không khỏi thổn thức, bụng người cách một lớp ra, nguyên lai cái kia nhìn qua thành thật nhất tốt nhất, lại là héo hư. Huệ Hương có khỏe không? Lý Mụ Mụ nói người vào sân, Thu Lộ thở dài, nói, không ăn không uống nằm ở nhà, tam phu nhân ý tứ, chờ thêm mấy ngày liền đem nàng đưa đi Phượng Dương cô Thái Thái bên kia, cầu cô Thái Thái cho nàng tìm cá nhân ra. Lý Mụ Mụ gật gật đầu, như vậy an bài đã thực hảo. Nói chuyện, hai người vào sân, Thu Lộ hồi bẩm sau Lý Mụ Mụ vào nón cát, tam phu nhân nghe xong nàng nói ý đồ đến, liền nói, ngươi không đề cập tới ta nhưng thật ra quên mất. Nàng nói liền đứng dậy nói, thành, ta đây liền đi xem. Thôi Nham đem người đưa về tới sau còn không có không hỏi đến, hiện tại người còn ở nhốt ở phòng chất ủi. Tam phu nhân mang theo Lý Mụ Mụ đi ngoại viện phòng chất ủi, hô gã sai vặt mở cửa, môn một tá hai người liền ngây ngẩn cả người, bên trong nơi nào có Liên Kiều người. Người đâu? Tam phu nhân quay đầu lại nhìn gã sai vặt sửng sốt đi vào nơi nơi tìm, thay đổi sắc mặt nói, người vẫn luôn nhốt ở bên trong a, còn trói tay, như thế nào? Như thế nào đã không có? Tam phu nhân cùng Lý Mụ Mụ liếc nhau. Giờ phút này, Liên Kiều ngồi quỳ ở ven đường một chiếc xe ngựa, dập đầu mang ơn đội nghĩa, nô tỳ tạ thế tử phi nương nương ân cứu mạng. Người cũng thật là đáng thương. Mai thị thở dài, trong chốc lát ta xuống xe, ngươi liền an tĩnh đợi, chờ đi Thông Châu ngươi liền lên thuyền. Là hướng Nam vẫn là hướng Bắc đều tùy ngươi ý tứ. Về sau quá như thế nào, liền xem chính ngươi tạo hóa. Đúng vậy. Liên Kiều gật đầu, nàng trong lòng ngược sủy chính là, Thôi Tịnh Văn làm nàng tùy thân thu 1.000 lượng bạc vụ phiếu, có này đó tiền nàng đi nơi nào đều có thể. Mai Thị lại thở dài, muốn nói, ngươi nha đầu này cũng thật đủ tâm tàn nhẫn, như thế nào có thể cho nàng hạ độc đâu, nàng cuối cùng cũng chết người, chờ chết không phải thành. Nô. Nô thì nguyên bản cũng không nghĩ. Chính là nàng ở trong xe liền cùng nô tỳ nói, làm nô tỳ một đầu chạm vào chết ở đồng ăn đường, nô tỳ tâm một hành đã đi xuống độc. Nhưng là không dám nhiều phóng, ai biết Liên Kiều nói trong lòng cũng bang bang nhảy, nghĩ đến Thôi Tịnh Văn xem ánh mắt của nàng, nàng thật sự sợ quá. Chuyện này, ta thế nhưng cũng thành đồng lõa. Mai Thị đỏ đôi mắt, lấy khăn xoa xoa khỏe mắt, trong lòng thật sự băn khoăn. Liên Kiều sợ Mai Thị sinh nàng khí, dập đầu nói, ngài Bồ Tát tâm địa, thật sự là sợ chúng ta mãi mãi làm bậy quá nhiều. Ngài đây là vì nàng hảo. Lúc này đây, nếu không có huyện chúa tra được chúng độc sự, liền không khả năng thỉnh binh mã tư người tới, đến lúc đó chúng ta mãi mãi ở Đồng An đường vừa chết, chuyện này liền thật sự vô pháp thu thập. Nàng mệnh cũng tất nhiên giữ không nổi. Liên tiểu nhớ tới ngày đó Mai Thị thỉnh nàng đi cảnh tượng. Cùng nàng lường trước giống nhau, Mai Thị là cảm thấy nàng quá đáng thương, hỏi nàng, chờ thôi Tịnh Văn đi nàng có tính toán gì không? Nàng nói không có tính toán, Mai Thị liền nói. Nàng này bệnh nếu có thể chữa khỏi là tốt nhất, nếu chị không hết sợ là cũng muốn kéo thượng 1-2 năm, ngươi có thể chậm rãi tưởng, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại đến nói cho ta. Nàng lúc ấy liền sợ hãi, thôi Tịnh Văn nếu thật sự muốn kéo cái 1-2 năm lại chết, nàng thật không biết nàng về sau còn sẽ làm ra sự tình gì tới. Liên ở tối hôm qua, nàng thân thủ cấp thôi Duyên Đình uy độc, giết thân sinh phụ thân. Tương lai nàng còn sẽ giết ai, nàng không dám tưởng tượng. Mai Thị cho nàng 50 lượng bạc, làm Hàn Mụ Mụ đưa nàng ra cửa. Ở trên đường Hàn Mụ Mụ liền nói khởi nàng chính mình sự, nàng thời trẻ không phải ở Nhữ Nam Hầu Phủ, mà là ở kinh thành một nhà khác nhân ra làm bà tử, kia người nhà cũng là không yên ổn, vì lao tổ tông của hồi môn không biết nháo thành cái dạng gì nhi, cái gì mạn tính độc dược đều dùng ra tới. Còn nói có cái di nương, ở phu nhân dùng phấn mặt thả một ít thạch tín, vị phu nhân kia chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng kém, lại không biết chính mình trúng độc. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Nàng giống như thể hồ quán đỉnh, ra Vinh Vương phủ liền mà xui quỷ khiến mua một bọc nhỏ thạch tín, nàng không dám phóng nhiều sợ thôi Tịnh Văn uống xong dược liền đã chết, cho nên tính toán một chút làm nàng mạn tính trúng độc. Lại không thành tưởng, kia một chút độc khiến cho nàng độc phát rồi. Liên tiểu cấp Mai Thị dập đầu, nàng không hối hận làm chuyện này, thôi Tịnh Văn bất nhân nàng bất trung, đều là nàng bức nàng. Mai Thị vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu nói, vọng ngươi về sau cả đời trôi chảy. Dứt lời, liền mang mũ có rèm xốc mảnh từ Hàn Mụ Mụ đỡ xuống xe đi mặt khác một chiếc xe. Liên tiểu không dám ra đây, ngồi kia xe lập tức ra khỏi thành. Mai Thị lên xe, lấy khăn xoa xoa tay ném ở một bên, Hàn Mụ Mụ thấp giọng nói, xin ngài bớt giận, các nàng nếu là thông minh sẽ làm việc, liền sẽ không đã lâu như vậy Triều Dương quận chủ mẫu nữ còn hảo hảo. Là xuẩn. Mai Thị lắc lắc đầu, nàng cho rằng thôi Tịnh Văn nhiều sẽ làm việc đâu, cư nhiên liền như vậy quảng cu é chạy tới Đồng An đường, còn từ Cố Nhược Ly thỉnh binh mã tư người tới, sớm biết rằng như vậy xuẩn, ta liền không uổng này công phu. Hàn Mụ Mụ cười nói, Tịnh An huyện chúa vốn dĩ cũng không phải hảo lừa gạt, lại ở nàng sở thiện phạm vi đâu, nàng đương nhiên là một cha một cái chuẩn. Ngươi đến là nhắc nhở ta. Mai Thị hơi hơi gật đầu, nói, bại y lìa đức đối nàng cũng không có gì dùng, đến từ nơi khác xuống tay mới đúng. Hàn Mụ Mụ cười hẳn là, từ từ tới. Mai Thị xoa xoa thái dương, dáng vẻ đoan trang, tươi cười mềm nhẹ, núi xa còn không có trở về đâu, hắn không ở làm này đó không thú vị. Dứt lời. Liền dựa vào xe trên vách, đánh ngủ gật nhì, ta nghỉ một lát, về đến nhà lại kêu ta. 162 mưu hoa. Thôi Duyên Đình di thể tiếp trở về nhà, kiến an bá phủ làm tang sự vào tấn. Nhưng thôi Tịnh Văn linh vị chỉ ở Pháp Hoa tự ngừng 7 ngày, trong lúc chỉ có Dương Phu Nhân đi xem qua đi liền an an tinh tinh táng. Cố Nhược Ly không biết táng ở nơi nào, này vẫn là Tam Phu Nhân tới trong nhà khi cùng nàng nói. Phương Triều Dương cười như không cười nhìn nàng, hỏi, lão Tam không đi Đồng An đường xem bệnh. Hắn không muốn đi. Tam phu nhân du mi mắt, thở dài nói, lại nhìn Cố Nhược Ly xin lỗi nói, làm ngươi uổng phí tâm tư. Nàng cười cười, nói, chờ Tam thúc nghị thông suốt thì tốt rồi, ngài cũng đừng có gấp, 10 năm sau đều lợi, cũng không để bụng này 1-2 năm. Tam phu nhân gật đầu đáp lời. Nàng ngồi đứng dậy phải đi, Phương Triều Dương làm Lý Mụ Mụ cho nàng một cái cháp. Nghe nói ngươi muốn đem Huệ Hương đưa Phượng Dương, này đó đổ trang sức ngươi cho nàng cầm đi, coi như ta cho nàng quả cưới. Này. Ta đây thế Huệ Hương cảm ơn quân chúa. Tam phu nhân tiếp, Huệ Hương đi khẳng định là không thể tới dập đầu, kia hải tử cũng là mệnh khổ, ta đều xem trọng nhân ra, không thành tưởng náo loạn như vậy một chỗ, chỉ phải ủy khuất nàng. Quá ngày mấy, đi cái gì lộ đều là dựa vào chính mình. Phương Triều Dương không cho là đúng, nàng nếu muốn sống hảo, đến nơi nào đều có thể hảo. Tam phu nhân cảm thấy có đạo lý, cười hẳn là, ôm chắc mang theo mấy cái nha đầu đi rồi. Ta mệt mỏi, trở về ngủ. Cố Nhược Ly cũng đi theo trở về chính mình trong phòng, Tuyết Trản đang ngồi ở trên giường đất làm giày, nàng đi qua đi cầm lên cười nói, là của ta. Tuyết Trản gật gật đầu, nô tỳ chọn màu tím mặt nhi, huyện chúa cảm thấy khả xinh đẹp. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới thôi Tịnh Dung làm giày, còn có 10 ngày sau liền phải thành thân đi. Nàng cười cười, nói, đẹp, chỉ cần là ngươi làm, đều đẹp. Dứt lời liền ở quanh thân ngồi xuống, cầm mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở họa đồ tiếp theo họa, Tuyết Trản cười hỏi. Ngài đã nhiều ngày vẫn luôn ở họa, họa chính là cái gì, nô tỳ xem không hiểu. Dẫn lưu nguyên lý đồ. Cố Nhược Ly cười cười, nói, ngươi xem không hiểu bình thường, rất nhiều đồ vật ta cũng là cái biết cái không. Chính cái gọi là thư đến dùng khi Phương Hận thiếu A. Tuyết Trản liền nở nụ cười, ngài nếu là cũng nói như vậy, kia trên đời này đại đa số người, liền thật là tự biết xấu hổ. Người ai cũng có sở trường riêng, ta liền sẽ không làm dày, thêu hoa càng là rốt đặc cắn mai. Cố Nhược Ly nói, trên giấy đem nguyên lý viết ra tới, dẫn lưu kỳ thật cũng không khó, bị động dẫn lưu, chủ động dẫn lưu, chờ Phùng Quân đem châm ống làm ra tới, mặt sau nếu gặp được yêu cầu dẫn lưu bệnh giả, liền có thể trực tiếp dùng. Dẫn bằng si phông cũng có thể, chỉ là không có cao su keo silicon linh tinh cái ống, có điểm phiền thoái. Huyện chúa. Nụ cười cầm phong thư tiến vào, cười ha hả đưa cho nàng, mới vừa rồi Ngô tiên sinh bên kia có người đưa tới, hẳn là tướng quân cho ngài tin đi. Dứt lời, nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly động tác, tò mò đến không được. Cố Nhược Ly đem tin thu, đứng dậy nói, nếu là nhắc tới Chu đại nhân, ta nhất định nói cho. Dứt lời, liền cầm tin ra cửa. Triệu Hân đi quan ngoại sau rất ít cho nàng gửi thư, mỗi phong thư cũng phần lớn là nói mấy câu, xem như cho nàng báo cái bình an. Nàng mở ra tới, lúc này đây thực ngoài ý muốn, cư nhiên suốt viết một trang giấy, hắn nói hắn bảo bụng, 7 ngày trước thám báo điều tra đến, Ngạch Sâm từng ở chỗ này đặt chân, ấn cước trình bọn họ ngày mai là có thể tới bên kia. Thảo Nguyên Tuyết bắt đầu hòa tan, bọn họ đã không lạnh, ban đêm nằm ở trên lưng ngựa thổi phong nhìn đầy trời tinh, liền nhớ tới bọn họ ở Khánh Dương khi nóc nhà uống rượu lần đó. Đáng tiếc, nơi này không có Thu Lộ Bạch, hắn làm nàng lưu trữ, chờ hắn sau khi trở về, lại cùng nhau uống. Cuối cùng, hắn nói lên Triệu Chính sự, hắn kéo thời gian cũng vô dụng, 8 tháng trước hắn cần thiết đến hắn doanh địa tới, nếu bằng không, hắn đời này đều chỉ có thể ở quan ngoại Thảo Nguyên tìm kiếm đường ra. Quan ngoại 8 tháng đế liền bắt đầu hạ tuyết, Triệu Chính nếu không ở khi đó tìm được Triệu Hân, như vậy không cần chờ cái này mùa đông qua đi, bọn họ liền sẽ bị đông chết ở Thảo Nguyên thượng. Hắn hỏi nàng y quán như thế nào? Nàng ngoại khoa nhưng có tiến triển. Cố Nhược Ly đem tin thu hồi tới, trở về phòng cho hắn viết hồi âm, nói cho hắn đồng an đường sự, nói ngoại khoa giải phẫu cũng không có rất lớn tiến triển, lúc trước vấn đề còn ở, nàng cũng không có càng tốt biện pháp giải quyết, tuy rằng nóng trông có một đài giải phẫu, chính là nếu thật sự có như vậy một ngày, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ khẩn trương đến hít thở không thông. Trước đó vài ngày, gặp được một liệt viêm ruột thừa, bệnh giả đau bụng khó nhịn, nàng do dự thật lâu muốn hay không giải phẫu, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dùng dược đè ép đi xuống, có lẽ nào một ngày này bệnh còn có khả năng tái phát, nhưng này cũng không có cách nào. Linh tinh vụn vặt, nàng nói rất nhiều, thu thập hảo cất vào phong thư, lại đem Lý Mụ Mụ cấp làm mấy đôi giày cùng quần áo bao hảo, ngày mai làm Ngô Hiếu Chi đưa đi. Ngày thứ hai nàng chính cấp một cái cấp tính túi mật viêm người bệnh thi châm, Phùng Quân liền đứng ở phòng bệnh ngoại chờ, nàng vội xong làm Hàn Miêu Miêu cấp người bệnh uy dược liền ra tới, hỏi, Phùng Đại Phu, chính là có việc tìm ta. Ngài xem cái này. Xôn xao nói, cầm cái một chất châm ống ra tới, chịu kéo thực linh hoạt, hút khẩu làm phi thường bóng loáng tinh xảo, nàng ánh mắt sáng lên, nói, ta tới thử xem. Nói đi đến bên cạnh giếng trong bồn bơm nước, tuy không bằng tợ lặt tiệp dùng tốt, nhưng đã xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Thế nào? Phùng Quân chờ mong phóng nhìn nàng, nàng gật đầu, cùng ta tưởng giống nhau, chính là loại này. Phùng Quân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể sử dụng liền hảo, nếu là như thế này, ta đây liền đem này coi như hàng mẫu thỉnh người đi làm. Lại nói, ngài lần trước nói ống mềm, còn có châm. Ống mềm ta thử qua, ta đem cây trúc phao mềm sau, nhưng là hai đầu vẫn là khó tránh khỏi sắc bén, đến nỗi cỏ lau côn còn lại là giòn một ít, ngài xem còn có hay không biện pháp khác. Giống ruột châm kỳ thật không khó, ta đã cùng thợ thủ công thương lượng quá. Có hay không một loại bố dệt thực khẩn, có thể giống làm dày mặt như vậy, dùng hồ nhau soát thượng bối làm. Tương lai dùng khi một khi dính thủy nó lại sẽ mềm xuống dưới. Duy nhất không hảo chỗ, chỉ sợ không dễ tiêu độc. Cố Nhược Ly cảm thấy có chút đau đầu, việc này chúng ta chậm rãi lại tưởng, hiện tại có châm ống, chúng ta lại nhiều một thứ. Phùng Quân trong lòng phi mau xoay chuyển. 163 Duy Cốc. Thái tử phủ phái xe ngựa tới đón, Cố Nhược Ly mang theo hai cái nha đầu lên xe ngựa, Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt rất xa theo ở phía sau. Qua tam cổng trào liền thấy được thái tử phủ tường viện. Dừng xe. Nàng xốc màn xe, nhìn ngồi càng xe tiểu nội thị, nói, ta có cái gì quên mang theo, trước đưa ta trở về một chuyến lấy cái đồ vật, sau đó lại đến. Tiểu nội thị cấp mồ hôi trên trán đều mau xuống dưới, không khỏi cầu nói, huyện chúa, thái tử gia đang chờ đâu, ngài có thứ gì đã quên, nô tỳ giúp ngài trở về lấy được chưa? Cố Nhược Ly không nói chuyện, giơ tay liền cho tiểu nội thị một cái tát, ta đồ vật, cũng là ngươi có thể chạm vào. Tiểu nội thị bị đánh ngông, nghe nói qua Triều Dương quận chủ Lương Ngạnh, chưa từng nghe qua Tình An huyện chúa cũng không nói ly à. Nói như thế nào động thủ liền động thủ. Huyện chúa tha mạng. Tiểu nội thị lộc cộc một chút trượt xuống dưới, nô tỳ sai rồi, nô tỳ này liền làm xe lại đưa ngài trở về. Cố Nhược Ly soát một chút thả mảnh, cả giận nói, tính, không lấy. Tiểu nội thị ngạc nhiên, nhìn chằm chằm màn xe nhìn vài mắt, thấy nàng thật không động tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra nơm nớp lo sợ bò dậy ngồi ở càng xe thượng, không tiếng động thúc giục sa phu, đi mau. Xe lại động lên quải cái cong liền vào thái tử phủ cửa hông. Thủ vệ bà tử tá ngay cửa, xe trực tiếp vào sân qua ảnh bích, chủ tớ ba người xuống xe, lại thượng Nguyễn Kiệu đi nội viện. Cố Kiệu ở một gian sân trước ngừng lại, Cố Nhược Ly xuống dưới, liền nhìn đến Triệu Lăng ở sân bên ngoài chắp tay sau lưng qua lại đi, có vẻ thực nôn nóng bộ dáng. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua đối diện. Bên kia là chính viện, như vậy nơi này chính là tiểu viện tử, thông thường như vậy sân không phải con cái trụ, chính là thiếp thất trụ. Lại ly chính viện như vậy gần, nếu là thiếp thất trụ, vậy hẳn là vị kia thẩm phu nhân đi. Thịnh An khấu kiến thái tử. Cố Nhược Ly đi qua đi tiến lên hành lễ, Triệu Lăng có chút kích động đỡ nàng lên, mau đừng nghi thức xã giao, ta chính vội muốn chết, ngươi mau đi xem một chút căng ngọc. Cố Nhược Ly đem lấy tay về. Triệu Lăng sửng sốt phát hiện chính mình có chút thất lễ, nhưng lúc này hắn cũng không tâm tư khác, vội va nói, ngươi mau đi xem một chút, cam ngọc sinh non, bà đỡ nói thấy đỏ, lòng ta không đế đều mau vội muốn chết. Thẩm phu nhân cư nhiên muốn sinh hài tử. Nàng không khỏi nhớ tới trước nàng cùng Phương Triều Dương thảo luận nói. Triệu Lăng nói thỉnh nàng tới là thương thảo Triệu Hân sự, nàng lúc ấy liền hoảng sợ, tưởng Triệu Hân bị thương, cùng nàng ở tin chung chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Triệu Hân nếu là sinh bệnh hoặc là bị thương, không nói cho nàng cũng không đến mức cô đơn nói cho Triệu Lăng đi. Hẳn là hồi triều đình tấu trương thượng biểu minh Triệu Hân bị thương, như thế cũng có thể khoe thành tích. Huống hồ, liền tính Triệu Hân có việc, Triệu Lăng thỉnh nàng tới làm cái gì đâu. Chẳng lẽ thương nghị cùng đi quan ngoại cứu người sự. Còn nữa, Kim Phúc Thuận cũng nhất định sẽ biết, hắn nếu biết liền tất nhiên sẽ phái người tới thông báo nàng một tiếng. Chính là chuyện này, trước đó nửa điểm tiếng gió đều không có. Nương! Nàng vội vã ra cửa bước chân lại thu trở về, ngài cảm thấy nếu là thái tử ra mời ta đi, nếu không phải vì thất gia, kia sẽ là vì cái gì? Nàng nhất am hiểu chính là xem bệnh, thì nàng tổng không có khả năng sẽ là triều đình sự, càng không thể vì ôn chuyện, nàng cùng Triệu Lăng tổng cộng cũng chưa nói quá vài lần lời nói. Phương Triều Dương như suy tư gì, Cố Nhược Ly lại nói, trong khoảng thời gian này, ngài không có nghe được thái tử trong phủ cái gì bí tân sự. Phương Triều Dương mắt trợn trắng, ta là cái dạng này người sao? Dứt lời, nghĩ nghĩ, nói, Triệu Chính Khanh cho hắn tặng cái mỹ nhân có tính không? Còn có vị nào thẩm phu nhân? Nàng sinh nữ nhi đều tiến cung mấy tranh, nàng lại là một lần đều chưa từng xuất hiện quá, này có tính không? Thẩm phu nhân một lần đều không có tiến cung bái kiến hoàng hậu nương nương sao? Cố Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, nghe Triệu Hân ngẫu nhiên một hai câu ý tứ, vị này thẩm phu nhân là tỷ nữ xuất thân, thả ở Ứng Thiên hảo chút năm đều là độc sủng, như vậy tính tình, như thế nào sẽ như vậy điệu thấp, trở về kinh thành, lại không tiến cung bái kiến hoàng hậu. Đặc biệt, còn ở thái tử muốn cưới chính phi thời điểm, nàng không nhiều lắm phương đi lại đem địa vị ổn định, tương lai thái tử phủ nữ nhân càng tới càng nhiều, há có nàng vị trí. Liên nàng cái này người ngoài nghề đều biết đến sự, thẩm phu nhân sẽ không biết đi. Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Triều Dương gật gật đầu, hai người bọn nàng đều không có quan tâm quá Triệu Lăng hậu viện sự, Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, nói, không phải là cái nào cơ thiết bị bệnh đi. Phương Triều Dương điểm nàng đầu, bị bệnh không thể thỉnh thái y, gì đến nỗi thiếu một cái nhân tình đại buổi tối thỉnh ngươi qua đi. Nàng nói dừng một chút, bất quá, muốn thật là nữ nhân sự, sợ không phải sinh bệnh, mà là có người có thai. Cố Nhược Ly a một tiếng, nói, lúc này có thai. Kia chẳng phải là thái tử cũng quá không đem thái hậu cùng phương ra để vào mắt. Các nàng mẹ con đoán nhiều như vậy, nghiêm trọng nhất, chính là thái tử phủ có người có thai, mà Triệu Hân không dám thỉnh thái y sợ kinh động hoàng hậu nương nương, cho nên mới thỉnh nàng tới. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên là thẩm phu nhân muốn sinh. Hiện tại sinh, đó là khi nào có thai. Tới kinh thành thời điểm, nàng kinh ngạc cảm thán không thôi, nay đã là gần tháng 6, cư nhiên một chút tiếng gió đều không có lộ ra đi. Thái tử. Nàng không chút nào che giấu lộ ra kinh ngạc, thẩm phu nhân, sinh hài tử. Triệu Lăng thấy nàng như thế cũng không kỳ quái, ôm quyền đạo, này không phải phi thường thời khắc, ta một hồi tới mẫu hậu liền cho ta làm mai sự, ngươi nói một chút lúc này ta nào dám nói Cam Ngọc có thai sự dừng một chút lại nói, còn nữa, ta dưới gối vốn là đã có mấy cái hài tử, này nếu là lại đến một cái, cũng không có cái nào nữ tử dám gả cho ta a. Hắn thật đúng là tưởng thấu triệt. Cho nên đâu, trộm đem hài tử sinh hạ tới. Làm tương lai thái tử phi có miệng khó trả lời không thể không nhận. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn Triệu Lăng, sinh hài tử sự ta qua tay không nhiều lắm. Nàng trả lời, nếu không, ta giúp ngài ở bên ngoài thỉnh vị thiện phụ khoa đại phu tới. Ta muốn bọn họ làm cái gì? Triệu Lăng vẫy tay, trong kinh thành ai y lý thuật cũng không bằng ngươi, lại nói, ngươi là nữ tử, so với kia chút nam nhân hảo. Cố Nhược Ly vỗ trán, hắn rốt cuộc có biết hay không đang nói cái gì?